Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Oanh Oanh đời trước bị cha mẹ cả cùng vị hôn phu lừa gạt đem toàn thân huyết đều đổi cấp sinh quái bệnh đích tỷ. Chết thảm sau bị vứt xác bãi tha ma. Đi ngang qua Đoan Vương Thế Oanh Oanh thu thi, cho nàng một ngụm tử đàn quan tài, đem nàng mai táng. Oanh Oanh quan nội tu hành ngàn năm. Lại tỉnh lại đã là ngàn năm sau, Oanh Oanh thành Trần Gia Lạc đường ngốc nữ nhi. Nhìn cùng ngàn năm trước diện mạo giống nhau cha cùng như cũ ốm yếu đích tỷ, Oanh Oanh nhướng mày. Trần Gia sinh hạ ngu dại tiểu nữ nhi chỉ để lại nữ nhi đổi thận, không nghĩ tới tiểu nữ nhi đột nhiên lạc đường, lại tìm về khi, Trần Gia cha mẹ sợ đêm dài lắm ngộng, lừa gạt ngu dại tiểu nữ nhi ấn xuống tay ấn đồng ý giải phẫu, không nghĩ tới tiểu nữ nhi đột nhiên mở miệng nói chuyện, không, ta cự tuyệt. Lúc sau Trần Gia cha mẹ phát hiện bị các nàng coi như thận. Nguyên ngốc nữ nhi thành các giới các đại lao đều che chở bà bối. Chương 1. Oanh Oanh đã chết, chết không nhắm mắt. Quanh mình láng giềng quê nhà tụ ở đầu ngõ nói chuyện thiếm, ta vừa mới đi ngang qua Quảng An Hầu Phủ, nhìn thấy hai cái bà tử dùng chiếu bọc cụ thi thể ra tới, lộ ra nửa chân, kia chân trắng bệnh khô quát, như là trong thân thể huyết đều chảy khô, thực sự dọa người. Người còn không biết đâu. Đó là Trần Phủ Tam cô nương Trần Linh Oanh, nghe nói sinh chàng quái bệnh người đột nhiên không có, ngươi sợ là vừa hảo đụng phải. Người nọ ngạc nhiên nói, làm sao dùng chiếu bọc, Trần gia là Hầu Phủ. Gia đình giàu có, sao không cho Tam cô nương hảo hảo an táng? Ngươi biết cái gì nha, Trần Tam cô nương chưa cập kê, lại là cái loại này cổ quái bệnh, sau khi chết sao có thể nhập Hầu Phủ phần mộ tổ tiên, còn nữa đã không gả chồng cũng không vị hôn phu ra, chỉ có thể tùy ý tìm cái chỗ ngồi cấp chôn. Có người cảm thán, Trần Tam cô nương cũng là cái đáng thương, Trần gia hải tử nhiều, Tam cô nương con vợ lẽ tự nhiên không bị coi trọng, nếu là Trần Phủ vị kia con vợ cả nhị cô nương. Bất quá cũng là tạo hóa trêu người. Nghe nói nhị cô nương từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm, không từng tưởng chết bệnh sẽ là Tam cô nương. Hư, mau đừng nói bậy, đỡ phải cấp Trần gia người nghe xong đi. Nói chuyện phiếm thanh càng ngày càng xa. Oanh Oanh bị khóa lại chiếu chung, nghe thấy nói chuyện phiếm thanh dần dần đi xa. Nàng không rõ đây là có chuyện gì, nàng rõ ràng đã chết, lại vì gì vẫn là có thể nghe thấy một đường truyền đến các loại thanh âm. Những người này ngôn nàng là đến quái bệnh mà chết. Ngôn nàng không có vị hôn phu gia. Chính là nàng rõ ràng có vị hôn phu, cũng không phải nhân bệnh mà chết, nàng là cho đích tỷ chữa bệnh khi chết. Nàng là Quảng An Hầu Phủ Trần gia con vợ lẽ Tam cô nương Trần Linh Oanh, Hầu Phủ nữ nhi nhiều, chỉ có hai cái con vợ cả cô nương, còn lại toàn con vợ lẽ, nàng bài tam, phía dưới còn có tám thứ muội, nàng cùng với dư tám muội muội đều không được coi trọng, nàng từ nhỏ tính cách nhu hòa, 10 tuổi trước vẫn luôn dưỡng ở di nương bên người, 10 tuổi khi trong phủ tới cái thần y đi hề. Cấp trong phủ sở hữu con vợ lẽ các nữ hài đều bắt mạch tra huyết. Lúc sau nàng bị chọn lựa ra tới dưỡng ở mẹ cả bên người, từ đây, nàng ăn mặc chi phí đều so bên thứ muội tốt hơn rất nhiều, thậm chí cũng không lấy con mắt nhìn các nàng nhị đích tỷ đều đãi nàng ôn hòa rất nhiều. Ngay từ đầu, Oanh Oanh cũng không biết vì sao, sau lại mới biết được là nàng huyết có thể cứu nhị tỷ tánh mạng, mẹ cả ôn nhu nói cho nàng, hy vọng nàng có thể cứu Linh Bảo, phụ thân cũng như thế khẩn cầu nàng. Nàng lúc ấy do dự, 12 tuổi khi cái kia giống như Trích Tiên Vương phủ thế tử tới cửa cầu thú nàng. Oanh Oanh không thể tin tưởng, thiếu niên lại ôn nhu chậm rãi nói cho nàng, đối nàng liếc mắt một cái khuynh tâm, muốn cưới nàng, chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế, chỉ là nàng tuổi thượng ấu, hy vọng hai người đính hôn sự tình trước gạt, chờ đến nàng cập kê khi lại trao đổi thiếp canh. Oanh Oanh đồng ý xuống dưới, bởi vì nàng cũng ái mộ này mãn kinh thành thiếu nữ đều khuynh tâm thiếu niên. Cho nên nàng cùng Vương phủ thế tử đính hôn sự tình biết được người ít ỏi không có mấy, chỉ có mẹ cả phụ thân, đích tỷ, di nương cùng nàng sinh đôi bảo đệ biết được. Sau lại vị hôn phu cũng thường xuyên tới trong phủ làm khách, có khi sẽ cùng nàng liêu khởi nhị tỷ bệnh tình, sẽ ôn nhu nói cho nàng, ngươi nhị tỷ là cái người đáng thương, chuyện của nàng ta nghe ngươi phụ thân nói lên quá, Oanh Oanh, chỉ có ngươi huyết mới có thể cứu nàng, nếu bằng không ngươi giúp nàng. Biện thân y gì cũng nói chỉ cần ngươi một ít huyết, cũng không sẽ thương thân, đến lúc đó nhiều bổ thân mình liền có thể bổ trở về, nếu Oanh Oanh không chịu cứu nàng. Nàng tựa hồ sống không quá song thập niên hoa. Thế tử lòng mang thiên hạ, thiện lương lại chính trực. Có lẽ là bị hắn lòng mang thuyết phục, Oanh Oanh lại nghĩ chỉ là yêu cầu nàng một ít huyết, liền đồng ý cứu người. Theo sau, vị kia biện thần y bắt đầu chu du các nước tìm chút hiếm lạ cổ quái dược liệu. Chờ sở hữu dược liệu tìm được, biện thần y hồi kinh đã là 2 năm sau. Nàng cùng nhị tỷ uống xong chén thuốc, tiến dược phòng khi ngoái đầu nhìn lại nhìn thế tử liếc mắt một cái, thiếu niên thanh tuyển tuấn nhan trở thành nàng sinh thời cuối cùng ký ức. Oanh Oanh không rõ ràng lắm dược phòng phát sinh chuyện gì, nàng cùng nhị tỷ uống xong chén thuốc đều hôn mê qua đi. Nhưng nàng lại đã chết. Xe ngựa chạy đến ngoài thành khi, chiều hôm đã mênh mông, vó ngựa tháp tháp tháp, thùng xe nội im ắng, hai cái bà tử cùng sa phu cũng không dám nhiều lời, kỳ thật kia chiếu bọc thi thể quá mức làm cho người ta sợ hãi, giống như một khối thây khô. Thực mau tới rồi bãi tha ma, hai cái bà tử nâng oanh oanh thi thể nhảy xuống xe ngựa. Quảng An Hầu làm các nàng tìm chỗ ngồi đem tam cô nương chôn, nhưng nơi này hoang vắng âm trầm, các nàng nơi nào còn dám dừng lại lâu lắm, trực tiếp đem người ném vào bãi tha ma bên trong. Lại có một mặt màu đỏ hiện lên hai bà tử trước mắt, đó là tam cô nương trên cổ mang theo một quả hồng liên ngọc bội, hồng lượng người mắt. Hai bà tử liếc nhau, nổi lên tham luyến, này ngọc bội rõ ràng là huyết phỉ điêu khắc mà thành, là thứ tốt, giá trị liên thành. Trong đó một bà tử bước nhanh hạ bãi tha ma, một phen kéo lấy tam cô nương thi thể thượng hồng liên ngọc bội, lại bị năng hét lên một tiếng, kia năng ý đều xâm nhập cốt thủy, đau bà tử thẳng run run, hoảng sợ kêu, hảo năng, có quỷ cũng không dám nữa khởi tham niệm, té ngã lộn nhào bò lên trên xe ngựa, kêu muốn sa phu mau chút trở về thành. Vào thành, liền trong thành phồn hoa ánh sáng, bà tử phát hiện kia kéo lấy ngọc bội lòng bàn tay đã huyết nhục mơ hồ, thậm chí có thể nghe thấy thịt bị đốt trọi hương vị. Hai bà tử hoảng sợ vạn phần, sợ không dám nói nữa ngữ. Oanh Oanh cũng nhìn chăm chú này hết thảy, nàng thực sự không rõ ràng lắm hiện tại trạng huống, rõ ràng đã tử vong, nàng lại rõ ràng biết chung quanh phát sinh hết thảy. Nàng cảm nhận được kia bà tử muốn cướp đi nàng đeo kia khối hồng liên ngọc bội, lại không biết vì sao hét lên một tiếng, la hét có quỷ, kinh hoàng tránh thoát. Cần cổ đeo hồng liên ngọc bội là nàng 7-8 tuổi khi đi theo di nương đi chùa miếu trên đường nhặt được, sơ nhặt được khi, nó ảm đạm không ánh sáng, phảng phất một cái phá cục đá. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ, khi còn bé nàng lại dắt chính mình tử cùng ngọc bội có duyên, trở về rửa sạch quá liền tìm tơ hồng hệ ở cần cổ. Mấy tay sau, này khối hồng liên ngọc bội trở nên tinh ánh dịch tấu, tầng tầng cánh hoa sen sinh động như thật, nhan sắc nùng diễm. Này khối hồng liên ngọc bội nàng đã đeo 7 năm, cũng không dị thường, thiên kêu bà tử kêu hảo năng. Oanh Oanh khó hiểu, nàng lặng lặng nằm ở bãi tha ma. Nàng còn có ý thức, còn có thể tự hỏi, lặp đi lặp lại nghĩ nàng vì sao sẽ chết, nơi nào ra đường rẽ. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nằm, cảm thụ nhật nguyệt sao trời luân phiên. Không biết qua đi bao lâu, Oanh Oanh cảm thấy ý thức giống như muốn dần dần phiêu tán. Nàng mơ hồ nghĩ, chính mình có phải hay không rốt cuộc muốn chết, chân chính tử vong. Có tiếng vó ngựa vang lên, mênh mông trong thiên địa tràn ngập khởi đầy trời cát bụi, tiếng vó ngựa ở Oanh Oanh bên thai dừng lại, nàng nghe thấy cái nam tử thanh âm, như ngọc thạch thanh tuyển, lại lạnh lẽo thấu nhập nội tâm, đi xuống nhìn một cái kia cụ thi thể là chuyện như thế nào. Là, Đoan Vương điện hạ. Có người nhảy xuống ngựa, bắt đầu hướng tới bãi tha ma hạ Oanh Oanh đi tới. Đó là Đoan Vương điện hạ thanh âm. Này mãn kinh thành không có không biết Đoan Vương điện hạ người, đã là tôn quý người, lại là đáng thương người. Đoan Vương mãi hoàng hậu sở ra, còn có cái đau hắn tận xương thái tử bảo huynh, thiên hắn là cái thiên sát cô tinh mệnh, hắn mới sinh ra liền khắc hoàng hậu cùng lúc đó còn không phải thái tử đại hoàng tử sinh bệnh nặng, sau bị quốc sư nói ra mệnh cách, hoàng đế nhịn đau ban cho phong hào, đem Đoan Vương đưa hướng biên thành. Đoan Vương là biên thành quân doanh lớn lên, tâm tính kiên nghị, chiến công hiển hách. Bất quá mới 16 tuổi đã bị các bá tánh phong làm chiến thần. Đoan Vương thị vệ thực mau xuống dưới bãi tha ma xem qua Oanh Oanh thi thể sau trở về thông bẩm. Điện hạ, là danh 13-14 tuổi tả hữu thiếu nữ, toàn thân máu đều đã lưu làm, miệng vết thương là thủ đoạn kinh mạch chỗ một cái khẩu tử, người đã chết ấu. Tuấn Mỹ vô song thanh niên cưỡi ở tuấn mã phía trên, dáng người đĩnh bạt, đạm mạc nhìn bãi tha ma hạ gầy hạ khô khốc thi thể. Sau một lúc lâu phân phó đi xuống, đi tìm khẩu tử đàn quan tài tới. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Oanh Oanh ý thức đã sắp phiêu tán, không biết qua đi bao lâu, nàng cảm giác chính mình bị người bế lên hướng tới nơi xa trên sườn núi mà đi. Oanh Oanh hoảng hốt chung nhìn thấy hôi mông trời cao dưới, kia ôm nàng thi thể thanh niên tuấn mỹ mà lại đạm mạc mặt nghiêng, đó là nàng từ nay về sau mấy ngàn năm duy nhất khắc ở đáy lòng quang. Oanh Oanh bị để vào tốt nhất tử đàn quan tài chung, quan cái khép lại, nàng ý thức còn lại một mảnh hắc ám. Có bùn đất rừng ở quan cái phía trên thanh âm. Nơi này thực thoải mái, có ánh trăng thanh huy tới xuống, Oanh Oanh nguyên bản sắp tiêu tán ý thức cũng dần dần thanh tỉnh lên. Nàng lại có thể chậm rãi cảm thụ quanh mình hết thảy, bắt đầu khi chỉ có một mảnh hắc ám, chậm rãi nàng có thể cảm thụ nhật nguyệt luân phiên, thời ánh trăng sái lạc ở nàng mộ gian, nhìn đến nàng bị chôn địa phương là bãi tha ma mặt trên lưng chừng núi sơn núi, thảm cỏ xanh khắp nơi. Không biết qua đi bao lâu, Oanh Oanh ý thức tìm được địa phương càng ngày càng rộng lớn, quanh mình núi rừng, đồng ruộng, thôn xóm. Cuối cùng thậm chí tới rồi kinh thành, tìm được Quảng An Hầu trong phủ. Từ trong phủ bọn nha hoàng trong miệng nàng mới biết được cự nàng chết bệnh đã qua năm tái, nàng sớm đã thành hầu phủ cấm kỵ. Từ nha hoàng trong miệng nàng biết được đến, nàng mới khi chết, di nương cùng đồng bào đệ đệ điên rồi giống nhau tìm phụ thân muốn nàng rơi xuống, cuối cùng lại bị phụ thân đưa đi ngàn dặm ngoại thôn trang thượng. Nàng ngày ngày bồi hồi ở Quảng An hầu phủ, đãi lâu rồi, nàng nghe thấy phụ thân cùng mẹ cả lén khắc khẩu. Mới biết được, nguyên lai phụ thân nạp rất nhiều thiếp, sinh rất nhiều hài tử đều là vì cấp nhị tỷ Trần Linh Bảo phối dược người. Nguyên lai nhị tỷ bệnh yêu cầu toàn thân thay máu mới có thể sống sót, mà nàng chính là cái kia cùng nhị tỷ xứng với dược nhân, cũng căn bản không phải chỉ cần nàng một đinh điểm huyết, là cần nàng toàn thân huyết đều cấp nhị tỷ. Thậm chí ngay cả cái kia thần thái tú triệt vị hôn phu Cố Thừa Cẩm cũng chỉ là giả ý cùng nàng đính hôn, chỉ vì hống nàng ngoan ngoãn cấp Trần Linh Bảo làm dược nhân. Nàng sau khi chết, Cố Thừa Cẩm liền cùng Trần Linh Bảo đính hôn thành thân, bọn họ hôn sau cũng không vui sướng, luôn có tranh chấp. Cố Thừa Cẩm luôn là thống khổ hỏi Trần Linh Bảo, oanh oanh vì sao sẽ chết? Linh Bảo, lúc trước là ngươi nói cho ta, chỉ cần oanh oanh một ít máu tươi mới liền có thể cứu ngươi, nhân cần oanh oanh cam tâm tình nguyện, nếu không huyết sẽ khô nóng, không thể sử dụng. Ta lúc này mới chịu giúp ngươi hống oanh oanh cứu ngươi, nhưng nàng vì sao sẽ chết? Ngươi cũng biết này đã trở thành ta bóng đẻ. Phu quân, là ta không tốt. Trần Linh Bảo khóc tựa muốn ngất qua đi, đều do ta, là biện thần y hề nói, không nghĩ tới ma phí tán đi xuống sau, oanh oanh cứu rốt cuộc chưa từng tỉnh lại, đều do ta, nếu ta biết được oanh oanh sẽ chết, ta lúc trước định sẽ không làm ngươi hống oanh oanh cứu ta, ta tình nguyện chính mình đi tìm chết. Hai người rốt cuộc có cảm tình, Cố Thừa Cẩm không thể gặp thê tử khóc, chỉ có thể đem người ôm vào trong lòng. Nhưng dù vậy, Cố Thừa Cẩm trong lòng vẫn là mai phục nghi hoặc, nếu thật là ma phí tán vấn đề, kia vì sao chợ trung bá cánh từng nôn, nhìn thấy oanh oanh thi thể giống như thây khô, phảng phất toàn thân máu đều lưu làm. Oanh oanh nhìn ôm nhau hai người, nhẹ nhàng cười lạnh thanh. Nguyên lai nàng chết như thế không minh bạch. Nhưng nàng chỉ có ý thức năng động, lại không làm gì được bọn họ nửa phần. Nếu có một ngày, nàng ý thức cũng đủ cường đại, nàng có không vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Oanh oanh không rõ ràng lắm, nàng thậm chí không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc là cái gì, là người, là quỷ, vẫn là mặt khác. Nàng chỉ có tiếp tục làm chính mình ý thức càng cường đại hơn. Lại qua đi năm tái, nàng ý thức có thể phiêu đãng xa hơn. Mà nàng cũng rốt cuộc biết được vì sao thân chết hồn không tiêu tan. Hết thể đều chỉ vì nàng kia xứng nhặt được hồng liên ngọc bội, bên trong có khắc động thiên, có sơn có thủy có điển có đất, còn có một tòa hồ hoa sen cùng tiểu trúc lâu trùng tàng thư vô số. Oanh oanh ở tu hành 10 tái sau, ý thức rốt cuộc vào này động phủ. Nàng bắt đầu với trong động phủ tu hành, xem kia vạn quyển sách, ngẫu nhiên cũng sẽ làm thần thức rời đi động phủ đi hướng bên ngoài. Nàng tựa hồ càng ngày càng cường đại, thần thức có thể tra xét địa phương cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là chờ nàng có thể tra xét đến biên thành khi, sớm đã là 100 năm sau. Di nương, bảo đệ, còn có Đoan Vương điện hạ đều đã không hề nhân thế gian. Nàng tu hành, cũng làm thần thức du lãm này thế giới vô biên, nàng chứng kiến vương triều hưng suy, chứng kiến thương hải tăng điển, chứng kiến thế gian hết thảy. Nàng càng ngày càng cường đại, lại như thế nào đều không thể thoát khỏi sớm đã thành bạch cốt thân thể. Nàng đã không biết nay tịch năm nào tháng nào, rốt cuộc qua đi 100 năm vẫn là ngàn năm, trong động phủ sở hữu tàng thư nàng đều đã xem xong. Oanh oanh lại bắt đầu mỏi mệt mê mang, thế gian này lại vô làm nàng lưu luyến, nàng làm chính mình ý thức bám vào hồng liên ngọc bội phía trên, lâm vào ngủ say. Lại là ngàn năm, búng tay vung lên. Oanh oanh bên thai truyền đến nữ hải loáng thoáng khóc nức nở thanh, còn có nơi xa ồn ào bước chân, tiếng thở dốc cùng với các loại nói chuyện thanh âm, kia nha đầu thúi đã chạy đi đâu. Chạy nhanh đem người tìm được, này đều mau đến hạt tử cốc, kia chỗ ngồi tà môn thực, lại không chạy nhanh, chờ trời tối liền càng thêm không biện pháp. Cũng không phải là, này đã chạy đến hạt tử cốc phụ cận, nơi này còn có bầy sói lui tới. Mẹ nó, kia nha đầu thúi thật có thể chạy, chờ bắt được trở về không đánh nàng một đốn, đói nàng 3 ngày 3 đêm. Này nói chuyện thanh hung tợn, đều là nam nhân thanh âm, mang theo ti tấn ngữ làn điệu, lại hơi hiện bất đồng. Này đó thanh âm hình như có chút xa. Chỉ có nữ hải thấp thấp khóc nức nở thanh gần ở bên hai. Oanh oanh tỉnh lại, buông ra thần thức, nhìn thấy bên cạnh dưới cây cổ thụ xúc ngồi cái nữ hải, ước chừng 15-16 tuổi tác, xúc thành một đoàn nhi, ăn mặc rất là kỳ quái, thật dài làn váy, lại trần trụi nửa thanh trắng nón mảnh khảnh cẳng chân, thậm chí liền xuyên đủng đều rất là kỳ quái. Lộ ra trắng nón mu bàn chân cùng tiểu xảo đáng yêu ngón chân. Bất quá lỏa lộ bên ngoài da thịt đều có bị nhánh cây xẻo cọ dấu vết, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Nữ hải ngũ quan sinh tiểu mỹ, chỉ đầy mặt sợ hãi, ánh mắt lược có trống trải. Oanh oanh bỗng nhiên sửng sốt, này nữ hải. Thế nhưng cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, phảng phất là nhìn đến nàng chính mình. Như thế nào như thế? Lại không đợi oanh oanh thần thức tiếp tục chiều nơi xa dò ra, giây tiếp theo, trời đất quay cuồng choáng váng cảm đánh úp lại. Oanh oanh trợn mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là tinh tế cẳng chân cùng tròn tròn ngón chân, mặt trên loang lổ vết máu. Không chỉ có như thế, nàng còn nghe thấy bùn đất cùng rừng rậm tươi mát hương vị, đây là nàng dùng thần thức vô pháp làm được, nàng dùng thần thức khi chỉ có thể xem cùng nghe, cũng không khác cảm quan. Oanh Oanh chậm rãi đứng dậy, thấy thật dài làn váy tàng ra, che khuất trắng non cẳng chân, nàng vươn tay cánh tay, thấy mềm mại trắng non bàn tay. Nàng sống lại đây. Hoặc là nói mượn từ cái này cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc nữ hải thân thể sống lại đây. Chương 2 đệ 2 chương. Chương 2. Oanh Oanh ngẩn ngơ nhìn trước mắt cốt cách mảnh khảnh ngón tay, chậm rãi uốn lượn bàn tay, có lẽ là nàng quá mức cứng đờ, chỉ khớp xương uốn lượn khi phát ra một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Không phải ảo giác, nàng thật sự sống lại đây, chiếm cứ một cái cùng nàng diện mạo giống nhau thiếu nữ thân thể sống lại đây. Thực xin lỗi, Oanh Oanh rũ xuống cánh tay lẩm bẩm tự nói, ta không muốn cướp chiếm thân thể của ngươi, ta cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì, nếu khả năng ta sẽ đem thân thể còn. Này lời nói đột nhiên qua nhưng mà ngăn. Oanh Oanh trong đầu ấn ra một vài bức hình ảnh, đều là thân thể này sở trải qua quá vãng. Trước mắt đã không phải nàng ngủ say khi triều đại, cự nàng ngủ say đã qua ngàn năm, cự nàng tử vong cũng đã có hơn 2.000 năm. Đây là cái càng thêm phồn vinh hưng thịnh thời đại, phiên bang không dám tới phạm, không có chiến tranh, nam nữ bình đẳng, nữ tử có thể đọc sách làm quan, có thể xuất đầu lộ diện đi công tác, nơi này còn có nàng cũng không từng gặp qua cao ốc điều điên, ô tô phi cơ, trí năng máy móc. Đây là cái cùng nàng vị trí triều đại hoàn toàn bất đồng thế giới, làm nàng mở rộng tầm mắt, nàng ngủ say này ngàn năm, thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nữ hải danh Trần Linh Oanh, cùng Oanh Oanh tên cũng tương đồng, có phụ có mẫu, ra có hai cái tỷ tỷ, một cái đệ đệ. Phụ danh Trần Nghĩa Sương, mẫu danh Dư Hồng Vân. Trưởng tỷ Trần Linh Ngọc, nhị tỷ Trần Linh Bảo, đệ đệ Trần Hoàn. Này đó tên cũng là Oanh Oanh quen thuộc, là nàng 2000 năm trước người nhà, thậm chí liền bọn họ diện mạo đều không chút biến hóa. Cùng Quảng An hầu phủ phụ thân mẹ cả đích tỷ đích đệ diện mạo không có sai biệt. 2000 năm trước, những người này lừa gạt nàng dùng chính mình mệnh cứu Trần Linh Bảo mệnh. 2000 năm sau, vẫn là không gì biến hóa, Trần Linh Bảo như cũ thân thể không tốt, chẳng qua lần này không phải máu vấn đề, làm như thận phương diện sinh bệnh. Bọn họ như cũ chuẩn bị làm nàng tới cứu Trần Linh Bảo. Duy nhất biến hóa còn lại là 2000 năm sau Trần Linh Oanh, cái này cùng nàng cùng vận mệnh nữ hải cũng không phải cái người bình thường. Mà là cái không có thiên hồn ngốc tử. Người có ba hồn bảy phách, thiên hồn địa hồn mệnh hồn. Thiên hồn chủ thân thức, địa hồn chủ tinh thần, mệnh hồn còn lại là bảy phách căn nguyên, mệnh hồn diễn sinh ra bảy phách. Ba hồn bảy phách, thiếu một thứ cũng không được. Trần Linh Oanh từ khi ra đời liền vô thiên hồn, là cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử. Mà Oanh Oanh chính là kia mạt thiên hồn. Người chết như đèn diệt, mọi người sau khi chết ba hồn bảy phách quy về thiên địa. Đầu thai chuyển thế sau, ba hồn bảy phách gom. 2000 năm trước, Oanh Oanh sau khi chết, thiên hồn chưa từng ly thể. Cho nên đầu thai chuyển thế sau, thiên hồn vô pháp quý vị. Dư lại địa hồn mệnh hồn diễn sinh ra tân thịt, thể, cũng chính là nói, trước mắt cái này không có thiên hồn ngốc nữ hải đã là Oanh Oanh bản nhân. Nàng đã là nàng, nàng lại đã là nàng. Chờ đợi 2000 năm, vận mệnh đem không có thiên hồn Oanh Oanh đưa đến nàng chính mình trước mặt. Trần Linh Oanh nhân vô thiên hồn, thấy cùng nghe thấy cũng đều không hiểu, nhưng lại sẽ khắc ở trong đầu. Oanh Oanh dùng nàng cường đại thiên hồn, mượn từ thân thể mắt cùng nhĩ nhìn đến nàng quá vãng 15 năm sở trải qua người cùng sự. Nay cũng làm Oanh Oanh nhanh chóng nhận thức thế giới này, nhận thức nàng chính mình này một đời trải qua. Cũng làm Oanh Oanh biết chính mình hiện tại rốt cuộc trải qua cái gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, chờ Oanh Oanh mở to mắt, sắc mặt lược có tái nhợt. Nàng thân thức tuy cường đại, nhưng hôm nay có tân thân thể, thần thức ngược lại sẽ đã chịu thân thể ảnh hưởng, bị ngăn chặn. Nàng yêu cầu chậm rãi thích ứng, sau đó tu luyện. Sắc trời đã đen, những cái đó tìm kiếm Trần Linh Oanh người đều đã không thấy, hiển nhiên là đã rời đi. Đến nỗi bọn họ vì sao phải tìm Trần Linh Oanh, sự tình muốn từ 3 ngày trước nói lên. 3 ngày trước, Trần Linh Oanh còn ở Trần Gia biệt thự, nàng nhân từ nhỏ liền ốc, không có đi qua chính quy trường học đọc sách, bị cha mẹ đưa đi đặc thù trường học học tập, cho nên nàng tuy ngốc, nhưng sinh hoạt tự gánh vác năng lực vẫn phải có. Nàng vốn chính là Trần Gia sinh ra tới cứu Trần Linh Bảo, hơn nữa người ngốc. Tự nhiên không được Trần Gia người nhìn chúng. 3 ngày trước, chỉ có Trần Linh Oanh cùng Trần Gia bảo bối nhi tử Trần Hoàn cùng với một cái đại ở phòng bếp nấu cơm bảo mẫu lưu tại trong nhà, Trần Hoàn chỉ có 7 tuổi, tính cách bất hảo. Hắn ở trong nhà đá bóng đá, một cầu đá đến Trần Linh Bảo bại ở quầy thượng lưu ly cút. Cút ngã xuống đất, quăng ngã chia 5 xẻ 7. Trần Hoàn gây ra họa, nhìn mắt an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm TV Trần Linh Oanh, sau đó bay nhanh ôm bóng đá lẻn đến trên lầu. Chờ Trần Linh Bảo từ trường học trở về, nhìn thấy chính mình cút quăng ngã thành đầy đất, lập tức thay đổi sắc mặt, đi hỏi bảo mẫu sao lại thế này, bảo mẫu ở phòng bếp nấu cơm, cho thấy không biết. Nhị tỷ, là Trần Hoàng từ trên lầu thoán hạ, chỉ vào Trần Linh Oanh đối Trần Linh Bảo reo lên, ta ta thấy là tên ngốc này đem người cút đánh ngã. Trần Linh Bảo không nói hai lời, đi đến sofa trước quăng Trần Linh Oanh hai bàn tay, ngươi này ngốc tử, ngươi có biết hay không thứ này đối ta ý nghĩa cái gì? Trần Linh Oanh ngốc ngốc bụng mặt, nàng tuy ngốc, lại cũng có thể cảm nhận được thiện ác. Cũng có lẽ là thường xuyên bị khi dễ, Trần Linh Oanh đột nhiên đứng dậy hướng tới biệt thự ngoại chạy tới. Trần Linh Bảo hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý, này ngốc tử trước kia bị đánh cũng thường xuyên chạy đến tiểu khu buồn hoa biên ngồi. Lần này Trần Linh Oanh lại theo tiểu khu chạy đi ra ngoài, nàng mê mang đi tới, không biết đi đến nơi nào, gặp phải cái 40 tới tuổi phụ nhân thấy nàng si ngốc, tiến lên dò hỏi, lại thấy nàng lời nói cũng không nói, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, rõ ràng là cái ngốc tử, lại xinh đẹp, phụ nhân nổi lên tâm tư, nắm Trần Linh Oanh hướng tới nhà ga đi đến. Vòng đi vòng lại ba ngày, Trần Linh Oanh bị phụ nhân bán được cái này ngàn dặm ở ngoài sân thôn. Cái này tên là Thạch Đầu thôn địa phương tọa lạc với núi sâu bên trong, dân phong gian dảo, tư tưởng lạc hậu, bọn đạo trích hoành hành. Trong thôn quang côn rất khó cưới đến lão bà, rất nhiều đều là dựa vào hãm hại lừa gạt, hoặc là từ bên ngoài mua tới nữ tử cầm tù lên cho bọn hắn sinh nhi dục nữ. Trần Linh Oanh bị phụ nhân đưa tới trong thôn, bán mấy ngàn đồng tiền. Kia người mua xem Oanh Oanh ánh mắt quá mức thèm nhỏ dãi, Oanh Oanh sợ hãi, xoay người liền chạy. Nàng tuy ngốc, chân cẳng lại rất là linh hoạt. Hướng tới núi sâu rừng già chạy vừa đi, cứ như vậy một đường chạy tới Oanh Oanh mộ biên. Oanh Oanh đãi tại nơi đây tu hành mấy ngàn năm, nơi này sớm đã hình thành cái chán, người ngoài căn bản vô pháp xâm nhập, nếu tưởng mạnh mẽ xông vào, cũng chỉ là ở bên ngoài không ngừng vòng quanh, tục xương quỷ đánh tưởng. Những cái đó đuổi theo Oanh Oanh thôn dân tự nhiên cũng là vào không được. Nghĩ đến đây, Oanh Oanh sâu kín thở dài, nàng sống lại, thật tốt. Thiếu nàng, khi dễ nàng, nàng đều phải một đám đòi lại tới. Sắc trời sắc hắc. Nhưng nơi đây cổ thụ quay chung quanh, bóng cây che lấp, chung quanh đã sớm đen nhánh một mảnh. Oanh Oanh nhìn mắt cách đó không xa hơi hơi phồng lên tiểu đống đất, đó chính là nàng nằm 2.000 năm địa phương. Trước kia nàng không hiểu, hiện tại lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra nơi đây là cái bảo địa, nếu không phải lúc trước bị Đoan Vương chôn ở nơi này, nàng thiên hồn cũng sẽ chậm rãi quy về thiên địa, chờ đến đầu thai chuyển thế, nàng không có tiền sinh ký ức, sẽ tiếp tục ngu xuẩn bị lừa gạt dùng mệnh cứu Trần Linh Bảo. Không có Đoan Vương. Nàng sẽ không có như vậy một hồi kỳ ngộ, ngọc bội tuy thần kỳ, chính là không có thể hấp thu thiên địa linh khí bảo địa, nàng cũng vô pháp dùng thần thức mở ra ngọc bội, vô pháp làm ngọc bội nhận nàng là chủ. Nói là ngọc bội nhận chủ, không bằng nói là động phủ nhận chủ. Oanh Oanh hơi hơi kéo ra cổ áo, túi đầu nhìn lại, ngực trái phía trên một đóa hồng liên sinh động như thật. Động phủ nhận chủ, tự nhiên tùy nàng thiên hồn cùng nhau phúc với thịt, thân, kia ngọc bội lại vô dụng, sớm đã tùy nàng thi cốt vỡ thành bột mịn. Động phủ theo nàng hấp thu 2.000 năm thiên địa linh khí, hiện giờ động phủ linh khí dư thừa, cũng đủ nàng tu luyện sử dụng. Thả gần trăm năm tới, thiên địa linh khí thiếu thốn, nơi này linh khí cũng đã sắp mất hết. Oanh Oanh đứng ở tại chỗ, ánh mắt lược có mờ mịt, nơi đây nàng ngủ 2.000 năm, hiện tại phải rời khỏi, cũng không biết con đường phía trước như thế nào. Một lát sau, Oanh Oanh xoay người rời đi, ra cái chắn sau, nàng rốt cuộc không đem cái chắn triển rớt, nằm 2.000 năm, cũng coi như là nàng ra. Nơi này khoảng cách Thạch Đầu thôn ít nhất 30 km, đều không biết Oanh Oanh này gầy yếu thân thể là như thế nào chạy đến nơi đây tới. Hơn nữa muốn rời đi, là cần thiết từ Thạch Đầu thôn đi ra ngoài, không bằng từ khắc đỉnh núi đi ra ngoài, ít nhất phải đi 2-3 thiên. Oanh Oanh cũng không tính toán né tránh Thạch Đầu thôn. 30 km, nếu dùng đi, yêu cầu mấy cái canh giờ. Oanh Oanh từ buổi chiều vẫn luôn chưa ăn cơm, lại chạy 2-3 tiếng đồng hồ, chân cẳng đều là mềm, bụng cũng ù cục kêu lên. Sắc trời càng ngày càng đen, ánh trăng sáng tỏ, lộ ra rừng rậm khe hở mơ hồ chiếu xuống tới. Đi rồi không bao lâu, mấy chỉ dã lang im ắng vây quanh lại đây, trong bóng tối, lang mắt lộ ra lục quang, tùy thời đều tính toán nhào hướng con ngồi, xé mở nàng huyết hầu, cắn nàng huyết nhục. Cô ngay, Oanh Oanh nói nhỏ, tan hơi hơi một tia thần thức đi ra ngoài, mấy chỉ dã lang nức nở một tiếng, kẹp chặt cái đuôi tránh thoát. Có thân thể gửi gắm, nàng thần thức cũng có thể hóa thành thực chất tính lực công kích. Nếu vẫn là trước kia cái loại này thần thức, nàng chẳng sợ chỉ dùng một tia thần thức là có thể chấn vỡ chúng nó đầu. Thiên nàng chỉ có thiên hồn tu luyện, còn lại hai hồn bảy phách chưa từng, dẫn tới hiện tại thần thức bị áp chế xuống dưới. Mấy chỉ dã lang xám xịt tránh thoát, Oanh Oanh tiếp tục lên đường. Nàng đói đến hoảng, tay chân nhũn ra, thật sự vô pháp chạy vội lên đường. Chờ đi đến Thạch Đầu thôn khi đã là giờ dần, lại có một canh giờ nên trời đã sáng. Oanh Oanh tìm được trong thôn một tòa có chút lay động bàn đu dây ngồi hạ. Lẳng lặng chờ đợi hướng đông. Bàn đu dây hẳn là trong thôn hài đồng nhóm chơi. Oanh Oanh ngồi ở mặt trên, nhẹ nhàng đãng hai chân, mềm mại làn váy bị phong dơ lên. Một canh giờ sau, trong thôn khói bếp lượn lờ. oanh oanh nhảy xuống bàn đu dây, hướng tới cửa thôn đệ nhất ra đi đến. Thạch đầu thôn nhà ở phần lớn rách tung tóe, phòng bếp cũng đều là tùy ý dựng một lều. Đi đến đệ nhất ra cửa, oanh oanh nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi nữ tử chính đem đã nhiệt tốt màn thầu từ trong nồi lấy ra, nhìn nhìn nữ tử tướng mạo, oanh oanh nhuyễn thanh nói, tỷ tỷ, ta hào đói, ngươi có thể cho ta một cái màn thầu ăn sao? Chương 3 đệ 3 chương, bắt cái trùng. Chương 3. Tu hành nhưng chia làm luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Tu luyện người sở cầu tự nhiên là ngộ đến đại thừa cảnh giới, đắc đạo phi thăng. Oanh oanh cũng là chiếu này tu luyện, nhưng nàng tình huống lại hơi hiện bất đồng, tu luyện người đều là ba hồn bảy phách cùng nhau, nàng nhân không có thân thể, chỉ có thiên hồn có thể chiếu này tu luyện, nàng thiên hồn cơ hồ sắp ngộ đạo đại thừa cảnh giới, chỉ kém như vậy một chút, lại cũng là thật lớn khe rãnh. Nhưng nàng trước mắt thiên hồn quý vị, nhân thân thể chưa bao giờ tu luyện quá, giờ phút này cũng miễn cưỡng tiến vào luyện khí kỳ thôi. Đã là tu luyện người, đối tương học tự nhiên cũng muốn biết rõ. Oanh oanh trước mắt nữ tử khuôn mặt nhu hòa, lại cứ mi tâm một tia hắc khí lượn lờ, mi tâm lại là ấn đường mãi mệnh cung, cũng là người tương quan trọng nhất bộ vị, có thể từ ấn đường nhìn ra một người họa phúc cắt hung. Hơn nữa nàng này đôi mắt sưng lên một con, một bên gương mặt cũng cao cao sưng lên, lỏa lộ bên ngoài cánh tay thượng cũng là xanh tím một mảnh, hiển nhiên là bị đánh, vết thương thực rõ ràng, chính là gần nhất một hai ngày bị đánh ra tới tân thương. Nàng này ấn đường hắc khí quấn quanh, hắc khí lại là sát khí quấn thân cùng cấp với muốn mạng người. Mi tâm có sát, nàng này không ra một tháng liền sẽ tử vong. Nữ tử mới vừa đem màn thầu toàn bộ nhặt được chậu, liền nhìn đến cái diện mạo phi thường xinh đẹp linh động thiếu nữ hướng tới nàng đi tới, sau đó mềm mại mở miệng, tỷ tỷ, ta hào đói, ngươi có thể cho ta một cái màn thầu ăn sao? Nữ tử thấy oanh oanh, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt lên. Nàng này danh Tông Nghi, là cái sinh viên, là 3 năm trước đây bị quải đến thạch đầu thôn. Nàng là học trung y y, trong nhà là thư hương thế gia. Lúc trước quá mức đơn thuần, bị một đôi lão phu thê hỏi đường, sau đó dẫn đường qua đi, vị trí quá hẻo lánh, tới rồi kia địa phương bị đột nhiên vụt ra tới nam nhân che lại miệng mũi mất đi ý thức, lại tỉnh lại khi liền đến thạch đầu thôn, nàng bị bán cho thạch đầu thôn thôn trưởng ra tàn tật nhi tử làm con dâu. Tâu Nghi không phải không nghĩ tới đào tẩu, chính là này 3 năm, ban đêm nàng cửa phòng đều là từ bên ngoài khóa. Ban ngày mặc kệ nàng làm gì, thôn trưởng tức phụ đều sẽ đi theo nàng. Nơi này tứ phía đều là sơn. Núi sâu có dã thú lui tới, chạy độ sâu sơn chỉ có đường chết một cái, rời đi thôn cũng chỉ có một cái lộ, hơn nữa đi hướng gần nhất thị trấn đi đường ít nhất yêu cầu 3-4 giờ. Nàng cũng từng trốn đi quá 3 lần, tất cả đều bị bắt trở về, bị đánh thực thảm. Cũng không phải không có cảnh sát tìm đã tới, nhưng này đó thôn dân quá mức hung hãn, mỗi lần người tới, thôn dân sẽ đem trong thôn quải tới nữ nhân đều mang đi núi sâu giấu đi, cảnh sát cũng chỉ có thể bất lực trở về. Này 3 năm nàng vạn phần thống khổ. Từng vô số lần nghĩ tới chấm dứt sinh mệnh, nhưng nàng càng muốn sống sót, chạy đi, cùng cha mẹ đoàn tụ. Bị quải đến nơi đây tới, duy nhất may mắn sự tình đại khái chính là nàng là học trung y, sẽ phân biệt thảo dược, nàng dùng thảo dược tới tránh thai. Cũng bởi vậy, nàng luôn là bị thôn trưởng tức phụ hùng hùng hổ hổ đòn hiểm, mắng nàng là không đẻ trứng gà mái. Trong thôn mặt khác mấy cái bị quải tới nữ hài nàng cũng có trợ giúp các nàng tránh thai. Sau đó thương lượng biện pháp chạy đi. Cũng rốt cuộc làm các nàng thương lượng ra biện pháp tới, nửa tháng sau chính là cái cơ hội tốt, ngày đó buổi tối trong thôn sẽ tổ chức thôn dân xem điện ảnh, nàng sẽ bị khóa ở trong nhà, sau đó phóng hỏa, nàng trộm tồn chút du cùng que diêm, trong phòng còn có một số nước, đến lúc đó thiêu khai cửa phòng, nàng khoác ướt đấm khăn trải giường có thể chạy đi, lại tiếp tục phóng hỏa đem thôn trưởng trong nhà tất cả đều thiêu hủy. Chờ đợi thôn dân cứu hỏa, nàng sẽ đi tìm mặt khác mấy cái nữ hài, sau đó cùng nhau chạy trốn tới nàng phía trước phát hiện một chỗ hầm. Bên trong đã bị nàng trộm thả chút thức ăn nước uống, trốn thượng mấy ngày, sau đó chờ thôn dân thả lỏng cảnh giác, các nàng là có thể chạy ra. Tâu Nghi kế hoạch thực hảo, chỉ là nàng vĩnh viễn sẽ không rõ ràng, nếu không có gặp phải oanh oanh, nàng sẽ tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch, sau đó mang theo mấy cái nữ hải trốn vào hầm, bị tìm được, sau đó nàng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Nhưng nàng hôm qua gặp oanh oanh, thấy như vậy xinh đẹp nữ hải ngu si bị bọn buôn người đưa tới trong thôn bán đi, nàng đau lòng cực kỳ. Cho nên lại lần nữa nhìn đến oanh oanh chạy trốn, thôn dân đuổi theo khi, nàng từ phòng bếp bưng chậu nước gấm đi ra ngoài, đón thôn dân tới đi lên, làm cho bọn họ gà bay chó sủa một trận, cũng kéo dài thời gian, làm oanh oanh thuận lợi chạy trốn tới trong núi. Tự nhiên, nàng cũng bị thôn trưởng đòn hiểm một đốn. Nhưng làm Tâu Nghi không nghĩ tới chính là, mới qua một đêm, cái này xinh đẹp nữ hải lại chui đầu vô lưới đã trở lại. Bất quá ngày hôm qua cái này nữ hải ánh mắt ngu si, hôm nay ánh mắt của nàng lại linh động cực kỳ, phảng phất đựng đầy tinh quang. Tâu Nghi hoàn hồn, sắc mặt trắng bệnh, lấy cái màn thầu nhét vào Hoành Hoành trong lòng ngực, xô đẩy nàng hướng tới sân bên ngoài đi, không có, không có, ngươi đi mau, chạy nhanh đi. Biên đẩy biên quay đầu lại nhìn mắt. Nàng tự nhiên không có khả năng một người đãi ở bên ngoài nấu cơm, thời khắc đều có người đi theo nàng. Thôn trưởng tức phụ Lưu Nguyệt Phương đang ở trong viện quét rác, tự nhiên cũng thấy Hoành Hoành, nàng chậm rãi chừng lớn đôi mắt, này, này không phải Đại Dũng hôm qua mới mua cái kia tức phụ sao? Người tới a, mau tới người a, Đại Dũng gia tức phụ nhi tìm được rồi. Lưu Nguyệt Phương vội vàng chạy đến sân cửa lớn tiếng kêu to lên. Tâu Nghi cấp đều mau khóc, nhỏ giọng nói, ngươi nha đầu này, ngươi chạy về tới làm gì? Ngươi có phải hay không nốc, ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi biết bị bọn họ bắt lấy về sau sẽ thế nào? Đi mau, ngươi còn chạy trốn không động đậy, tiếp tục chạy, chạy rất xa, thôn đuôi thượng có cái vứt đi hầm, bên trong có một ít ăn uống, ngươi trước trốn vào đi. Oanh oanh lại không nóng nảy, an khẩu màn đầu, cùng nữ tử cười khanh khách nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi màn đầu. Hôm qua thoát đi khi, này nữ tử giúp nàng một phen, nàng đã chịu nữ tử ân tình, cần thiết trở về con nàng. Tâu Nghi trong lòng chợt lạnh, nghĩ này nữ hài đều thật là cái ngốc tử, như thế nào lại ngây ngốc chạy về tới, còn cảm tạ cái gì màn thầu tri ân. Lưu Nguyệt Phương trở về, thấy Tâu Nghi đang theo Đại Dũng hôm qua mua tức phụ lẩm nhẩm nói cái gì, nàng mặt lộ vẻ hung sắc, bước nhanh qua đi, nâng lên cánh tay liền tưởng cấp Tâu Nghi một cái tát, lại không biết vì sao, bước chân lảo đảo hai hạ, căn bản đỉnh không được, một đầu hướng tới trên vách tường mặt đâm qua đi, đó là vững chắc hồng tường, một đầu đụng phải đi, vỡ đầu chảy máu, đỏ tươi vết máu theo Lưu Nguyệt Phương gò má nhỏ giọt xuống dưới. Lưu Nguyệt Phương đôi mắt bị vết máu mơ hồ, sợ tới mức bắt đầu hét lên. Tâu Nghi thấy thế, lập tức đẩy Oanh Oanh một phen, đi mau, nha đầu ngươi chạy nhanh chạy, chạy tới trong thị trấn liền không có việc gì, không cần lại hướng núi sâu bên trong chạy. Oanh Oanh cặp kia con ngươi bà quang liễm diễm, lông mi thật dài kiều kiều, nàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi không nghĩ cùng nhau chạy sao? Không, không được. Tâu Nghi theo bản năng bắt đầu lắc đầu, ta còn không thể, các nàng còn chờ ta. Nàng nếu là chạy, kia mấy cái nữ hài liền sẽ mất đi người tâm phúc, các nàng vạn nhất không có thoát đi thành công, sẽ cả đời sống ở địa ngục. Vì sao? Oanh Oanh hơi hơi nghiêng đầu, mềm mại sợi tóc buông xuống trước ngực, nàng hình như có khó hiểu. Tâu Nghi lẩm bẩm nói, ta đi rồi, các nàng làm sao bây giờ? Oanh Oanh bừng tỉnh, nguyên lai là tưởng cứu trong thôn những cái đó vận mệnh cùng nàng tương đồng nữ từ sao? Ngươi tưởng cứu các nàng? Oanh Oanh hình như có khó hiểu, vì sao? Chẳng lẽ không phải chính mình tánh mạng càng thêm quan trọng sao? Vì sao? Tâu Nghi cũng không biết, nàng chỉ biết từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục cùng hoàn cảnh, làm nàng vô pháp làm nói không giữ lời, thấy chết mà không cứu người. Oanh Oanh nhai kỹ nuốt chậm ăn kia so hai cái nắm tay đều còn muốn đại màn đầu, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, cảm thấy có chút không thú vị. Nàng là tới giải nhân quả, không phải tới làm chúa cứu thế. Bất quá. Oanh Oanh đem trong miệng đồ ăn nuốt vào trong bụng, nàng trịnh trọng hỏi, tỷ tỷ, ta thiếu ngươi một cái nhân quả, cho nên ngươi nghĩ muốn cái gì? Một lần nữa là người, nàng yêu cầu học tập tựa hồ rất nhiều. Tâu Nghi hiển nhiên không cẩn thận nghe nửa câu đầu lời nói, chỉ mờ mịt nói, nghĩ muốn cái gì? Ta muốn rời đi nơi này trở lại ba ba mụ mụ bên người, này ba năm bọn họ khẳng định đều mau điên mất rồi, ta còn muốn bị quải tới người đều có thể được cứu trợ. Nàng chậm rãi nắm chặt quyền, trên mặt mang theo hận ý, còn muốn cho những người này được đến trừng phạt. Trừng phạt? Oanh Oanh nghĩ, nàng hiện tại tuy chỉ dư luyện khí kỳ thực lực, bất quá lộng chết nơi này thôn dân cũng không phải cái gì việc khó nhi. Nhưng là, cái này tân thời đại cũng có luật pháp. Giống như không thể dễ dàng giết người, ít nhất bên ngoài thượng không thành. Oanh Oanh suy nghĩ một lát, có chủ ý. Tâu Nghi cũng rốt cuộc hoàn hồn, nàng ai nha một tiếng, đẩy Oanh Oanh ra sân, tiểu nha đầu ngươi chạy mau đi, chạy nhanh chạy đến trong thị trấn là có thể được cứu trợ. Nhưng mà thời gian đã muộn, bên ngoài đường nhỏ dâng lên tới không ít thôn dân. Phía trước nhất thình lình chính là ngày hôm qua mua Oanh Oanh nam nhân, còn có lửa bán Oanh Oanh tới cái kia phụ nhân. Nàng thấy Oanh Oanh tựa hồ thật cao hứng, chỉ vào Oanh Oanh quay đầu cùng bên người nam nhân nói lời nói, ta liền nói đi, nha đầu này khẳng định chạy không ra được, này không, lại về rồi, nếu nàng người tìm được rồi, ta đây một lát liền đi rồi. Đi theo phía sau các thôn dân cũng chưa hé răng, xem như cam chịu. Phụ nhân cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không khỏi ám đạo, may mắn là cái ngốc tử. Chạy ra đi thế nhưng lại chạy về đi, này số tiền có thể kiếm được tay. Tâu Nghi trên mặt trắng bệnh, đầy mặt tuyệt vọng. Oanh Oanh lặng lẽ dắt lấy Tâu Nghi tay, Tâu Nghi tay thô ráp đẩy tay cái kén. Oanh Oanh xem nàng tướng mạo, biết gia đình nàng điều kiện hẳn là không tồi, lại bị quải tới như vậy một chỗ cả ngày bị đánh chửi làm việc nhà nông hầu hạ cả gia đình. Tâu Nghi nhìn đến đã càng ngày càng gần các thôn dân, cười khổ một tiếng, như vậy xinh đẹp nữ hải cũng sẽ rơi vào này đàn tài lang hổ báo tay sao. Đại Dũng trước hết xông tới, hắn là trong thôn quan côn, đã 30 tuổi, bởi vì lớn lên xấu, vẫn luôn cũng không có nói tức phụ, liền tìm người trung gian muốn mua cái tức phụ. Thấy Oanh Oanh khi, hắn cảm thấy chính mình nhặt đại tiện nghi, chẳng sợ Oanh Oanh là cái ngốc tử cũng không sao, còn nghĩ chỉ cần nàng không học trong thôn những cái đó tức phụ nhóm chạy trốn, hắn liền không tấu nàng, hảo hảo đãi nàng. Chính là không nghĩ tới còn không có đem này ngốc tử lánh về nhà, nàng bỏ chạy rớt. Đại Dũng đầy mặt hung ác đi qua đi, đã nghĩ trở về như thế nào thu thập này tiểu ngốc tử. Hắn tiến lên, muốn bắt được Oanh Oanh. Oanh Oanh nhìn kia rũi lại đây thô ráp lại xấu xí tay, hơi hơi nhíu mày, rũ xuống tay phải nhẹ nhàng bấm tay niệm thần chú kết ấn, một sợi sát khí hướng tới Đại Dũng thổi đi, tự hắn thần đỉnh tiến vào. Thần đỉnh là nhân thể quan trọng nhất huyệt vị, ở vào ấn đường phía trên, mép tóc ở giữa vị trí, chủ nhân tinh thần khí nhi. Bị Oanh Oanh tặng ti sát khí tiến vào, Đại Dũng lúc này cả người đột nhiên cả người thể hàn, không thể động đậy. Kia lửa bán Oanh Oanh tới phụ nhân thấy Đại Dũng đã tìm được mua tới tức phụ, cười tủm tỉm nói, kia gì, nếu người tìm được rồi, ta liền đi trước ca. Oanh Oanh hơi lạnh ánh mắt dịch đến phụ nhân trên người, nàng cười lạnh thanh, nhướng mày hỏi, muốn chạy. Chương 4 đệ 4 chương. Chương 4. Đại Dũng mặt chiều Oanh Oanh, cánh tay nửa cử, toàn thân lạnh lẽo, không thể động đậy. Này đó thôn dân đều đứng ở Đại Dũng phía sau, căn bản không có chú ý tới hắn dị thường. Lừa bán Oanh Oanh phụ nhân Chu Thúy Hoa càng thêm không có, xoay người liền tưởng rời đi. Chỉ có Tâu Nghi chú ý tới Đại Dũng dị thường, Đại Dũng thân mình tựa hồ cứng đờ trụ, mặt lộ vẻ sợ hãi, Tâu Nghi mơ mơ hồ hồ nghĩ, hắn đây là làm sao vậy? Chu Thúy Hoa nghe thấy Oanh Oanh câu kia muốn chạy, quay đầu lại kinh ngạc nhìn mắt, nguyên lai có thể nói, không phải cái ngốc tử à, này một đường ngươi một câu không cổ họng, nhìn xin ngốc. Nói, Chu Thúy Hoa trong mắt xoay hạ, bước chân vừa chuyển hướng tới Đại Dũng đi đến, nàng đi đến Đại Dũng bên người, duỗi tay xả Đại Dũng một phen, Đại Dũng, ta cùng ngươi nói, nha đầu này không phải cái ngốc tử, chúng ta đây phía trước nói giá cả khẳng định là không thành, 6.000 quá tiện nghi, ngươi nhìn xem nha đầu này lớn lên trắng nõn, cùng cái minh tinh dường như, ít nhất muốn gấp đôi giá cả. Nàng này một xả liền phát hiện không thích hợp địa phương, Đại Dũng không chút sức mẻ, cử chỉ quái dị, cũng không nói lời nào. Nàng lại xả hạ nhân, Đại Dũng, ngươi đây là làm cái gì? Mặt sau thôn dân cũng ồn ào khai, Đại Dũng, chạy nhanh đem ngươi tức phụ nhi chảo trở về đánh một đốn, xem nàng về sau còn dám chạy, ngày hôm qua phí bọn lao tử như vậy đại kính nhi. Đúng vậy, đánh một đốn liền thành thật, ngươi tức phụ nhi như vậy xinh đẹp, muốn ta nói, không bằng trực tiếp đem chân đánh gãy, xem nàng về sau còn dám chạy không chạy. Này nói chuyện chính là cái 40 tới tuổi nam nhân, đầy mặt râu, trên người dơ loạn bất ham. Không có hảo ý nhìn chằm chằm Oanh Oanh. Oanh Oanh mắt lạnh quét tới, khẽ nhúc nhích ngón tay, một tia sát khí theo hắn thần đỉnh tiến vào mặt khác huyệt vị cùng kinh mạch, làm hắn khắp cả người phát lạnh, cả người run rẩy, hoạt động không được mảy may, thậm chí liền lời nói đều cũng nói không nên lời. Người này dọa không được, căn bản không rõ ràng lắm đã xảy ra tình huống như thế nào. Mặt khác thôn dân cũng dần dần phát hiện dị thường, Đại Dũng, ngươi sao đứng bất động? Oanh Oanh phía sau truyền đến cửa phòng động tinh thành. Thạch đầu thôn thôn trưởng Ngô Quốc Cương từ trong phòng đi ra, chính giơ cái tẩu chịu yên, nhìn mắt cửa ô áp áp một đám người, máng, đều tại đây làm gì. Ngô Quốc Cương nhi tử Ngô Hữu Đức cũng bị đánh thức, hùng hùng hổ hổ từ trong phòng đi ra, thấy Tâu Nghi đứng ở trong viện, máng, mụ già thúi ngươi đứng ở này làm gì, còn không chạy nhanh đi nấu cơm, có phải hay không tưởng đói chết lão tử. Vừa dứt lời, Ngô Hữu Đức nghe thấy chân tường hạ truyền đến rên rỉ. Quay đầu liền xem chính mình lão mẫu thân đầy mặt máu tươi ngã vào chân tường hạ, hắn sắc mặt đại biến, giơ tay liền chiều Tâu Nghi đi qua đi, tiện nhân, có phải hay không ngươi đã thương lời nói không nói chuyện, thậm chí cao cao giơ lên tay cũng không bỏ xuống, trên mặt còn bày biện ra một loại hung thần ác sát trạng thái, cả người bỗng nhiên yên lặng giống nhau cương ở đằng kia. Cái này tất cả mọi người phát hiện dị thường, bắt đầu khe khe nói nhỏ, sao lại thế này? Hữu Đức như thế nào bất động? Đại Dũng giống như cũng có một lát không nhúc nhích. Sao tử hồi sự? Nô Quốc Cương phát hiện nhi tử dị thường, đi tới sai biệt nói, Đức tử, ngươi sao hồi sự? Chỉ có Tâu Nghi bỗng nhiên ý thức được cái gì, nàng bạch mặt nghiêng đầu lặng lẽ nhìn bên cạnh xinh đẹp thiếu nữ liếc mắt một cái. Thiếu nữ hướng về phía nàng chớp chớp mắt, dùng khẩu hình không tiếng động nói, tỷ tỷ đừng sợ. Tâu Nghi đầu góc mơ màng hồ đồ, chỉ còn duy nhất ý niệm, bọn họ vì cái gì không động đậy. Thật là này thiếu nữ làm. Nàng làm sao bây giờ đến, nàng là thần vẫn là quỷ hoặc là cái gì yêu tinh? Trường hợp này quá mức không thể tưởng tượng, các thôn dân lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cùng trước mắt xinh đẹp thiếu nữ có quan hệ, đều rất là mờ mịt. Chỉ có quải Oanh Oanh phụ nhân Chu Thúy Hoa phát hiện không đúng, tưởng lén lút trốn đi, oanh oanh lười nhắc nói, ta nhưng có làm ngươi đi. Thiếu nữ kiểu mềm nói âm vừa ra, các thôn dân liền thấy Chu Thúy Hoa bán ra đi bước chân sinh sôi ngừng lại, bảo trì một cái hướng phía trước đi tư thế, cũng cùng Đại Dũng bọn họ giống nhau giống như bị người định thân. Các thôn dân có chút dọa sợ, lại suy đoán ra Đại Dũng bọn họ dị thường khẳng định đi theo tiểu cô nương có quan hệ. Có người reo lên, là này tiểu cô nương làm. Nô Quốc Cương chừng hướng oanh oanh, có phải hay không ngươi làm? Hắn nói mới vừa hỏi chuyện, phát hiện kia xinh đẹp tiểu cô nương quét hắn liếc mắt một cái, một cổ tử hàn khí từ đỉnh đầu thoán hướng khắp người, sau đó cũng cùng chính mình nhi tử giống nhau vô pháp lúc ních. Thôn dân cái này hoàn toàn cấp dọa đến. Nàng không phải người, là yêu quái, mau, mau đem nàng trói lại, thiêu chết nàng, đem nàng thiêu chết đại gia là có thể hảo. Khoảng cách oanh oanh gần nhất vài vị thôn dân chen chúc tới, lại ở nháy mắt bị định trụ, có chút thậm chí bởi vì quán tính không có thể dừng lại, thẳng tắp hướng tới oanh oanh quăng ngã qua đi. Oanh oanh lôi kéo Tâu Nghi hơi hơi nghiêng người, kia mấy người té ngã trên đất, phát ra phanh vang lớn. Còn thừa thôn dân thấy hoàn toàn chế phục không được này thiếu nữ, dọa sắc mặt đại biến, không quan tâm muốn rời đi nơi này. Một lát sau, nô gia trong viện sở hữu thôn dân đều giống như bị định thân, có chút ngã xuống đất, có chút vẫn là chạy vội khi tư thái, có chút đã mau vọt tới bên ngoài đường nhỏ thượng cũng như cũ không có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người vô pháp lúc ních, biểu tình lại không có sai biệt, đầy mặt kinh sợ. Toàn bộ trong viện chỉ còn lại có 3 người còn có thể động, kinh hồn không chừng Tâu Nghi, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh oanh oanh, cùng với xúc ở góc tường hạ dọa đái trong quần Lưu Nguyệt Phương. Oanh oanh hơi hơi nhíu lại mi, thân thể này quá yếu, bất quá làm mấy cái dẫn sát nhập thể, nàng liền có chút tinh thần vô dụng. Tỷ tỷ, sở hữu người xấu đều ở chỗ này sao? Oanh oanh tưởng nhanh lên giải quyết này đó thôn dân, sau đó ăn non nê. Tâu Nghi hoảng hốt nói, không, không phải. Nơi này đều là nam nhân, nhưng trong thôn không ít phụ nhân cũng là đồng lõa. Có hay không cái gì biện pháp có thể cho sở hữu thôn dân đều lại đây? Oanh oanh lại hỏi. Tâu Nghi theo bản năng gật gật đầu, run rẩy môi nói, có, trong thôn có đại loa, nô thôn trưởng trong nhà có cái quảng bá, mỗi lần mở họp mở ra quảng bá, đại loa một đều, tất cả mọi người sẽ qua tới ngô trong thôn trong nhà mở họp. Oanh oanh nhìn mắt vô pháp nhúc nhích Ngô Quốc Cương liếc mắt một cái, động xuống tay chỉ, đem trong thân thể hắn sát khí cấp dẫn chút ra tới, nàng nói, ngươi đi đem sở hữu thôn dân đều kêu lên tới mở họp, đừng ra vẻ, bằng không cái thứ nhất tể chính là ngươi nhi tử. Nàng thanh âm thanh thúy êm hai, thiếu nữ mới có kiểu mềm. Nhưng Ngô Quốc Cương một trương mặt già phía trên lại tràn ngập sợ hãi, sắc nếu cho tàn, hắn run rẩy không dám động, nơi xa bỗng nhiên vang lên Ngô Hữu Đức tiếng kêu thảm thiết, hắn tựa hồ bị cái gì nắm lấy ngũ tạng lục phủ, đau mặt đều vặn vẹo lên. Ngô Quốc Cương sắc mặt trắng bệnh, đừng, ngươi đừng thương tổn ta nhi tử, ta đây liền đi kêu người. Ngô Hữu Đức tiếng gào yếu đi xuống dưới. Ngô Quốc Cương lại không dám chậm trễ, chịu đựng toàn thân đau nhức trở lại trong phòng, dùng quảng bá đem thôn dân đều hô lại đây. Thạch đầu thôn kỳ thật không lớn, ước có 30-40 hộ nhân ra, 10 tới phút tất cả mọi người tới rồi, lần này nhiều là thượng tuổi nữ nhân lại đây, còn có mấy cái tuổi đại chút nam nhân cùng 20-30 tuổi nam nhân, mấy cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, những cái đó bị quải tới các cô nương một cái cũng chưa tới, nhìn dáng vẻ đều bị khóa ở nhà đầu. Oanh oanh đảo qua những người này tướng mạo, vô tội căn bản không mấy cái, trừ bỏ kia mấy cái vô tội chút, không tham dự quá lửa bán dân cư, cũng chưa làm qua đại ác thôn dân. Còn thừa mới vừa tiến vào Ngô gia trong viện, liền toàn bộ bị oanh oanh cấp chế phục. Tự nhiên đều là dẫn sát nhập thể, kia mấy cái vô tội thôn dân nhìn thấy mãn viện tử lấy các loại tư thái bị định thân người, rốt cuộc hậu chi hậu giác biết đã xảy ra chuyện. Oanh oanh thấy bọn họ muốn chạy, nhẹ giọng nói, các ngươi không làm ác, ta bất động các ngươi, nhưng hiện tại các ngươi không được đi, thành thành thật thật đại ở chỗ này, chờ ta giải quyết bọn họ sẽ tha cho ngươi nhóm. Giải quyết. Lời kia vừa thốt ra, Tống Nghi hoảng sợ. Run run rẩy rẩy lôi kéo oanh oanh, nha đầu, không thể giết người ngươi sẽ ngồi tù, chúng ta báo nguy, lần này bọn họ đều bị chế phục, ta cùng còn lại mấy cái bị quải tới nữ hài đều là nhân chứng, lần này nhất định có thể. Báo nguy. Oanh oanh nhìn mắt này ô áp áp một tảng lớn người. Báo nguy cũng đúng, dù sao những người này trong cơ thể có sát khí, thứ này sẽ không lập tức muốn bọn họ mệnh, chờ hơi chút tan chút đi, bọn họ liền sẽ chậm rãi khôi phục lúc ních. Nhưng này đó dư ở bọn họ trong cơ thể sát khí sẽ làm bọn họ đau đớn muốn chết, cốt cách sẽ giống như sinh phong thấp giống nhau đau đớn khó nhịn, loại này đau đớn sẽ đi theo bọn họ cả đời. Oanh oanh không có di động loại này hiện đại công nghệ cao, tự nhiên vô pháp báo nguy, Tâu Nghi cũng không, bất quá. Trong thôn quẩy bán quả vật có bộ máy bàn, ta hiện tại liền đi. Tâu Nghi dứt lời đang định phóng đi quẩy bán quả vật, nơi xa đi thông trong thị trấn kia một cái duy nhất quốc lộ bỗng nhiên vang lên xe cảnh sát thượng tiếng còi. Tâu Nghi cùng Oanh Oanh đều hướng tới quốc lộ thượng nhìn qua đi. Tam chức nhất thường thấy xe cảnh sát, thậm chí có chút cũ nát, hẳn là chính là trong thị trấn xe cảnh sát mặt sau còn đi theo tam chiếc xe dịp. Tâu Nghi bước chân dừng lại, mờ mịt nói, còn không có báo nguy, cảnh sát như thế nào tới. Oanh Oanh nghĩ tới Trần Gia người. Nàng là Trần Gia chuẩn bị cấp Trần Linh bảo dưỡng nhân, này 3 ngày nàng mất tích, Trần Gia người hẳn là rất là sốt ruột, sẽ liều mạng tìm nàng. Trần Gia người tựa hồ phi thường có tiền, nàng phụ thân Trần Nghĩa Sương là thành phố Ninh Bắc nổi danh sĩ nghiệp gia, quan hệ cũng không ít, hơn nữa thế giới này nơi nơi đều là công nghệ cao cả mạ giặt theo dõi, muốn tìm được nàng tung tích thực dễ dàng. Oanh Oanh thừa dịp cảnh sát không có tới, nâng lên cánh tay, song trưởng kết ấn, môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra vài câu khẩu quyết. Những cái đó thôn dân xem Oanh Oanh ánh mắt giống như quái vật, hoảng sợ cực kỳ. Tam chiếc xe dịp thực mau chạy đến cửa thôn, trên xe người cũng gặp được cửa thôn tụ tập rất nhiều thôn dân, chờ xe dừng lại, phía trước tam chiếc xe cảnh sát lập tức xuống dưới 7-8 cái ăn mặc cảnh phục cảnh sát, mặt sau tam chiếc xe dịp cũng xuống dưới 10 mấy y phục thường cảnh sát. Từ cuối cùng một chiếc trên xe xuống dưới Trần Nghĩa Sương cũng thấy được trong đám người tiểu nữ nhi. Hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chương 5 đệ 5 chương. Trần Nghĩa Sương là 3 ngày trước, buổi tối từ công ty về nhà phát hiện tiểu nữ nhi không thấy. Hắn cái này tiểu nữ nhi lúc trước sinh ra đều là mang theo mục đích tính, bởi vì nhị nữ nhi Trần Linh Bảo lúc sinh ra đơn sườn thận héo rút, bác sĩ nói Linh Bảo phía bên phải thận sẽ theo nàng chậm rãi lớn lên héo rút rớt. Loại tình huống này rất có khả năng đơn sườn thận héo rút lúc sau mặt khác một bên thận cũng sẽ dần dần héo rút, tốt nhất có thể phía bên phải thận hoàn toàn héo rút phía trước, tìm được thay đổi thận, đem phía bên phải thận thay cho, có lẽ có thể giữ được một cái mệnh. Hắn cùng thê tử đều có chính mình sự nghiệp, cũng đều lo lắng mất đi một viên thận đối thân thể có ảnh hưởng, như vậy ngược lại không thể hảo hảo đem bọn nhỏ nuôi nâng lớn lên, tự nhiên đều không muốn quên ra một viên thận. Đại nữ nhi là hắn cùng thê tử đứa bé đầu tiên, cũng liên tiếp. Vì thế có Oanh Oanh sinh ra. Oanh Oanh chỉ so Trần Linh Bảo nhỏ 2 tuổi. Dựa theo Trần Nghĩa Sương ý tưởng là, mặc kệ Oanh Oanh rốt cuộc có thể hay không cứu Linh Bảo, đều sẽ đối Oanh Oanh hảo, nhưng hắn không nghĩ tới, Oanh Oanh sinh ra chính là cái ngốc tử. Ngốc tử, không có cảm tình, sẽ không đáp lại hắn tình thương của cha, xin ngốc, đừng nói ái, hắn thậm chí cảm thấy thực mất mặt, đối ngoại đều chỉ dám nói Oanh Oanh ngốc là lúc sinh ra từ trong bụng mẹ khó sinh hít thở không thông dẫn tới. Căn bản không dám nói cho bạn bè thân thích Oanh Oanh là cái trời sinh ngốc tử. Bất quá may mắn chính là, Oanh Oanh thận cùng Linh Bảo xứng đối thượng. 3 ngày trước, hắn từ công ty trở về phát hiện tiểu nữ nhi không ở nhà. Liên hỏi thanh sao lại thế này, Linh Bảo nước mắt lưng tròng cùng hắn tố khổ. Ba, Oanh Oanh đánh nát ta cút, ngài biết kia cút đối ta ý nghĩa gì đó, ta không nhịn xuống đánh Oanh Oanh một chút, Oanh Oanh liền khí chạy. Nhi tử Trần Hoàn cũng lập tức nhảy ra đi nói, ba, chính là cái kia ngốc tử đánh nát nhị tỷ cút. Ta tận mắt nhìn thấy. Câm miệng. Trần Nghĩa Sương có chút sinh khí, đó là ngươi tam tỷ, không được kêu nàng ngốc tử. Trần Hoan ngạnh cổ kêu, nàng chính là cái ngốc tử, ta mới không có ngốc tử làm tỷ tỷ, nàng không phải ta tỷ tỷ, ta không nghĩ bị các bạn học cười nhạo. Trần Nghĩa Sương khí tưởng tấu hắn, mới vừa nâng lên tay, thê tử Dư Hồng Vân đỉnh tinh xảo trang dung từ trên lầu xuống dưới, nhíu mày nói, ngươi đánh Hoàn Hoàn làm cái gì? Hắn cái nào nói sai rồi, bởi vì cái kia ngốc tử. Nhà của chúng ta bị bao nhiêu người khinh thường, sau lưng nói chúng ta. Được rồi. Trần Nghĩa Sương không kiên nhẫn đánh gãy thê tử nói, Lưu mẹ, ngươi đi trong tiểu khu đem Oanh Oanh tìm trở về. Lưu mẹ là Trần gia bảo mẫu, nghe xong Trần Nghĩa Sương nói, nàng lập tức cởi xuống tạp dề vội vàng đi ra ngoài. Lưu mẹ không sai biệt lắm hơn 40 tuổi tuổi tác, không xương tiểu, gầy gầy nhược nhược, khuôn mặt nhìn thực thuần hậu, nàng ở Trần gia đãi có 10 năm, tuy rằng trên danh nghĩa là Trần gia ở nhà bảo mẫu, chỉ phụ trách nấu cơm. Nhưng trên thực tế còn chiếu cố Trần Linh Anh sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, chiếu cố lâu rồi, tự nhiên đối cái này ngốc cô nương có cảm tình, đánh tâm nhãn thương tiếc nàng. Lưu mẹ cũng biết Oanh Oanh sinh khí tình hình lúc ấy chạy đến trong tiểu khu ngồi ngồi, nhưng lần này nàng ở tiểu khu tìm vài vòng cũng chưa tìm được Oanh Oanh. Chạy nhanh trở về nói cho Trần Diệp Sương. Trần Diệp Sương nhíu mày, có phải hay không ẩn nấp rồi? Trước ăn cơm đi. Chờ đến cơm nước xong mau ngủ thời điểm Oanh Oanh vẫn là không hồi, Trần gia toàn gia mới hoàn toàn hoảng sợ. Trần Diệp Sương phát hiện tam nữ nhi khả năng xảy ra chuyện, lập tức đi báo án, hắn là thành phố Ninh Bắc nổi danh sĩ nghiệp gia, sinh ý làm rất lớn, cục cảnh sát cũng nhận thức người. Báo án sau, cục cảnh sát người lập tức thông qua tiểu khu phụ cận con đường theo dõi thấy Trần Linh Anh một người ra tiểu khu, cuối cùng tra được Trần Linh Anh bị một cái hơn 40 tuổi phụ nữ lanh tới rồi nhà ga, lại thông qua nhà ga theo dõi nhìn đến Trần Linh Anh đi theo phụ nữ lên xe lửa. lúc sau muốn tuần tra phạm vi liền rất lớn, tìm suốt hơn 30 tiếng đồng hồ mới tìm được hai người cuối cùng điểm dừng chân, là phương Bắc một cái tên là Vu Hà Trấn Nhỏ Thượng. Hình cảnh đại đội trên cơ bản đã xác định Trần Gia Tam nữ nhi là bị quải, đại đội đội trưởng Lạc Côn nói, Trần Tiên Sinh ta tra quá Vu Hà Trấn gia cảnh ký lục, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, ngươi nữ nhi rất có khả năng bị lừa bán đến Vu Hà Trấn một cái kêu thạch đầu thôn trong thôn, thôn này hẻo lánh hoang vắng, người trong thôn chữ to đều không biết mấy cái, dã man vô lại, trong thôn tức phụ rất nhiều đều là dựa vào mua tới, Vu Hà Trấn cũng thuộc về tương đối hẻo lánh địa phương, cảnh lực không được, ra quá vài lần cảnh, nhưng cũng chưa thành, lần này ta sẽ mang mười mấy hình cảnh đại đội người bồi Trần Tiên Sinh qua đi một chuyến. Lạc Côn cũng nhận thức Trần Nghĩa Sương, toàn bộ thành phố Ninh Bắc không mấy người không quen biết Trần Tiên Sinh, nhớ tới theo dõi thượng cái kia xinh đẹp rồi lại dại ra thiếu nữ, không khỏi có chút tiếc nuối. Này đều đã qua đi hai ngày, kia thiếu nữ tánh mạng hẳn là không việc gì, nhưng là chờ Lạc Côn mang theo mười mấy y phục thường cảnh sát cùng Trần Nghĩa Sương đi vào Vu Hà Trấn, cùng Vu Hà Trấn đồn công an liên lạc sau, Vu Hà Trấn đồn công an cũng phái ra mấy cái cảnh lực cùng nhau đi vào thạch đầu thôn. Vào thôn lộ chỉ có một cái, tình hình giao thông rất kém cỏi, tam chiếc xe cảnh sát tam chiếc xe dịp khai hơn 2 giờ mới đến thạch đầu thôn. Dọc theo đường đi, Vu Hà Trấn đồn công an phó sở trưởng đều ở cùng Lạc Côn nói trong thôn trạng huống, bởi vì tứ phía chỗ dựa, mỗi lần ra cảnh tìm người trong thôn người gà tặc thực, sẽ đem bị quải tới nữ nhân tất cả đều đưa đến trong núi giấu đi. Hơn nữa này đó thôn dân dã man thực, thấy cảnh sát cũng không sợ, dơ sẻng đinh ba gì đó, thật xung đột lên, thôn dân đánh chết một hai cảnh sát cũng vô pháp giải oan. Lạc Côn cao mày, trong lòng biết Trần Linh Anh muốn thật bị thôn dân giấu đi, sau đó cùng thôn dân thượng dây dưa thượng, sợ là khó làm. Bất quá xe vừa đến thạch đầu thôn giao lộ, bọn họ theo thứ tự nhảy xuống xe, liền nhìn đến thạch đầu thôn đệ nhất hộ nhân ra trong viện ố áp áp đứng ở hoặc là đảo một mảnh người, hắn cũng liếc mắt một cái nhận ra Trần Linh Anh. Cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mắn, người đều ở, này liền dễ làm rất nhiều. Cũng không trách Trăng Lạc Côn ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Trần Linh Oanh, mà là kia thiếu nữ thật sự quá loa mắt, xa xem ra thị tuyết trắng, rong biển tóc đen rối tung, đứng ở thôn dân chung có vẻ hạc trong bầy gà. Chờ Lạc Côn bọn họ xuống xe, hơn 20 cái hình cảnh lập tức tất cả đều vây quanh đi lên. Nguyên tưởng rằng sẽ có một trận ác đấu, nào biết đâu rằng bọn họ vừa qua khỏi đi, một cái nhìn 5-60 nam nhân liền bắt đầu kêu khóc lên. Cảnh sát các đại ca, các ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a, đây là cái yêu, a. Lời nói tựa không nói chuyện, người này buộc phát ra một tiếng bén nhọn chu lên thanh, theo sát che lại trái tim ngã trên mặt đất, khuôn mặt vặn mẹo, thoạt nhìn thống khổ bất kham. Theo tới hình cảnh đều có chút mờ mịt, này rốt cuộc sao lại thế này. Oanh oanh sắc mặt có chút bạch, nhưng nàng vẫn là rất có hứng thú nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Ngô Quốc Cương. Xem ra nàng vọng ngôn thuật cũng nổi lên tác dụng. Nàng đối này đó thôn dân hạ vọng ngôn thuật cùng chân ngôn thuật. Vọng ngôn thuật là cấm bọn họ đem liên quan tới nàng hôm nay làm sự tình nói ra, chân ngôn thuật còn lại là làm cho bọn họ nói ra mấy năm nay làm hạ dơ bẩn sự tình. Lạc Côn nhíu mày đi lên quát lớn nói, các ngươi đều làm chút cái gì? Hơi chút có thể hoạt động đại dung không chê không được mở miệng, cảnh sát, đây là ta mua tới tức phụ, nàng ngày hôm qua chạy trốn, hôm nay lại chạy trở về, ta đang chuẩn bị đem nàng chảo trở về đánh gãy nàng chân, xem nàng còn dám không dám lại chạy. Nô Hữu Đức cũng hung tợn nói, ta này bà nương thế nhưng còn dám giúp nàng, chờ lát nữa ta nhất định phải đánh chết nàng. Lừa bán Oanh Oanh Chu Thúy Hoa cũng đầy mặt hoảng sợ mở miệng, này ngốc tử cô nương là ta quải tới bán cho Đại Dũng, trừ bỏ nàng, ta còn lừa bán quá 16 cái nữ hải, 3 cái tiểu nam hải. Còn lại thôn dân cũng đều lục tục nói câu một ít lời nói, đều là bọn họ ngày thường đè ở đấy lòng không dám đối ngoại nói bậy nói. Này đó thôn dân trên mặt tất cả đều là hoảng sợ không thôi biểu tình, bọn họ căn bản khống chế không được chính mình lời nói việc làm. Có chút thôn dân đoán ra cùng Oanh Oanh có quan hệ, tưởng nói cho cảnh sát, cầu cảnh sát cứu cứu bọn họ, mới vừa mở miệng liền cùng Ngô Quốc Cương giống nhau trái tim sầu đau, ngã xuống đất cuộn tròn lên. Đi theo tới Vu Hà Trấn đồn công an người cũng đi theo chấn kinh rồi, bọn họ thật sự là phía trước ngang ngược vô lý, dã man hung ác thôn dân sao. Lạc Côn nghe xong những lời này, cũng rất là khiếp sợ, này đó thôn dân thế nhưng toàn bộ nói ra thừa nhận. Lừa bán ăn chung, đối với mua dân cư kia phương là rất khó định tội. Bởi vì rất nhiều người đều là cắn chết không thừa nhận mua dân cư. Hiện tại này đó thôn dân thừa nhận, ý nghĩa này án tử sẽ tiến triển thực thuận lợi, bọn họ sẽ bị hình câu. Lạc Côn lập tức nói, lập tức đem nơi này tất cả mọi người áp tải về cục cảnh sát đi. Vu Hà Trấn đồn công an phó sở trưởng vội ứng thanh. Oanh Oanh biết được này kế tiếp sự kiện liền cùng nàng không có gì quan hệ. Trần Nghĩa Sương kỳ thật cũng có chút ngây người, không minh bạch các thôn dân rốt cuộc như thế nào sẽ đột nhiên đảo cây đậu giống nhau đem sở hữu hành vi phạm tội đều nói ra, bất quá này đó cùng hắn liền không nhiều lắm quan hệ, hắn chỉ cần đem Oanh Oanh bình an mang về nhà là được. Oanh Oanh, ngươi không sao chứ, ba ba tới đón ngươi. Oanh Oanh nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn thấy Trần Nghĩa Sương kia trương còn tính tuấn nhã gương mặt, nàng rũ xuống con ngươi, lại rời đi ánh mắt. Trần Nghĩa Sương căn bản là không phát hiện tiểu nữ nhi hôm nay ánh mắt cùng dĩ vãng dại ra ánh mắt bất đồng, tiểu nữ nhi cũng không sẽ đáp lại hắn nói, hắn cũng tập mãi thành thói quen. Trần Nghĩa Sương không tiếp tục hỏi đi xuống, quay đầu đi theo Lạc Côn nói chuyện, Lạc đội trưởng, ta cùng Oanh Oanh có phải hay không có thể trước khởi hành hồi thành phố Ninh Bắc, ta tiểu nữ nhi tình huống ngươi cũng là biết đến, nàng lưu lại nơi này cũng lục không được bất luận cái gì khẩu cung. Trần Linh Oanh là cái ngốc tử sự tình, Lạc Côn đương nhiên biết, cũng đích xác không có biện pháp ghi lời khai, bất quá nên đi lưu trình vẫn là phải đi. Lạc đội trưởng nói, kia chờ lát nữa Trần Tiên Sinh ngươi cùng chúng ta cùng nhau về trước cục cảnh sát một chuyến, ta viết án đặc biệt phát quá trình, ngươi là người giám hộ, giúp đỡ ký tên liền thành. Trần Nghĩa Sương chỉ phải đồng ý xuống dưới. Cứ như vậy, sở hữu thôn dân đều bị áp tải về đồn công an tiếp thu điều tra. Oanh Oanh cũng tùy Trần Nghĩa Sương thượng chiếc xe Jeep, lái xe đúng là Lạc Côn đại đội trưởng. Oanh Oanh lên xe liền bắt đầu nhắm mắt ngủ. Thi pháp thuật hao phí nàng không ít nguyên khí, nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Lạc Côn từ kính chiếu hậu nhìn Oanh Oanh liếc mắt một cái này cùng hắn nữ nhi không sai biệt lắm đại tiểu cô nương. Lạc Côn là hình cảnh đội, phá qua không ít án mạng, hôm nay án tử làm hắn trong lòng dâng lên không ít nghi hoặc. Vì cái gì các thôn dân xem Trần Linh Oanh ánh mắt kính sợ lại sợ hãi? Vì sao các thôn dân sẽ nhẹ nhàng như vậy nói ra sở hữu hành vi phạm tội? Vì sao các thôn dân đều thoạt nhìn rất thống khổ? Vì cái gì bọn họ không có bất luận cái gì phản kháng liền tiếp nhận rồi bắt. Xe lung lay hơn 2 giờ mới trở lại Vu Hà Trấn, Lạc Côn đơn giản viết phân án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, làm Trần Nghĩa Sương xem qua sau ký tên. Trần Nghĩa Sương ký xuống tên, lại cùng Lạc Côn nói lời cảm tạ, cuối cùng định rồi buổi tối 5 giờ chuyến bay chạy về thành phố Ninh Bắc, bất quá như vậy cái thị trấn khẳng định là không sân bay, muốn đi cách vách nội thành. Trần Nghĩa Sương liền mang theo Oanh Oanh ngồi xe đi trước cách vách nội thành. Rời đi trước. Oanh Oanh quay đầu lại nhìn mắt đứng ở cục cảnh sát cửa Tâu Nghi liếc mắt một cái. Tâu Nghi trước mắt cảm kích nhìn nàng. Oanh Oanh hướng nàng Doanh Doanh cười, không tiếng động nói câu, tỷ tỷ, tài kiến. Hy vọng tỷ tỷ ngươi có thể phá kén thành điệp, có được tốt đẹp tương lai. Trần Nghĩa Sương mang theo Oanh Oanh đi trước rời đi. Vu Hà Trấn án tử lại không để yên, Tâu Nghi cũng yêu cầu ghi lời khai, nàng là người bị hại, lục xong khẩu cung lúc sau liền có thể thông chi người nhà tới đón. Tâu Nghi thực bình tĩnh nói cho cục cảnh sát người. Kia nữ hải là ngày hôm qua bị quải tới thạch đầu thôn, nhưng nàng thực may mắn, chạy thoát đi ra ngoài, chỉ là không nghĩ tới hôm nay buổi sáng nàng lại về rồi, vừa vặn thôn dân đều ở mở họp, không đợi bọn họ bắt được kia nữ hải, các ngươi liền tới rồi. Tâu Nghi rất rõ ràng thiếu nữ đối thôn dân động cái gì tay chân, kia không phải nhân loại có được năng lực, nếu báo cho thiên hạ, thiếu nữ khủng có tai họa, nàng sẽ không nói ra tới. Các thôn dân cấp khẩu cung cũng là không sai biệt lắm. Chẳng qua bọn họ mỗi tháng nói ra những lời này khi biểu tình đều là hỏng mất. Chu Thúy Hoa làm lừa bán phạm tội danh khẳng định không nhẹ. Hơn nữa căn cứ các thôn dân nói mặt khác khẩu cung, lại dắt ra mặt khác mấy cái lừa bán phạm, này liên lụy xuống dưới, sẽ được đến mặt trên coi trọng, thành lập chuyên môn phá án tổ. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều bị bán hương cả nước các nơi nữ nhân cùng tiểu hài tử bị cứu ra. Chỉ là làm Lạc Côn tưởng không ra vẫn là, vì sao các thôn dân lúc này như thế thành thật. Tổng cảm thấy có cái gì quan trọng đồ vật bị hắn quên đi. Ba cái giờ sau, Oanh Oanh đi theo Trần Nghĩa Sương làm thượng bay đi thành phố Ninh Bắc phi cơ. Từ tiến vào sân bay bắt đầu, Oanh Oanh liền rất là vui sướng. Cái này phồn vinh thành thị mới là nàng trong ấn tượng tân thời đại, hết thảy đều làm nàng cảm thấy mới mẻ chấn động cực kỳ. Đặc biệt là sân bay kia từng trận quái vật khổng lồ. Vật như vậy là như thế nào bay lên trời? Không cần tu hành, không cần pháp thuật, không có trận pháp, nó là có thể ở trên trời phi. Chờ đến ngồi ở trên phi cơ xuất phát, lỗ thai ong ngọng ngọng, nhìn phi cơ dần dần xử cách mặt đất, Oanh Oanh nhịn không được đem toàn bộ gương mặt dán ở cửa sổ pha lê thượng. Trần Nghĩa Sương thấy thế, khẽ nhíu mày, Oanh Oanh, ngồi xong. Oanh Oanh lặng lẽ mắt trợn trắng, không để ý tới hắn. Chương 6 đệ 6 chương. Chương 6. Trần Nghĩa Sương chủ yếu là làm Ngọc Thạch Châu báo sinh ý, ở thành phố Ninh Bắc xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay xí nghiệp ra. Hắn có rất nhiều tiền. Ngồi máy bay tự nhiên cũng là khoang hạng nhất, hai cái rộng mở chỗ ngồi, ngăn cách tiểu không gian, có điện tử bình, có thể xem TV chơi trò chơi. Oanh Oanh đem ánh mắt chuyển qua trước mặt to rộng rõ ràng màn hình phía trên, đang ở truyền phát tin một bộ bụ bấm gấu trúc kịch, gấu trúc còn biết công phu, thoạt nhìn rất lợi hại. Trần Nghĩa Xương thấy tiểu nữ nhi an tĩnh lại, cũng mang lên bịt mắt đi vào giấc ngủ. Này ba ngày hắn cơ hồ không như thế nào chợp mắt quá, tiểu nữ nhi hiện tại bình an, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Trừ bỏ có thể xem TV chơi trò chơi, Không Thừa Viên còn chuẩn bị bánh kem đồ ngọt cùng với các loại ăn ngon, oanh oanh toàn bộ ăn xong rồi, cuối cùng còn đem Trần Nghĩa Xương kia phân cũng toàn bộ lay lại đây cấp ăn luôn. Nàng lượng cơm ăn kỳ thật không lớn, nhưng mặc cho ai nằm 2.000 năm đột nhiên tỉnh lại, lại cơ hồ đói bụng cả ngày, đều sẽ có chút ăn uống quá độ. Chủ yếu vẫn là này đó bánh kem đồ ngọt ăn quá ngon, tựa hồ có thể ngọt đến đáy lòng, che lấp rất nàng đã chết lặng ngàn năm lạnh băng tâm tư. Ăn uống no đủ, oanh oanh dựa vào mềm mại rộng mở ra thật ghế nhìn bụi bấm gấu trúc quyền đánh tứ phương. Nhìn một lát, oanh oanh nhắm mắt, từ động phủ dẫn ti linh khí bắt đầu vận chuyển lên. Luyện khí, cũng chính là luyện tinh hoa khí, dẫn đường linh khí nhập thể tới tu luyện. Oanh oanh đối cái này rất quen thuộc, nàng tu luyện ngàn năm, chẳng qua khi đó dẫn khí nhập thể tu luyện chính là thiên hồn, hiện tại còn lại là hồn phách cùng gân cốt cùng nhau bắt đầu tu luyện. Dẫn khí nhập thể, xem tên đoán nghĩa, chính là dẫn đường linh khí ở trong cơ thể theo kỳ kinh bát mạch tuần hoàn. Cũng là tục xưng vận chuyển đại chu thiên. Thực tế người thường ngay từ đầu tu luyện yêu cầu cảm ứng khí, sau đó dẫn khí nhập thể, duyên hai mạch nhâm đốc tuần hoàn, nay thuộc về tiểu chu thiên. Nhưng oanh oanh bản thân thiên hồn cơ hồ đại thừa kỳ, đối dẫn khí nhập thể liền cùng ăn cơm giống nhau đơn giản. Hơn nữa thời đại này, nàng cảm ứng thiên địa chi gian linh khí đã thực loãng, may mắn nàng động phủ này 2.000 năm qua theo nàng cùng nhau hấp thu rất nhiều linh khí, động phủ linh khí nồng đậm làm nàng say mê, bất quá nàng hiện tại trên phi cơ, cũng không hảo cả người đều trở lại động phủ tu luyện. Đối với động phủ, oanh oanh cũng không rõ ràng lắm nó rốt cuộc như thế nào hình thành, có thể là khác tiên nhân di lưu ở nhân gian. Ngay cả kia trúc lâu tàng thư các cũng không có nửa điểm về động phủ ký lục. Thực tế 2.000 năm trước, oanh oanh thần thức có thể tiến vào Hồng Liên động phủ khi, trừ bỏ kia vạn cuốn tàng thư cùng hồ hoa sen, toàn bộ động phủ bên trong đều là trống rỗng, linh khí cũng chỉ còn thừa một tia, đúng là kia một tia linh khí bảo nàng mới khi chết thần thức bất diệt. Đương nhiên, kia nhẹ nhẹ linh khí cũng chỉ là có thể nàng 10 ngày qua thần thức bất diệt, nếu không phải Đoan Vương đem nàng an táng ở như vậy một cái thiên địa linh khí tụ tập bảo địa phía trên, nàng giống nhau ngao không đi xuống, cũng là như vậy bảo địa. Hồng Liên Ngọc Bội ở hấp thu cũng đủ linh khí sau sống lại đây, chờ nàng tu luyện đến trình độ nhất định, nàng mới phát hiện Hồng Liên Ngọc Bội động phủ. Nhớ tới này đó chuyện cũ, oanh oanh trong đầu lại hiện ra Đoan Vương ôm nàng khi, Tuấn Mỹ lại đạm mạc mặt nghiêng. Hắn có phải hay không cũng giống như Trần gia người giống nhau, có chuyển thế luân hồi, cũng tại đây nhân thế gian tồn tại. Tới rồi thành phố Ninh Bắc đã là ban đêm 8 giờ, nghe được Không Thừa Viên nhắc nhở thanh, Trần Nghĩa Xương gỡ xuống bịt mắt, vừa lúc đối thượng tiểu nữ nhi ánh mắt. Cặp kia con ngươi giống bị thủy xâm quá, ba quang liễm diễm, cùng oanh oanh dĩ vãng ngu dại ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Trần Nghĩa Xương trong lòng lột bột một tiếng, rồi lại nhìn thấy tiểu nữ nhi như thường lui tới như vậy rũ xuống đôi mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mới vừa rồi đụng phải cặp kia sáng trong con ngươi là sợi ảo giác. Chẳng qua Trần Nghĩa Xương vẫn là cảm thấy có chút quái quái, rõ ràng thượng phi cơ phía trước tiểu nữ nhi sắc mặt tái nhợt có nhẹ nhẹ mệt mỏi thái độ, hiện tại quả thực ra thịt trắng non sáng trong, thần thái sáng láng. Oanh oanh, xuống phi cơ, chúng ta mau về đến nhà. Trần Nghĩa Xương thực mau bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, biên thổi bỏ đai an toàn biên nói, ngươi nhị tỷ không phải cố ý đánh ngươi, ngươi đâm nát nàng cút, ngươi nhị tỷ thích biểu diễn ca, ngươi cũng biết nàng thân thể không tốt, đó là nàng duy nhất tham gia thi đấu đến cút, rất có kỷ niệm giá trị, nàng cũng là quá sinh khí mới đánh ngươi, ngươi không cần sinh nàng khí. Kỳ thật hắn cũng không để bụng oanh oanh có thể hay không tha thứ linh bảo, dù sao nàng cũng nghe không hiểu. Chỉ là nói cho oanh oanh nghe một chút, an ủi chính mình kia viên thiên đến cách xa vạn dặm tâm. Oanh oanh nghe xong lời này, lại lặng lẽ mắt trợn trắng, nàng đối này đối cha mẹ, cùng với huyết thống thượng nhị tỷ cùng tam đệ căn bản không có bất luận cái gì cảm tình, thậm chí là, cực độ chán ghét bọn họ. Trần Nghĩa Xương nói xong những lời này liền không tiếp tục nói tiếp. Hắn đứng dậy nhìn oanh oanh, đi thôi, chúng ta về nhà. Ra. Oanh oanh khỏe môi giơ lên một cái châm chọc độ cung. Hai người xuống máy bay. Sớm đã có tài xế ở sân bay chờ, là Trần Nghĩa Xương công ty tài xế. Lên xe sau, oanh oanh tiếp tục nhắm mắt ngủ. Một giờ sau, hai người về tới Trần Gia biệt thự. Trần Gia biệt thự ở vào thành phố Ninh Bắc trung tâm thành phố, xa hoa tiểu khu, Trần Gia trụ lại là độc môn độc đống biệt thự, có thể nghĩ là cái gì giá trị. Trong cái tiểu khu này trụ cơ bản đều là phi phú tức quý. Oanh oanh đi theo Trần Nghĩa Xương đi vào tiểu khu liền phóng nhãn mọi nơi đánh giá, trong tiểu khu mặt có hồ có hoa viên, cảnh sắc không tồi. Trần Gia biệt thự nội, trừ bỏ nơi khác đọc đại học Trần Linh Ngọc không ở, Trần Linh Bảo, Trần Hoàn còn có Thừa Hồng Vân đều ngồi ở rộng mở sáng ngời xa hoa trong phòng khách. Dư Hồng Vân dáng ngồi ưu nhã, nàng mặc kệ khi nào đều là thực ưu nhã, họa tinh xảo trang dung, ăn mặc xa hoa định chế váy áo, hơn 40 tuổi nữ tử sinh dục quá 4 cái hài tử nữ nhân, dáng người lại bảo trì thập phần hảo. Nàng ngồi đối diện ở bên cạnh chơi di động Trần Linh Bảo nói, bảo bảo, người ba ba nói đã tìm về Oanh Oanh, bọn họ một hồi liền phải đã trở lại, chờ Oanh Oanh trở về, ngươi cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi, chuyện này liền đến ngăn mới thôi. Ngồi ở bên cạnh chơi trò chơi cơ Trần Hoàn cười nhạo nói, cái kia ngốc tử có thể nghe hiểu lời nói sao? Còn muốn nhị tỷ cùng nàng xin lỗi, nói cũng là nói vô ích. Hoàn Hoàn, Dư Hồng Vân nghiêm khắc phê bình, Oanh Oanh thế nào đều là ngươi tam tỷ, không được ngươi ngốc tử kêu nàng. Chờ lát nữa ngươi tam tỷ trở về, ngươi thành thành thật thật kêu người, bằng không ngươi ba ba muốn tấu ngươi ta cũng sẽ không lại ngăn đón. Trần Hoàn bĩu môi không hé răng. Dư Hồng Vân dặn dò xong hai đứa nhỏ, lặng lặng ngồi ở trên sofa, không biết nhớ tới cái gì tới, trên mặt lộ ra nồng đậm chán ghét chi tình. Oanh Oanh đi theo Trần Nghĩa Sương đi vào biệt thự, nàng dựa theo nguyên thân sinh hoạt quỹ đạo, trước đổi đi tràn đầy lầy lội dày, sau đó lên lầu lập tức tìm được chính mình phòng, về phòng cởi đã thực dơ váy áo bắt đầu rửa mặt chải đầu. Nguyên thân là cái ngốc tử, nhưng sinh hoạt tự gánh vác năng lực đã dung quán đến nàng trong cốt đủ, đây là nàng ở đặc thù trường học học tập đến. Nhưng là nguyên thân là cái chân chính ngốc tử, lần lượt dạy dỗ căn bản không có khả năng thật sự giáo hội nàng này đó năng lực. Trừ phi làm nàng biết được sợ hãi, nếu không thể làm tốt này hết thảy, nàng sẽ đã chịu trừng phạt. Bảo trì sợ hãi, mới có thể làm nàng ký ức này hết thảy. Cho nên nguyên thân lúc trước ở đặc thù trường học quá cũng không tốt, luôn là bị răn dạy đánh chửi. Oanh Oanh ở từ trên xuống dưới ấm áp dòng nước chung, chậm rãi phun ra một hơi, nàng mở mắt ra, con ngươi sáng rọi lượng dọa người. Nàng mặc vào một bộ thực bảo thủ, trường tụ quần dài áo ngủ, mới đi xuống lầu. Dưới lầu ngồi Dư Hồng Vân, Trần Linh Bảo cùng Trần Hoàn, Trần Văn Sương hẳn là cũng đi trong phòng rửa mặt thay quần áo. Chờ đến Oanh Oanh đi đến các nàng trước mặt chuẩn bị ngồi xuống, ba người mới phát hiện nàng, đều hoảng sợ, Trần Hoàn mắng, đi đường cũng chưa cái thanh âm, lén lút, hù chết người. Dư Hồng Vân kỳ quái nhìn Oanh Oanh liếc mắt một cái, nàng cảm thấy mới trở về Oanh Oanh có chút kỳ quái, đi đường như thế nào vô thanh vô tức, hơn nữa chỉnh thể cho người ta cảm giác giống như cũng thay đổi, không thể nói là nơi nào, chính là quái quái. Trần Linh Bảo cũng cấp dọa sợ, nhữ mày nói, bệnh tâm thần. Bảo bảo. Dư Hồng Vân nói, quên mụ mụ vừa rồi cùng ngươi lời nói sao. Vừa lúc Trần Nghĩa Sương cũng từ trên lầu xuống dưới, Trần Linh Bảo nghe thấy động tĩnh, tâm bất cam tình bất nguyện đối Oanh Oanh nói, ta muội, thực xin lỗi. Là ta không tốt, ta không nên đánh ngươi. Dư Hồng Vân thấy nữ nhi đã xin lỗi, lúc này mới vừa lòng nói, các ngươi trước ngồi một lát, ta và các ngươi bà có chuyện thương lượng. Dứt lời đứng dậy hướng tới trên lầu đi đến, lão công, ngươi đi lên một chút, ta có một số việc tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng. Vợ chồng hai người lên lầu, còn lại ba cái hải tử ngồi ở trong phòng khách. Trần Hoan lầm nhầm mắng thanh ngốc tử liền tiếp tục chơi trò chơi. Oanh Oanh có nghĩ thầm thần thức phóng đi trên lầu nghe một chút kia hai phu thê nói cái gì. Nhưng nàng hiện tại tu vi không quá đủ, vô pháp thả ra thần thức. Dư Hồng Vân cùng Trần Nghĩa Sương lên lầu thượng phòng ngủ, Dư Hồng Vân từ bản trang điểm thượng lấy ra một trường công văn đưa cho hắn, "Lão công, lần này Oanh Oanh bị bắt cóc ta thật sự lo lắng thực, hơn nữa Oanh Oanh đã 15 tuổi, Linh Bảo cũng mau 17, lần trước đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cũng nói muốn Linh Bảo mau chóng đổi thận, ta không nghĩ lại ra cái gì sai lầm, ta không phát tiếp tục nhẫn mại loại này thấp thỏm lo âu mất đi Linh Bảo tâm thái, lão công, chúng ta làm Oanh Oanh tại đây mặt trên ấn thượng thủ lớn đi, 3 ngày sau là có thể an bài các nàng tiếp thu giải phẫu." Trần Nghĩa Sương nhìn kia trương hơi mỏng trên tờ giấy trắng quên thận đồng ý thư. Dư Hồng Vân nhuyễn thanh nói, "Lão công, Oanh Oanh liền tính chỉ có một thận cũng có thể tiếp tục tồn tại, hơn nữa nàng là cái ngốc tử, về sau sẽ không kết hôn sinh con, chúng ta dưỡng nàng cả đời là được, chờ chúng ta 100 năm sau, ta tin tưởng Linh Bảo cũng sẽ nguyện ý chăm sóc nàng." "Hảo." Trần Nghĩa Sương trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới. So sánh với một cái ngu dại nữ nhi, hắn đương nhiên càng thích ngoan ngoãn Linh Bảo. Dư Hồng Vân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chờ Linh Bảo thay đổi thận, hết thể đều sẽ hảo lên. Kỳ thật vợ chồng hai người lúc trước cũng không phải không nghĩ tới chờ thận nguyên, nhưng loại tình huống này, trừ bỏ thân cận nhất thân nhân mới nguyện ý đổi thận, người thường ai nguyện ý vô duyên vô cớ mất đi một cái thận, cho dù có khí quan quyên tặng, muốn chờ đến xứng đôi đến thận nguyên càng là khó như lên trời. Vợ chồng hai người cầm giải phẫu đồng ý thư xuống lầu, Trần Hoàn còn ở. Vợ chồng hai người đều không nghĩ làm tiểu nhi tử biết chuyện này, Dư Hồng Vân nói, "Hoàn Hoàn, chúng ta có một số việc muốn cùng tỷ tỷ ngươi nói, ngươi trước lên lầu đi thôi." Trần Hoàn nói thầm câu, bất quá vẫn là ôm máy chơi game ngoan ngoãn lên lầu đi. Dư Linh Bảo ngoan ngoãn nói, "Mụ mụ, có chuyện gì? Ta muốn hay không cũng lên lầu đi?" "Không cần, chính là về ngươi cùng Oanh Oanh sự tình." Trần Linh Bảo ý thức được cái gì, tái nhợt trên má hiện ra có chút bệnh trạng đỏ ửng tới, nàng từ nhỏ liền biết chính mình sinh bệnh, yêu cầu đổi thận, cũng biết tam muội sinh ra chính là vì cho nàng đổi thận. Nàng nhiều hy vọng có thể giống người bình thường giống nhau có thể nhảy nhót, đi ca hát, đi theo thích người kết hôn sinh con. Hiện tại này hết thảy, rốt cuộc sắp chậm rãi thực hiện. Oanh Oanh đại khái cũng rõ ràng là chuyện gì, ngồi ở trên sofa không nói chuyện, nàng thậm chí còn từ trước mặt đá cẩm thạch trên bàn sờ soạn khối bánh kem ăn. Dư Hồng Vân cũng không có vừa lên tới khiến cho Oanh Oanh ở đồng ý thư thượng ấn dấu tay, ngược lại là ngồi ở Trần Linh Bảo bên người, nắm nữ nhi tay ôn thanh nói, bảo bảo, Oanh Oanh không chỉ có là người tam muội, vẫn là người ân nhân cứu mạng, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải chiếu cố Oanh Oanh cả đời, ngươi có thể làm đến sao? Mụ mụ, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo che chở Oanh Oanh, phía trước sự tình cũng là ta không tốt, không nên vì một cái cút đánh Oanh Oanh, về sau không bao giờ sẽ. Trần Linh Bảo thanh âm cũng lộ ra vài phần tự mình cảm động ôn nhu, ta nhất định nói đến làm được. Oanh Oanh răng rắc nhai bánh kem, mặt vô biểu tình. Hảo, mụ mụ tin tưởng ngươi. Dư Hồng Vân lúc này mới lại dịch đến Oanh Oanh bên người ngồi xuống, hướng tới trượng phu nhìn mắt, Trần Nghĩa Sương vội cầm trong tay đồng ý thư cùng một hộp mực đóng dấu đưa cho thế tử. Dư Hồng Vân đem đồng ý thư nằm xoài trên hai đầu gối thượng, cầm Oanh Oanh tay ở mực đóng dấu ấn hạ, ôn nhu nói, Oanh Oanh, mụ mụ cùng ba ba kỳ thật thực cái ngươi, nhưng là Linh Bảo sinh bệnh, yêu cầu đổi thận mới có thể sống sót, ngươi cùng Linh Bảo là thân nhất thân nhân, ta tin tưởng nếu ngươi có thể nghe hiểu mụ mụ nói, khẳng định cũng nguyện ý trợ giúp Linh Bảo đúng hay không. Ngươi nhị tỷ bệnh tình đã không thể tiếp tục kéo xuống đi, cho nên mụ mụ tìm được rồi mổ chính bác sĩ, ba ngày sau liền vì các ngươi phẫu thuật, Oanh Oanh yên tâm, không đau, cũng sẽ không đối về sau sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng, chờ chúng ta già rồi, ngươi nhị tỷ cũng nguyện ý chiếu cố ngươi, cho nên Oanh Oanh ngươi nguyện ý vì ngươi nhị tỷ quên một cái thận sao. Trần Linh Bảo chờ mong nhìn Oanh Oanh. Qua hôm nay, vận mệnh của nàng sẽ thay đổi, nàng cũng sẽ có một cái khỏe mạnh tốt đẹp tương lai. Dư Hồng Vân kỳ thật căn bản không cần Oanh Oanh trả lời, đã bắt Oanh Oanh ấn có mực đóng dấu đi ấn kia phân đồng ý thư. Lại không nghĩ Oanh Oanh đột nhiên bắt tay rút ra, lại từ trên bàn sờ soạng mau bánh kem, nhưng mà, nàng cũng không có đi ăn kia khối bánh kem. Oanh Oanh chỉ là chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng ở Dư Hồng Vân trên má, nàng nuốt rất trong miệng bánh kem, lại đem môi bốn phía bơ liếm sạch sẽ, cuối cùng hướng về phía Dư Hồng Vân lộ ra một cái sán lạn tươi cười, nàng nói, "Không, ta cự tuyệt." Chương 7 đệ 7 chương. Chương 7. Này thanh không, ta cự tuyệt giống như một đạo sấm sét tạc hạ, tạc trong phòng khách ba người trợn mắt há hốc mồm lại hồn phi phách tán, thậm chí tưởng chính mình sinh ra ảo giác. Dư Hồng Vân ngồi ly Oanh Oanh gần nhất, có thể từ Oanh Oanh đen nhánh trong mắt thấy chính mình kinh ngạc lại không thể tin tưởng gương mặt. Trần Linh Bảo lẩm bẩm nói, ta là đang nằm mơ sao? Sao có thể, sao có thể? Choáng váng 15 năm chưa bao giờ có thể nói người, đột nhiên đã mở miệng. Ngươi Dư Hồng Vân môi khẽ run, toàn thân căng chặt. Một đôi đã làm mắt hai mí đôi mắt trừng mắt Oanh Oanh, ngươi như thế nào có thể nói? Ngươi rốt cuộc là ai? Oanh Oanh ý cười trên khỏe môi càng ngày càng thâm, đôi mắt cong cong, nhìn vẫn là một bộ vô hại bộ dáng. Ta đương nhiên là Oanh Oanh nha, là các ngươi nữ nhi. Nàng thanh âm thanh thúy mềm mại, ngọt ngào, giống như nàng người giống nhau thoạt nhìn không có nửa phần nguy hại. Trần gia ba người chưa từng nghe qua Oanh Oanh thanh âm, rốt cuộc từ sinh ra chính là cái ngốc tử, chưa bao giờ mở miệng quá. Trần Diệp Sương càng là khiếp sợ nói không ra lời. Oanh Oanh nói xong, còn lại ba người nhất thời trầm mặc yên tĩnh, chỉ có phòng khách kia đài siêu cao thanh lờ cờ giờ TV truyền đến nhân vật nói chuyện thanh âm. Chuyến phát tin chính là một bộ phim hoạt hình, phía trước Trần Hoàn muốn xem. Oanh Oanh lại bắt đầu ôm bánh kem rắc rắc ăn lên, TV cũng xem mùi ngon. Chỉ có phòng khách mặt khác ba người, đại nào trống giống, bọn họ hồi lâu không nói lời nào, có thể là qua một phút, cũng có thể là mười tới phút. Liền chính bọn họ đều không rõ ràng lắm thời gian trôi qua bao lâu, vẫn là Trần Nghĩa Sương trước hết động hạ, hắn hướng phía trước đi rồi hai bước, thậm chí lảo đảo hạ, đi đến Oanh Oanh mặt khác một bên ngồi xuống, hắn sắc mặt mờ mịt, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, Oanh Oanh, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì có thể mở miệng nói chuyện? Oanh Oanh quay đầu, sáng ngời con ngươi chấp cũng không chấp nhìn Trần Nghĩa Sương, khóe miệng còn dính một khối bơ. Nàng nghĩ nghĩ, chấp chấp mắt nói, hình như là đột nhiên thông suốt. Có lẽ là Oanh Oanh mềm mại tiếng nói làm Trần Nghĩa Sương cho rằng này vẫn là nguyên lai cái kia nữ nhi, cho rằng nàng tính tình ôn hòa, nhịn không được lại hỏi, kia Oanh Oanh là khi nào thông suốt. Chỉ có Trần Linh Bảo chịu không nổi loại này bầu không khí, kéo kéo Dư Hồng Vân ống tay áo, mẹ con hai người ánh mắt đối thượng, Dư Hồng Vân biết được nữ nhi ý tưởng, hướng nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại vô vô nữ nhi tay lấy kỳ an ủi, tỏ vẻ làm nữ nhi không cần lo lắng, nàng cùng trượng phu nhất định sẽ khuyên Oanh Oanh tiếp tục quên thận. Oanh Oanh ánh mắt xoay vòng, dừng ở Dư Hồng Vân phía sau Trần Linh Bảo trên người, nàng bình tĩnh nhìn Trần Linh Bảo, cũng chính là vừa rồi đột nhiên thông suốt, kỳ thật trước kia cũng chỉ là đầu óc mơ màng hồ đồ, rất nhiều chuyện ta đều là nhớ rõ đâu, tỉ như 3 ngày trước, là Trần Hoàn đãi ở phòng khách đá cầu đánh nát ngươi cút. Lời này vừa ra, 3 người đều thay đổi sắc mặt. Tại sao lại như vậy, không phải ngốc tử sao? Như thế nào còn có loại này cách nói, mơ màng hồ đồ, đột nhiên thông suốt. Trần Linh Bảo sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Oanh Oanh. Dư Hồng Vân khôn quân nói, Oanh Oanh, việc này trách ngươi nhị tỷ không tốt, nàng cũng không rõ ràng là Hoàn Hoàn đánh nát nàng cút, chuyện này đều do Hoàn Hoàn, là ta không giáo dục hảo Hoàn Hoàn, làm hắn nói dối, ta lại làm Linh Bảo cùng ngươi nói lời xin lỗi, nàng không nên không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh ngươi. Không cần. Oanh Oanh rũ mắt, nàng vừa rồi không phải đã nói tạ tội sao? Là, tỷ muội hai nào có cách đem thủ. Trần Nghĩa Sương ôn thanh nói, các ngươi đều là ta thương yêu nhất hải tử, kia Oanh Oanh ngươi cũng nên biết, ngươi nhị tỷ từ nhỏ thân thể liền không tốt, nếu không kịp thời đổi thận, nàng chỉ sợ sống không được mấy năm. Oanh Oanh, các ngươi là tỷ muội, muốn cho nhau giúp đỡ, ngươi thiếu một viên thận đối về sau sinh hoạt không có gì ảnh hưởng, còn có thể cứu ngươi nhị tỷ một mạng, chuyến ra đi cũng là một đoạn giai thoại. Oanh Oanh, ngươi muốn nguyện ý quên thận, ta cùng mụ mụ ngươi công ty cổ phần đều sẽ cho ngươi một phần, như vậy về sau ngươi cũng không lo ăn uống. Oanh Oanh kỳ quái nhìn hắn, ta vừa rồi không phải đã cự tuyệt qua sao? Ta nói cự tuyệt, các ngươi không nghe hiểu. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, ta vị này nhị tỷ trước nay không quan tâm quá ta, tâm tình không hảo mắng ta 2 câu, tâm tình lại thiếu chút nữa liền tùy ý đá ta 2 chân cho ta 2 bàn tay. Còn cùng ta nói cảm tình. Ta cùng với như vậy nàng có thể có cái gì cảm tình, nếu không cảm tình, ta vì cái gì muốn không duyên cơ cho nàng một viên thận. Lời này vừa ra, 3 người sắc mặt đều không đẹp. Trần Nghĩa Sương quay đầu trừng mắt nhìn nhị nữ nhi liếc mắt một cái, hắn căn bản không biết những việc này, hắn cho rằng liền tính mọi người xem không dậy nổi Oanh Oanh, ít nhất sẽ không khi dễ nàng. Ngươi! Trần Linh Bảo thẹn quá thành giận, lại tất cả người phát run. Câm miệng! Trần Nghĩa Sương quát lớn nói, ngươi ta muội nói có phải hay không thật sự, ngươi, các ngươi ngày thường liền như vậy khi dễ nàng. Trần Linh Bảo không nói lời nào, không bao lâu sau vang lên nàng thấp thấp tiếng khóc. Oanh Oanh lười đến lại xem bọn họ biểu diễn, đứng dậy nói, ta về phòng nghỉ ngơi, các ngươi chậm rãi liêu, bất quá ta cũng nói cho các ngươi, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, các ngươi liền nghỉ ngơi làm ta quên thận tâm tư đi, ta không có khả năng đem thận quên cho nàng. Nga, đúng rồi, các ngươi trừ bỏ ta cái này nữ nhi, không phải còn có cái đại nữ nhi cùng tiểu nhi từ sao? Ngày thường các nàng nhưng đều là đồng tâm hiệp lực khi dễ ta, có thể thấy được các nàng cảm tình là hảo thật sự, nếu không các ngươi làm các nàng đi xứng đôi hạ, làm các nàng quên cái thận cấp nhị tỷ. Dứt lời, Oanh Oanh cũng mặc kệ bọn họ sắc mặt có bao nhiêu khó coi, dẫm lên mềm mại miên kéo, lặng yên không một tiếng động lên lầu. Mới vừa đi vào phòng ngủ đóng lại cửa phòng, Oanh Oanh liền nghe thấy dưới lầu truyền đến Trần Linh Bảo hỏng mất tiếng thét chói tai. Oanh Oanh cũng mặc kệ các nàng như thế nào, ngẫm lại cũng là sảng khoái thực, Trần Linh Bảo lúc này không chừng đều mau tức chết rồi. Dư Hồng Vân cũng có chút khí, thấy nữ nhi hỏng mất, vội vàng đem người ôm vào trong lòng ngực, bảo bảo ngoan, không có việc gì không có việc gì, đừng sợ hết thể có ta. Trần Linh Bảo ô ô khóc lớn lên. Trần Nghĩa Sương sắc mặt cũng khó coi, rồi lại lộ ra một cổ tử mờ mịt vô thố. Chờ Dư Hồng Vân đem Trần Linh Bảo hống đi phòng ngủ nghỉ ngơi, vợ chồng 2 người cũng trở về phòng. Tiến phòng, Dư Hồng Vân tinh xảo gương mặt bắt đầu vặn vẹo lên, này rốt cuộc sao lại thế này? Nàng không phải cái ngốc tử sao? Trần Nghĩa Sương, người rốt cuộc đem thứ gì cấp mang về tới? Ngốc tử há có thể đột nhiên thông minh lên? Đột nhiên có thể nói. Nàng không phải Oanh Oanh lại có thể là ai? Trần Nghĩa Sương lẩm bẩm nói. Loại tình huống này, hắn chưa từng nghe thấy, nhưng rõ ràng chính là cùng Oanh Oanh lớn lên giống nhau như lúc, không có khả năng là người khác. Hiện tại làm sao bây giờ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Dư Hồng Vân tưởng tượng đến nếu không ai cấp Linh Bảo quên thận, không ra 5 năm, Linh Bảo mặt khác một viên thận khả năng cũng sẽ héo rút sau đó chết, cả người cơ hồ hỏng mất. Trần Nghĩa Sương cũng không có biện pháp, hắn đương nhiên luyến tiếc làm đại nữ nhi cùng nhi tử quên thận. Chính hắn cũng không muốn mất đi một viên thận. Hắn chật vật ngã ngồi ở trên sofa, sau một hồi mới nói, Hồng Vân, nếu không chúng ta đi bên ngoài mua, chỉ cần giá cả cấp cao, 1.000 vạn, 2.000 vạn, ta tin tưởng sẽ có người nguyện ý cấp Linh Bảo quên thận. Hắn nói cũng sinh ra vài phần hy vọng, cái này giá cả khẳng định sẽ có nhân tâm động. Không được. Dư Hồng Vân giọng the thế nói, ta hỏi qua dùn bác sĩ, chỉ có trực hệ thân thích thận càng tốt, bài xích tỷ lệ càng tiểu, dung hợp càng tốt, mới có thể sống càng lâu. Ta nhất định phải nàng thận di cấp Linh Bảo, nàng tính thứ gì, như thế nào so được với ta Linh Bảo. Đủ rồi. Trần Nghĩa Xương sắc mặt đỏ đậm, cả giận nói, dựa vào cái gì nhất định phải Oanh Oanh đem thận quyên cấp linh bảo, dựa vào cái gì không thể dùng người khác thận, Oanh Oanh cũng là ta nữ nhi. Dư Hồng Vân tựa nghe được cái gì thiên đại chê cười, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Nghĩa Xương gần từng chữ một nói, ngươi đã quên nàng là bởi vì cái gì mới sinh ra. Ngươi đã quên nàng là như thế nào sinh ra sao? Nàng sinh ra chính là vì linh bảo, chúng ta làm nàng sống trong nhung lụa sinh sống 15 năm, nàng cấp linh bảo quên cái thận lại như thế nào? Muốn ta nói, nàng hai cái thận đều nên cấp linh bảo. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Nghĩa Xương đột nhiên từ vị trí thượng bắn lên, đỏ đậm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dư Hồng Vân. Dư Hồng Vân không cam lòng yếu thế hồi trừng qua đi. Cuối cùng lấy Trần Nghĩa Xương xoay người quăng ngã môn rời đi, chỉ có Dư Hồng Vân ngơ ngác đứng ở trong phòng. Sau một hồi nàng ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình tiểu tụy, ta nên làm cái gì bây giờ, ta linh bảo nên làm cái gì bây giờ, như thế nào liền thành như vậy, nàng như thế nào liền. Oanh Oanh trở lại phòng ngủ sau cũng mặc kệ đôi vợ chồng này hay là như thế nào khắc khẩu. Nàng khóa trái thượng phòng môn, cả người đi vào Hồng Liên động phủ. Đây là nàng lần đầu tiên liền hồn dẫn người toàn bộ tiến vào động phủ nội. Oanh Oanh sở dĩ thích xưng nó Hồng Liên động phủ một là bởi vì ngực Hồng Liên ấn ký, nhị là động phủ nội kia tòa hồ hoa sen. Hồ hoa sen không lớn, ước có 4-5 chục cái bình phương lớn nhỏ, hồ hoa sen lục ý hoánh nhiên, nhiều đóa hồng liên điểm xuyết trong đó, hồng liên tầng tầng lớp lớp, bị linh khí ẩn dưỡng dị thường yêu diễm. Này đó hồng liên không rơi bất bại, cùng động phủ linh khí hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần hồng liên trì bất diệt, này đó linh khí liền có thể sinh sôi không thôi. Hồ hoa sen bên cạnh chính là tiểu trúc lâu 2 tầng là tàng thư các. Lâu 1 trống rỗng, cái gì cũng chưa, Oanh Oanh nghĩ về sau có thể mua một ít gia cụ bày biện đi vào. Ấm áp một ít, nơi này mới là chính mình chân chính ra. Hồ hoa sen cùng trúc lâu mặt sau chính là tảng lớn đồng ruộng, bên trong cái gì cũng chưa gieo trồng, Oanh Oanh nghĩ muốn hay không loại điểm cái gì, chính mình ăn rau dưa, có thể dùng để luyện đan thảo dược. Nàng chỉ là xem qua tàng thư các luyện đan thư, còn không có chân chính luyện chế quá đan dược, bất quá về sau đều có thể thử xem. Lại nơi xa còn có tòa sơn, nhưng là trên núi trùi lủi, sơn gian có điều dòng suối nhỏ cái gì vật còn sống cũng chưa. Oanh Oanh đều tính toán trở về sau rảnh rỗi mua chút cây ăn quả hoặc là khác cây giống tiến vào trồng trọt thượng, dòng suối nhỏ cũng có thể dưỡng chút cá tôm chính mình ăn. Cho nên trước mắt động phủ trừ bỏ nồng đậm linh khí, thật sự cái gì cũng chưa. Nhìn chung quanh một vòng, Oanh Oanh mới ra động phủ, quyết định sáng mai ra cửa nhìn xem. Thời gian không còn sớm, Oanh Oanh tính toán sớm một chút nghỉ ngơi, nàng đi trong phòng ngủ liên quan rửa mặt gian tùy ý rửa mặt. Rõ ràng pha lê kính chiếu ra thiếu nữ dung mạo, mặt mày kiều tiếu, da thịt trắng nõn. Thiếu nữ da thịt tuy rằng bạch, lại không tính không hề tì vết, đã là ăn ngũ cốc hoa màu, trong thân thể tự nhiên sẽ có tạp chất. Bất quá thiếu nữ ngũ quan kiểu mỹ động lòng người, cùng Trần gia tam tỷ đệ tướng mạo hoàn toàn bất đồng. Trần gia này tam tỷ đệ dung mạo có giống Trần Nghĩa Xương, có giống Dư Hồng Vân. Chỉ có Oanh Oanh, cùng này hai cha mẹ dung mạo hoàn toàn bất đồng, nàng thậm chí lớn lên càng giống đời trước sinh nàng di nương. Đời trước sinh dưỡng nàng di nương là nông hộ gia nữ nhi, lại sinh tiểu diễm động lòng người, bị Trần Nghĩa Xương nhìn trúng. Nạp hồi hồi phủ, sinh hạ một đôi long phượng thai. Chương 8 đệ 8 chương. Chương 8. Dựa theo hiện đại gen học được nói, Oanh Oanh cảm thấy chính mình diện mạo hẳn là Trần Nghĩa Xương cùng Di Nương kết hợp. Dựa theo cùng gen học đi ngược lại huyền học, ứng quả luân hồi, chuyển thế trọng sinh tới nói, Oanh Oanh cảm thấy chính mình rất có khả năng vẫn là xuất từ Di Nương bụng. Nhìn trong gương thiếu nữ đơn bạc dáng người, Oanh Oanh biểu tình dần dần chậm chút. Nàng cái kia thời đại, thiếp thị hợp pháp, cũng là lúc ấy hoàn cảnh sản vật. Nhưng làm thiếp cũng không phải mỗi người đàn bà đều nguyện ý, đời trước nàng mơ hồ nghe bà ngoại nhắc tới, Di Nương lúc trước không muốn làm thiếp, nhưng ông ngoại đột nhiên xảy ra chuyện, là Quảng An Hầu giúp đỡ giải quyết, lấy ân hiệp báo làm Di Nương nhập hầu phủ. Kia nếu nàng đời này vẫn là xuất từ Di Nương bụng. Dựa theo Di Nương tính tình, căn bản sẽ không làm phá hư gia đình người khác sự tình, kia nàng là như thế nào sinh ra. Oanh Oanh con ngươi nặng nề, nàng ngày mai còn muốn ra cửa một chuyến mua vài thứ trở về. Nhìn xem nàng rốt cuộc là ai sinh ra tới. Nàng tuy có thể mượn dùng nguyên thân mắt cùng nhĩ biết được nàng dĩ vãng trải qua, nhưng hài đồng lúc sinh ra, thất khiếu không có lập tức mở ra, mắt cùng nhĩ cũng vô pháp tiếp thu bên ngoài tình huống, nàng vô pháp biết được nguyên thân mới sinh ra sự tình, vô pháp biết là ai sinh nguyên thân. Hôm sau, 3 giờ sáng, Oanh Oanh tỉnh lại, vào Hồng Liên động phủ bắt đầu tu luyện. Thân thể này không bất luận cái gì đấy, còn lại công pháp nàng tạm thời đều học không được, chỉ có thể trước làm linh khí tẩy xuyến kỳ kinh bắt mạch. Động phủ nội linh khí cũng đủ nhiều, Oanh Oanh làm chính mình cả người yên lặng xuống dưới. 3 cái giờ sau, Oanh Oanh mở, nàng ra thịt tầng ngoài bao phủ tầng hơi mỏng chất xám, này đó đều là trong cơ thể tạp chất. Đi phòng tắm rửa mặt sau, Oanh Oanh thay đổi thân đồ thể dục ra cửa chạy bộ buổi sáng, tu luyện cũng yêu cầu một bộ tốt thân thể, nàng này thân thể quá yếu chút. 7 giờ, Oanh Oanh đúng giờ trở lại biệt thự. Lưu mẹ vừa vặn bữa sáng đều bãi ở sắt trên bàn, quay đầu thấy Oanh Oanh ăn mặc vận động y trở về lược có kinh ngạc, rốt cuộc Oanh Oanh là ngốc tử cũng không chạy bộ buổi sáng. Nhìn gương mặt hiền từ Lưu mẹ, nhớ tới mấy năm nay Lưu mẹ đối nàng chiếu cố, Oanh Oanh đi ngang qua bàn ăn khi hướng về phía Lưu mẹ nhuyễn thanh nói, "Lưu mẹ, chào buổi sáng." Phịch một tiếng, Lưu mẹ trong tay chén đũa rơi xuống trên mặt đất, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn Oanh Oanh, "Oanh Oanh, ngươi lại là kích động liền hoàn toàn câu đều nói không xong." "Lưu mẹ, ta không ngốc lạc." Oanh Oanh dựa theo phía trước lý do thoái thác cười tủm tỉm cùng Lưu mẹ nói chuyện, kỳ thật phía trước đều là mơ màng hồ đồ, rất nhiều sự tình đều ghi tạc trong lòng, cũng không biết như thế nào đột nhiên thông suốt, cả người giống như tỉnh táo lại, cái gì đều đã hiểu, "Lưu mẹ, cảm ơn ngài mấy năm nay chiếu cố." Toàn bộ Trần gia trừ bỏ Lưu mẹ thiệt tình đãi nàng, còn lại không đề cập tới cũng thế. Lưu mẹ nước mắt đều ra tới, "Không nốc, thật tốt quá, thật tốt quá, thật là ông trời phù hộ chúng ta Oanh Oanh." "Lưu mẹ, ta trước đi lên rửa mặt đổi thân quần áo, chờ lát nữa xuống dưới ăn cơm sáng." "Ai, ngươi mau đi đi." Oanh Oanh lên lầu rửa mặt, thay đổi thân quần áo, nàng quần áo kiểu dáng đều tương đối bình thường đơn giản, nhưng hiện tại đại trời nóng, tủ quần áo cũng nhiều là ngắn tay so nhiều. Oanh Oanh tuyển hồi lâu chọn kiện trường tụ đến mắt cá chân váy dài, xem như che kín mít, khả năng cái kia niên đại sinh hoạt lâu rồi, nàng có chút thói quen vẫn là rất khó thay đổi lại đây. Đi xuống lầu ăn cơm sáng, Trần Nghĩa Sương không ở, hắn đêm qua ra cửa một đêm chưa về. Dư Hồng Vân cùng Trần Linh Bảo ngày hôm qua đều mất ngủ, đến buổi sáng mới mơ mơ màng màng ngủ hạ, lúc này cũng đều không xuống dưới. Chỉ có Trần Hoàn không biết ngày hôm qua phát sinh sự tình, ngủ đến sớm, lúc này đã tỉnh. Chính xoa đôi mắt xuống lầu chuẩn bị ăn cơm sáng. Trần Hoan xuống lầu, thấy Oanh Oanh đã ngồi ở vị trí thượng, nói thầm câu ngốc tử. Lại không nghĩ rằng, hắn vị này chính là ngốc tử tam tỷ đột nhiên thẳng lăng lăng nhìn hắn, gàn từng chữ một nói, "Trần Hoan, nếu về sau lại làm ta nghe thấy ngươi kêu chính mình tam tỷ kêu ngốc tử, ta liền tấu ngươi." Sấm sét đánh xuống, Trần Hoan kinh ngạc lại kinh hãi trừng mắt trước nói chuyện thiếu nữ, "Ngươi hắn ngươi nửa ngày, lại cái gì đều nói không nên lời." Vẫn là Lưu mẹ vui tươi hớn hở nói, "Hoàn Hoàn, ngươi tam tỷ thông suốt." "Thông suốt?" Trần Hoàn tuy rằng mới 7 tuổi, nhưng rất nhiều sự tình đều hiểu. Hắn liền chưa thấy qua choáng váng mười mấy năm còn có thể thông suốt. Kết quả này quá khiếp sợ, chấn hắn thẳng đến ăn xong cơm sáng, thẳng đến Oanh Oanh ra cửa hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Oanh Oanh ra cửa là muốn đi mua chút chu sa là 7 trận cơ sở. Bất quá nàng trước nay không bố quá trận, chỉ từ chúc lâu tàng thư các xem qua, cũng không biết có không thành công. Kỳ thật dùng nàng huyết cũng có thể bày trận, nhưng không ai ngốc đến dùng chính mình huyết đi bày trận. Nay phụ cận đoạn đường, Oanh Oanh kỳ thật không thân, nàng nhắm mắt hồi tưởng lên, cuối cùng hướng tới tiểu khu ngoại đi đến. Chờ ra tiểu khu, đi rồi nửa giờ mới đến hương nến cửa hàng. Hương nến cửa hàng ở vào Tiệp An Cao Trung đối diện cái kia hẻm nhỏ. Tiệp An Cao Trung khoảng cách Trần gia biệt thự đi bộ đại khái là hơn nửa giờ, Oanh Oanh đi qua đi. Nàng thực mau tìm được hẻm nhỏ hương nến cửa hàng, chính là đầu ngõ đi vào đệ nhị gia. Đệ nhất ra là cái mặt quán. Hương nến cửa hàng cũng không lớn, lão bản ước chừng 40 tới tuổi, ăn mặc lỏng lẻo ngực cùng quần xa lọn tử, thoạt nhìn có chút lôi thôi, chính ngồi xổm hương nến cửa tiệm phần phật ăn mì, nghe thấy có tiếng bước chân, lão bản ngẩng đầu nhìn mắt, không để ý, hắn đây là hương nến cửa hàng, có yêu cầu tự nhiên sẽ mua. Oanh Oanh đi vào hương nến cửa hàng, thực mau tìm được rồi chu sa bút lông. Chờ nàng cầm chu sa chuẩn bị tìm lão bản tính tiền khi, đột nhiên sửng sốt. Bởi vì Oanh Oanh phát hiện chính mình không có tiền, đúng vậy, nàng không có tiền, nàng làm mười mấy năm ngốc tử, căn bản không cần tiền mặt, Trần Nghĩa Sương cũng chưa cho nàng chuẩn bị qua di động, Dư Hồng Vân cấp hai cái nữ nhi mua quá rất nhiều châu báu trang sức, duy độc nàng, liền đơn giản nhất vật phẩm trang sức đều không có. Nàng hiện tại trên người liền một mao tiền đều không có, thậm chí không có có thể gán nợ đồ vật. Hương nến chủ tiệm đứng dậy, nhìn thấy Oanh Oanh trong tay chu sa cùng bút lông nói, chu sa 50, bút lông 10 khối. Tổng cộng 60 đồng tiền. Oanh Oanh thấp thấp mở miệng, ta không có tiền. Lão bản trừng nàng liếc mắt một cái, ngươi cái tiểu cô nương sao hồi sự, không có tiền còn ra tới mua đồ vật, đi đi đi một bên đi chơi. Oanh Oanh không hề răng, ánh mắt dừng ở cửa kệ thủy tinh bên trong phù triện thượng. Phù triện thuật có thể đơn giản lý giải vì, tu luyện người dùng linh khí họa ở lá bùa thượng ký hiệu, có thể trấn yêu hàng ma, chữa bệnh trừ thai, triệu thần hạ quỷ. Tóm lại đó là tác dụng nhiều hơn. Mà nhà này hương nến trong tiệm phụ triện mặt trên không có nửa điểm linh khí, rõ ràng tất cả đều là giả. Oanh Oanh cảm thấy chính mình ở như thế nào họa, cũng đều so lão bản nơi này phụ triện hảo rất nhiều. Lão bản, ngươi này phụ triện bán thế nào? Lão bản nói, ta này có đùa hộ mệnh, trấn trạch phù, đuổi quỷ phù, đùa hộ mệnh nhất tiện nghi, 200 một trường, trấn trạch cùng đuổi quỷ 500 một trường. Thực tế phụ triện chủng loại phi thường phong đa, lão bản nói này vài loại cũng coi như là tương đối đơn giản, lấy oanh oanh hiện tại tu vi, nàng cũng có thể họa đi ra ngoài, chờ tu vi cao, nàng còn có thể họa ra lợi hại hơn phụ triện, lên trời xuống đất, hô mưa gọi gió. Bất quá trước mắt oanh oanh, nàng liền 60 đồng tiền đều lấy không ra. Lão bản, ngươi này phù đều là giả, vô dụng, nếu không ta cho ngài họa trường phủ tính gắn nợ. Lão bản kia vốn dĩ liền không lớn mắt không thể tưởng tượng nhìn oanh oanh liếc mắt một cái, này thật đúng là nhân tâm không cổ a, như vậy tiểu nhân cô nương liền ra tới hành lửa, ngươi nói ngươi lửa gì không tốt, ngươi lửa khối chu sa bút lông làm gì. Họa trận pháp. Oanh oanh thành thật trả lời. Lão bản hít hà một hơi, trong tay chén đũa đều mau bưng không xong, lẩm bẩm nói, như vậy tiểu liền có làm thần côn tiềm lực, bắt đầu giả danh lừa bịp, còn hoa trợn, ta cũng chính là tùy tiện họa cái phủ lừa gạt người mà thôi. Oanh oanh dở khóc dở cười, lão bản, ta không phải kẻ lừa đảo. Nàng nói xong lời nói, đông nhiên lại hướng tới hương nến trong tiệm mặt nhìn mắt, lão bản, nếu không ta cho ngài họa cái trấn trạch phù, bảo quản về sau ngài này cửa hàng lại không chuyện hiếm lạ kỳ quái phát sinh. Lão bản đột nhiên sửng sốt, hắn đây là hương nến cửa hàng, âm khí trọng. Thường xuyên phát sinh kỳ kỳ quái quái chuyện này, hắn mệnh ngạnh chấn được, ngày thường cũng không cái gì sự, nhưng... Lão bản, có chân trách phù, bảo quản về sau ngài cửa hàng hương nến nguyên bảo đều sẽ không lại thiếu. Lão bản đột nhiên trừng lớn đôi mắt, thật đúng là làm cô nương này nói đúng, hắn hương nến cửa hàng thường xuyên thiếu chút hương nến nguyên bảo. Đảo không phải oanh oanh khai thiên nhãn, mà là đoán. Này gian hương nến trong tiệm âm khí trọng, nhưng vô sát khí, chỉ có sát khí mới có thể người chết. Nơi này âm khí có chút trọng. Có thể thấy được là thường xuyên có cô hồn dã quỷ tới thăm, nơi này lại là hương nến cửa hàng, cô hồn dã quỷ cũng không hại người, như vậy cũng chỉ dư lại một cái lý do, tới cỏ ăn cỏ uống. Thấy lao bản bạch mặt không nói lời nào. Oanh oanh đã tử quầy thượng lấy cái dùng một lần cái ly, nghiên chút chu sa đi vào, ngã vào nước trong, cuối cùng mang tới một trường chỗ trống lá bửa, dùng bút lông dính lên chu sa điều thành mặc. Chương 9 đệ 9 chương. Chương 9. Một chút linh quang tức là phù, thế nhân uổng phí mặc cùng chu. Oanh oanh thiên hồn tu luyện mấy ngàn năm, nhưng thực tế nàng không họa quá phù, nhớ tới kia bổn phù triện thư thượng ghi lại trấn trạch phù họa pháp. Vận chuyển linh khí, ngòi bút dừng ở lá bùa phía trên, oanh oanh nguyên tưởng rằng khả năng yêu cầu nhiều luyện tập vài lần, lần đầu tiên không quá khả năng thành công, nhưng đương ngòi bút dừng ở lá bùa thượng, tựa hồ tự nhiên mà vậy liền theo trong đầu kia phù triện họa pháp một bút mà thành, toàn bộ quá trình đại khái cũng liền 10 giây tả hữu. Phù thành kia một khắc, mơ hồ có đạm kim sắc sáng rọi hiện lên. Chỉ là người mắt thường là vô pháp nhìn đến. Oanh oanh lại có thể cảm giác được phụ triện thượng linh khí, nàng hơi hơi ngơ ngẩn, lần đầu tiên vẽ bùa liền thành công sao. Hương nến chủ tiệm biểu tình có điểm một lời khó nói hết, nay tiểu cô nương so với hắn còn thần côn, vẽ bùa đều họa như thế thuần thục. Hắn không rõ ràng lắm cái này tiểu cô nương từ nơi nào biết hắn hương nến cửa hàng luôn là phát sinh chuyện cổ quái nhi, nhưng hắn đều hơn 40, tuổi trẻ thời điểm cũng trang thần côn lừa lừa tiền, cũng chưa cái này tiểu cô nương lợi hại. Đến bây giờ hắn vẽ bùa cũng lắp bắp, một lá bùa yêu cầu hắn 10 tới phút mới có thể vẽ lại thành công, cứ như vậy, kia phủ còn không có bất luận cái gì công hiệu, chính là dùng để lừa gạt người. Oanh oanh đem phủ triện mặt trên chu sa ấn ký làng khô, mới đưa cho lão bản, đây là trấn trạch phù, đặt ở cửa hàng bảo quản về sau lão bản ngài hương nên cửa hàng lại vô kỳ kỳ quái quái sự phát sinh. Nàng lại nhìn mắt kệ thủy tinh phủ triện, lão bản, ngươi này đó phủ tất cả đều họa sai rồi. Lão bản một lời khó nói hết. Hắn lúc trước biết, như vậy phức tạp họa pháp, hắn nơi nào khả năng vẽ lại giống nhau như lúc. Nhìn tiểu cô nương đưa qua phụ triện, không biết có phải hay không ảo giác, hương đến chủ tiệm tổng cảm thấy này phụ triện cùng hắn họa những cái đó giống như đích sắc không quá cùng. Hắn cũng là dùng chu sa họa, họa ra tới ảm đạm không ánh sáng, trước mắt phụ triện thượng dùng chu sa họa ra tới ký hiệu lại có vẻ rực rỡ lung linh. Đương nhiên, rực rỡ lung linh chỉ là cái hình dung tử, chính là một loại cảm giác. Kỳ thật lão bản là cự tuyệt. Nhưng ma xui quỷ khiến, không biết như thế nào liền tiếp được tiểu cô nương trong tay phụ triện, hắn nghe thấy tiểu cô nương nói, lão bản, chúng ta đây liền thanh toán xong. Hành đi, cũng liền một tiểu khối chu sa cùng bút lông, nhập hàng giới liền 5 khối. Lão bản như vậy nghĩ, lại nghe thấy tiểu cô nương hơi mang chần chờ thanh âm, lão bản, nếu không ngươi tự cấp ta một chồng giấy vàng, ta trở về vẽ bùa, họa ra tới phụ đặt ở ngươi nơi này bán ra, chúng ta chia đôi thành như thế nào. Không trách oanh oanh như vậy. Nàng thật sự không nghĩ cùng Trần Nghĩa Xương cái này huyết thống quan hệ thượng phụ thân đòi tiền, không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. nàng đối kia gia đình thật sự chán ghét đến không được. Lão bản không thể tưởng tượng trừng mắt oanh oanh, tiểu cô nương, ngươi này liền quá mức a. Không chỉ có lừa hắn chu sa bút lông, hiện tại còn tưởng lừa hắn tiền. Oanh oanh không cùng hắn nhiều lời, lại lấy trương giấy vàng dùng còn thừa chu sa vẽ trương bùa hộ mệnh đưa cho hương nến chủ tiệm, lão bản đây là bùa hộ mệnh. Nàng đốn hạ tiếp tục nói, nếu có người muốn, giá cả hơi chút cao điểm cũng không sao. Một trương chân chính bùa hộ mệnh chào giá 200 đích xác thấp chút, nàng về sau phải bỏ tiền địa phương không ít. Lão bản lại ma xui quỷ khiến tiếp xuống dưới. Oanh oanh thấy hắn kế tiếp, thực tự giác nhặt lên một chồng giấy vàng, lúc này mới rời đi hương đến cửa hàng. Hương đến chủ tiệm biểu tình phức tạp nhìn kia xinh đẹp tiểu cô nương đi ra đầu ngõ. Oanh oanh đồ vật đều dùng một con bao ni lon trang, nàng mới vừa đi ra đầu ngõ, nhìn thấy đối diện Tiệp An Cao Trung có các bạn học lục tục tiến cổng trường. Tiệp An Cao Trung là tư lập cao trung, đồng thời cũng là tỉnh nhị cấp trọng điểm cao trung, tư lập trường học giống nhau đều quý, đặc biệt là cái này Tiệp An Cao Trung, mỗi học kỳ chỉ là học phí liền yêu cầu 5 vạn, cho nên có thể tiến Tiệp An Cao Trung đọc sách, trong nhà điều kiện đều là thực không tồi. Trần Linh Bảo chính là Tiệp An Cao Trung học sinh. Tư lập trường học, trang hoàng cũng xa hoa chút, từ cửa trường là có thể nhìn ra tới. Lúc này đúng là buổi sáng nhập giáo cao phong kỳ, Oanh Oanh nhìn thấy top 5 top 3 học sinh nói cười cười vào vườn trường. Oanh Oanh vừa lúc sai khai ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy cái vóc người cao dài thiếu niên, xách theo kiện giáo phục không chút để ý hướng tới cổng trường đi đến. Thiếu niên bóng dáng bị thái dương quang mang độ thượng một tầng kim quang, hơi hơi lộ ra nửa cái mặt nghiêng, như điêu luyện sắc xảo điều khắc giống nhau. Mặt nghiêng nửa bên khỏe môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp. Oanh Oanh đồng tử hơi hơi run hạ, nàng há mồm muốn kêu cái gì, rồi lại dừng lại. Thiếu niên đã sắp đi đến cổng trường, Oanh Oanh đột nhiên phản ứng lại đây, hướng tới thiếu niên đuổi theo. Cách một cái đường cái, Oanh Oanh thực mau đuổi theo đi lên, kéo lấy thiếu niên ống tay áo. Thiếu niên rất cao, Oanh Oanh chỉ tới vai hắn, cơ hồ là ở nhìn lên hắn. Thiếu niên cúi đầu, trên trán tóc mái lộn xộn, như là chính mình cắt, nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ. Ngươi làm cái gì? Thiếu niên rũ mắt thấy Oanh Oanh, đen nhánh mắt rất là đạm mạc. Đoan Vương. Miêu tả sinh động tên đã quay cuồng ở Oanh Oanh đầu lưỡi, rồi lại bị nàng sinh sôi nuốt xuống. Trước mắt thiếu niên dung mạo cùng 2000 năm trước, cái kia ôm nàng thi thể đem nàng mai táng thiếu niên trọng điệp. Chỉ là 2000 năm trước Đoan Vương nhân hàng năm mang binh dáng người càng thêm cao lớn đĩnh bạc, trước mắt thiếu niên vóc người lại có vẻ có chút đơn bạc. Thiếu niên thấy Oanh Oanh không nói, hơi hơi lui về phía sau. Làm chính mình ống tay háo từ Oanh Oanh trong tay chạy xuống. Oanh Oanh vội la lên, ngươi tên là gì? Thiếu niên biểu tình càng lãnh đạm hai phân. Có trường học học sinh chú ý tới cửa chẳng huống, tập trung nhìn vào nhịn không được khe khe nói nhỏ lên, đó là ai? Cũng dám cùng Thẩm Huệ dây dưa. Đúng vậy, nàng không biết Thẩm Dư Huệ là thiên sát cô tinh sao? Bọn họ nói đến thiên sát cô tinh khi lời nói rõ ràng thấp xuống, che che giấu giấu, mặt lộ vẻ sợ hãi. Oanh Oanh môi sắc tiệm bạch. Đời trước hắn cũng là thiên sát cô tinh mệnh. Đời này như cũ như thế sao? Thẩm Dư Huệ không hề phản ứng trước mắt thiếu nữ, xoay người vào trường học, vây xem đồng học cũng vội vàng đều tản ra. Oanh Oanh thất hồn lạc phách trở về Trần gia biệt thự. Lưu mẹ đưa Trần Hoàn đi học đi, Trần Nghĩa Sương không hồi, Dư Hồng Vân tựa hồ ra cửa. Chỉ có Trần Linh Bảo một người ngồi ở bàn ăn trước, ngốc ngốc ăn cơm sáng, nàng ngày hôm qua bị chọc tức có chút tàn nhẫn, sắc mặt tái nhợt, hôm nay vô pháp đi trường học, đã cùng trường học thỉnh quá giả. Nghe được cửa động tĩnh, Trần Linh Bảo ngẩng đầu, nhìn thấy là Oanh Oanh, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Oanh Oanh trực tiếp đi đến Trần Linh Bảo trước mặt, hỏi nàng, ngươi nhận thức các ngươi trường học Thẩm Dư Huệ sao? Trần Linh Bảo kinh ngạc nhìn Oanh Oanh, nàng không nghĩ đáp lời, nhưng nhìn Oanh Oanh thẳng lăng lăng ánh mắt, nàng có chút khiếp đến hoảng, chỉ có thể lạnh mặt nói, nhận thức, không phải rất quen thuộc, nghe người ta nói trong nhà là thủ đô bên kia, bởi vì mệnh cách kỳ lạ, khắc phụ khắc mâu khắc người nhà. Cho nên từ nhỏ đã bị đưa tới thành phố Ninh Bắc một mình sinh hoạt, nghe người ta nói hắn là thiên sát cô tinh mệnh, cùng hắn tiếp xúc lâu rồi đều sẽ bị hắn khắc, cho nên ở trường học cũng là độc lai độc vãng, cũng rất ít tới trường học đi học, bất quá nghe người ta nói, hắn ngầm không dễ trọc, đua xe đánh nhau chuyện gì nhi đều làm. Oanh Oanh nghe xong, rũ mắt, nàng tưởng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đời này không bao giờ làm ngươi độc cô sống quãng đời còn lại. Nhìn Oanh Oanh xoay người lên lầu, Trần Linh Bảo nhỏ giọng nói thầm câu có bệnh. Oanh Oanh lên lầu, trở lại trong phòng, nàng đãi ở mép giường ngồi hồi lâu, trong đầu đời trước cái kia thân xuyên khôi giáp chiến thần cùng vừa rồi thiếu niên trọng điệp. Không biết qua đi bao lâu, Oanh Oanh lấy lại tinh thần, nàng bắt đầu đem kia khối chu sa nghiên thành bột phấn, sau đó thêm thủy điều chế hảo, nghĩ, cuối cùng đâm thủng ngón tay, tích vài giọt chính mình huyết đi vào. Nàng bắt đầu ở phòng đá cẩm thạch trên mặt đất họa trận pháp, linh khí từ nàng trong cơ thể theo bút lông cùng chu sa mực nước hôn thành nhất thể, dừng ở đá cẩm thạch mặt đất, họa ra rườm rà trận pháp. Trận pháp có thể giống như vậy dùng chu sa tới họa, cũng có thể mượn dùng thiên thời địa lợi cùng ngoại vật bày trận, tỉ như trận, thất sát trận, cửu cung bắt quái trận này đó đại hình trận pháp. Oanh Oanh tiêu phí 10 phút tả hữu liền đem trận pháp hòa hảo, chu sa hỗn nàng máu tươi trận pháp khắc ở đá cẩm thạch phía trên, nhìn có chút quỷ dị. Cái này trận pháp có thể cho Oanh Oanh tạm khai thiên nhãn, nhìn đến nàng muốn nhìn sự tình. Thiên nhãn là năm mắt thứ nhất, năm mắt phân mắt thường, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn cùng phật mắt. Đơn giản có thể đem thiên nhãn lý giải vì nhìn đến nhiều trọng thế giới đôi mắt. Có chút người trời sinh thiên nhãn, nhưng này không tính cái gì chuyện tốt nhi, nếu là không có tu luyện quá người thường có được thiên nhãn, nàng khả năng sẽ vô ý thức mở ra thiên nhãn, nhìn đến người khác nhìn không thấy người cùng sự, nhưng loại này thực thương thân, người thường xem cái mười tới thứ, thân thể liền sẽ sụp đổ. Còn có chính là thông qua tu luyện cùng trận pháp hoặc thuật pháp phụ trợ tạm khai thiên nhãn. Oanh Oanh hiện tại tu vi vô pháp dùng thuật pháp trực tiếp khai thiên nhãn, chỉ có thể dùng trận pháp phụ trợ. Nàng xả mấy cây tóc ti đặt ở trận pháp chung, người cũng đi theo tiến vào trận pháp bên trong, nhìn dưới mặt đất kia vài sợi tóc vô hỏa tự cháy, đốt thành tro tẫn, nàng mới ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm lại hai tròng mắt. Bên hai dần dần vang lên ồn ào thanh âm, có bác sĩ kinh hoàng thất thố kêu to, mau mau mau, thai phụ song thai, khó sinh, đưa đi sinh sản thất chuẩn bị sinh mổ. Oanh Oanh nhìn thấy âm u bệnh viện hành lang, một người mạo mỹ nữ nhân nằm ở hoạt trên giường, sắc mặt thống khổ rên, ngâm, bị hai cái bác sĩ đẩy hướng tới sinh sản thất chạy tới. Nữ nhân bị đẩy đến sinh sản trong phòng, Trần Nghĩa Sương còn lại là lưu tại ngoài cửa, nôn nóng chờ đợi. Giải phẫu là hai cái bác sĩ cùng nhau làm, nhưng cũng may thai phụ cùng hai đứa nhỏ đều thực bình an. Chỉ là thai phụ phía trước khó sinh, hiện tại lại phẫu thuật, người quá suy yếu, trực tiếp chết ngất qua đi. Hai cái bác sĩ nhìn tã lót long phượng thai, cuối cùng trong đó một cái bác sĩ đem nữ hải ôm đi ra ngoài đưa cho Trần Nghĩa Sương, Trần Lão Bản, đây là nữ hải. Trần Nghĩa Sương tiếp nhận hải tử nhìn mắt, đối bác sĩ nói, trong chốc lát các ngươi biết hẳn là nói như thế nào. Bác sĩ gật gật đầu, Trần Tiên Sinh yên tâm, vừa lúc cách vách sản thất thai phụ sinh hạ cái tử thai, người nhà cũng không ở, tử thai còn ở cách vách không có xử lý. Trần Nghĩa Sương thực mau đem hải tử giao cho bệnh viện ngoại chờ đợi Dư Hồng Vân, sau đó xoay người tưởng hồi bệnh viện, lại bị Dư Hồng Vân một phen giữ chặt, nàng cả giận nói, ngươi còn đi vào làm gì? Hải tử đã tới tay, ngươi còn tưởng đi vào cùng kia tiện nhân khanh khanh ta ta. Trần Nghĩa Sương, ngươi mẹ nó thật là cái xuất sinh, ta lúc trước nói như thế nào, ta làm ngươi tìm cái đại dựng, kết quả ngươi trực tiếp tìm cái tiểu tam. Trần Nghĩa Sương kia trương tuấn nhã khuôn mặt thượng hiện lên một tia chật vật, hắn nói, Hồng Vân, đừng ở chỗ này nháo, ta đi lên đem sự tình xử lý xong liền về nhà. Dư Hồng Vân thống khổ trừng mắt Trần Nghĩa Sương, cuối cùng nhìn mắt tá lót an tĩnh nữ anh, xoay người rời đi. Trần Nghĩa Sương trở lại phòng giải phẫu trước, thực mau, bên trong mạo mỹ nữ nhân cũng bị cứu giúp lại đây. Bác sĩ thở dài một tiếng nói cho nữ nhân, là đối xong bào thai, nhưng là phi thường xin lỗi, nữ hài thân thể quá kém, hơn nữa lại là khó sinh, nữ hài không nhịn qua tới, là cái tử thai. Mặt khác cái bác sĩ ôm cái cả người xanh tím tử thai lại đây cấp nữ nhân nhìn mắt, nữ nhân phát ra thống khổ chu lên. Trần Nghĩa Sương đi vào trong phòng bệnh, hắn biểu tình thống khổ, Ly Huyền, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta không nên dối gạt ngươi, bằng không ngươi cũng sẽ không khó sinh, hài tử cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lan, ngươi cút cho ta. Trên giường bệnh thi Ly Huyền hai mắt đỏ đậm, Trần Nghĩa Sương, ngươi cút cho ta. Ngươi chính là cái xuất sinh, ngươi rõ ràng có lao bà hài tử, vì cái gì muốn gặp ta, vì cái gì còn sẽ cùng ta kết hôn, vì cái gì sẽ bị ta phát hiện, là ngươi hại chết ta hài tử. Lan, ta không bao giờ muốn nhìn gặp ngươi. Ly Huyền, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trần Nghĩa Sương nhìn mắt thi Ly Huyền bên người nam anh liếc mắt một cái. Thi Ly Huyền cho rằng hắn là tưởng đem hài tử ôm đi. Thống khổ nói, đây là ta duy nhất hải tử, Trần Nghĩa Sương, ngươi buông tha chúng ta mẫu tử đi, cầu xin ngươi, ngươi đi đi, không cần tái xuất hiện chúng ta mẫu tử trước mắt, cầu xin ngươi. Trần Nghĩa Sương cuối cùng nhìn mắt Thi Ly Huyền cùng chính mình nhi tử, rốt cuộc cắn răng đứng dậy rời đi. Oanh Oanh mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, thái dương thấm ra một tầng mật mật mồ hôi mỏng. Quả nhiên khai thiên nhãn đối hiện tại nàng tới nói vẫn là rất háo tâm thần. Bất quá nàng cũng rốt cuộc biết chính mình thân thế. Quả thực nếu đời trước giống nhau, nàng mẹ đẻ là Thi Ly Huyền, đời trước di nương, sinh hạ một đôi long phượng thai, nàng còn có cái song thai đệ đệ. Chương 10 đệ 10 chương. Chương 10. Oanh Oanh ngồi ở trận pháp trung gian thở dài, dựa theo vừa rồi thiên nhãn nhìn đến, lúc trước Trần Nghĩa Sương cùng Dư Hồng Vân biết tiểu nữ nhi muốn đổi thận, bọn họ luyến tiếp chính mình thân sinh cốt đủ, vì thế làm Trần Nghĩa Sương đi tìm đại dựng, nào biết đâu rằng Trần Nghĩa Sương thấy sắc nảy lòng tham, lừa gạt Thi Ly Uyển, thậm chí phạm vào trùng hôn tội cùng Thi Ly Uyển kết hôn. Sắp đến sinh sản khi, Thi Ly Uyển đã biết Trần Nghĩa Sương kết hôn có hài tử sự tình, kết quả động thai. Khi thiếu chút nữa khó sinh, bị đưa đến bệnh viện sau, Trần Nghĩa Sương mua được bác sĩ, lừa gạt Thi Ly Uyển sinh nữ nhi là cái tử thai. Thực tế Thi Ly Uyển chân chính nữ nhi sớm bị Dư Hồng Vân cấp ôm đi. Cho nên Dư Hồng Vân biết Thi Ly Uyển còn có đứa con trai sao. Dựa theo Dư Hồng Vân mấy năm nay biểu hiện tới xem, sợ là căn bản không biết Thi Ly Uyển lúc trước sinh chính là đối Long Phượng thai đi. Trần Nghĩa Sương càng thêm không có khả năng đem song thai đệ đệ mang về nhà, bởi vì hắn biết Dư Hồng Vân có thể chịu đựng tiếp theo cái cứu linh bảo nữ hài, cũng tuyệt đối chịu đựng không dưới một đôi Long Phượng thai. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng làm chính mình nhi tử trở về cấp Trần Linh Bảo quyên thận, khi đó hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử. Như vậy hiện tại nàng mẹ đẻ cùng đệ đệ rốt cuộc ở nơi nào? Oanh Oanh sắc mặt tái nhợt, sau một hồi, nàng đứng dậy đi phòng tắm tìm rẻ lau đem trên mặt đất trận pháp trà lau rớt. Lấy nàng hiện tại tu vi, khai một lần thiên nhãn đã là cực hạn, hơn nữa lần này khai thiên nhãn là vì xem thân thế nàng, cùng nàng bản thân có quan hệ, cho nên dùng nàng huyết cùng tóc. Nếu tưởng tiếp tục khai thiên nhãn biết được về Thi Ly Uyển sự tình, như vậy liền phải có Thi Ly Uyển huyết hoặc là tùy thân vật phẩm, nàng đương nhiên không có mấy thứ này. Nàng không chỉ có muốn tìm đến mẹ đẻ cùng đệ đệ, nàng còn muốn đi Tiệp An Cao Trung đọc sách, gần nhất là bởi vì nàng đã không phải cái ngốc tử, muốn dung nhập đường kim thế giới này, yêu cầu học thức cùng văn bằng, cho nên nàng yêu cầu đọc sách. Thứ hai là bởi vì Đoan Vương, nàng nhân Đoan Vương mới có như vậy gặp gỡ, nàng cùng Đoan Vương có nhân quả, cần thiết giúp Đoan Vương phá hắn mệnh cách. Nhưng là Tiệp An Cao Trung một học kỳ học phí liền phải 5 vạn, nàng căn bản không có tiền, nàng không tính toán tiếp tục lưu tại Trần Gia. Liền Trần Nghĩa Sương cùng Dư Hồng Vân người như vậy, nàng muốn tiếp tục lưu tại Trần Gia, không chừng bọn họ vì Trần Linh Bảo dám đem nàng hôn mê qua đi mua được bác sĩ cắt nàng thận. Đương nhiên, nàng sẽ không làm loại tình huống này phát sinh. Nên như thế nào kiếm tiền đâu? Oanh Oanh thở dài. Nhìn mắt trên bàn giấy vàng, Oanh Oanh dùng còn thừa chu sa bắt đầu vẽ bùa. Nàng trước mắt duy nhất có thể làm đại khái chỉ có cái này. Kiếm tiền thật là quá khó khăn, nàng động phủ yêu cầu trồng trọt cây cối, yêu cầu bố trí, nàng còn cần mua thảo dược hạt giống tới gieo trồng, yêu cầu các loại quý báu trung dược liệu tới luyện đan, yêu cầu tiền địa phương quá nhiều. Lúc sau mấy ngày, Oanh Oanh liền lưu tại Trần Gia tu luyện vẽ bùa, nếu không phải ăn cơm thời gian, nàng liền phòng môn đều sẽ không ra. Đến nỗi Trần Gia còn lại vài người, đại khái là còn khiếp sợ ngốc tử như thế nào thông suốt, cũng chưa dám đến tìm nàng. Tiệp An Cao Trung đối diện ngõ nhỏ hương nến trong tiệm, Đào Hải Diệp ngồi ở cửa hàng cửa phần phật ăn mì sợi. Không sai biệt lắm nhập hạ, hắn này liền cái quạt cũng chưa, ăn mì ăn mồ hôi đầy đầu. Ăn được mặt, Đào Hải Diệp cầm chén đũa đều ở quầy thượng, ngồi ở cửa ghế mây thượng phát ngốc, nhìn đối diện một cái đường cái chi cách Tiệp An học tập. Một đường chi cách lại là cách biệt một trời, đường cái đối diện cao lầu đại hạ, hương nến cửa hàng bên này rách tung tóe. Cái này hương nến cửa hàng cũng là Đào Hải Diệp chính mình cửa hàng. Hắn sớm chút năm có cái lao bà, mặt sau ngại hắn nghèo cùng người chạy, lưu lại đứa con trai. Mấy năm nay, hắn cùng con của hắn sống nương tựa lẫn nhau, vì làm con của hắn có thể có tiền đồ. Hắn cắn răng đem nhi tử đưa đến đối diện Tiệp An Cao Trung, bởi vì bên trong có tốt nhất giáo dục tài nguyên. Đào Hải Diệp tâm tư lại phiêu hồi cửa hàng thượng. Từ một tuần trước, cái kia thần thần thao thao tiểu cô nương lưu lại hai trường phủ rời đi sau, hắn đem trấn trạch phủ dùng hết, đùa hộ mệnh đặt ở kệ thủy tinh, hắn cũng không trông cậy vào bán đi. Hắn nơi này phụ triện, một tháng có thể bán hai chương đi ra ngoài đều tính không tồi, này chương đùa hộ mệnh có thể hay không bán đi đều là cái vấn đề. Nhưng là từ khi dùng kia chương trấn trạch phù, hắn cửa hàng rốt cuộc không xuất hiện quá vô duyên vô cớ thiếu chút hương nến cùng giấy nguyên bảo chuyện này. Phía trước bình quân 2-3 thiên liền phải ném mấy cây hương nến cùng một tiểu túi nguyên bảo. Chẳng lẽ này trấn trạch phù thật sự hữu dụng? Chính cân nhắc, Đào Hải Diệp thấy đầu ngõ đi tới hai cái thiếu niên, trong đó một cái đúng là con của hắn Đào Lâm. Mặt khác cái thiếu niên ăn mặc Tiệp An Cao Trung giáo phục, nhìn dáng vẻ hẳn là nhi tử đồng học. Nhi tử mặt mang do dự, mặt khác cái thiếu niên cũng là một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng. Hai người thực đi mau đến hương nến cửa hàng, Đào Lâm cùng bên người thiếu niên nói, Viên Chu, đây là ta ba. Lại cùng Đào Hải Diệp nói, ba, đây là ta đồng học, Viên Chu. Đào Lâm chưa bao giờ mang đồng học về nhà, đây là lần đầu tiên mang đồng học trở về. Đào Hải Diệp liền như vậy cái phá cửa hàng. Hắn cùng nhi tử ăn uống tiêu tiểu đều ở cửa hàng mặt sau có cái tiểu viện, còn có hai kiện phá nhà ở, chính là bọn họ phụ tử hai người ở mười mấy năm địa phương, có thể là bởi vì tự ti, hơn nữa hắn cái này làm phụ thân lại là làm loại này sinh ý, Đào Lâm liền không yêu mang đồng học tới trong nhà. Đào Hải Diệp vội vàng từ trong phòng dọn ra hai trương băng ghế, tới các ngươi trước ngồi. Viên Chu trần chờ nhìn mắt này hương đến cửa hàng hoàn cảnh, xua tay nói, thúc thúc, ta liền không ngồi, ta lại đây là tưởng thỉnh ngài đi nhà ta nhìn xem, ta nghe Đào Lâm nói thúc thúc ngài là phong thủy đại sư, đối thần quái việc tương đối lành nghề, nhà ta ra điểm sự, ta tưởng thỉnh ngài đi xem. Đào Lâm cầu cứu nhìn Đào Hải Diệp liếc mắt một cái. Đào Lâm cũng không có biện pháp, Thiệp An trường học xem như quý tộc trường học, bên trong đồng học đại đa số đều là trong nhà có quyền có thế, nhà hắn điều kiện kém thành như vậy, tự nhiên ngượng ngùng cùng các bạn học nói, nhưng trên đời này nào có không ra phong tưởng, có thứ đồng học cười nhạo hắn ba là khai hương đến cửa hàng, hắn thẹn quá thành giận phản bác, ta ba tuy rằng là khai hương đến cửa hàng, nhưng hắn còn sẽ xem phong thủy, bang nhân phá mệnh cách, là cái phong thủy đại sư. Phong thủy đại sư cùng khai hương đến cửa hàng tự nhiên vẫn là có khác nhau. Đại đa số người đều là không dám đắc tội phong thủy đại sư. Nhưng Đào Lâm rất rõ ràng hắn ba căn bản không phải phong thủy đại sư, sớm chút năm đích xác bang nhân xem phong thủy, đều là lừa gạt người lừa tiền. Nào biết đâu rằng chuyện này liền ở lớp thượng truyền khai. Hôm nay lớp học viên Chu lo lắng sốt ruột tới tìm hắn, Đào Lâm, người ba có phải hay không phong thủy đại sư? Đối cổ quái sự tình có phải hay không đặc có nghiên cứu? Ta có thể hay không đi nhà ngươi một chuyến, thỉnh ngươi ba đến nhà của chúng ta nhìn xem, ngươi yên tâm. Thù lao tự nhiên sẽ không thiếu. Viên gia có rất nhiều tiền, điểm này Đào Lâm là biết đến, nhưng hắn căn bản không dám đáp ứng a. Hắn ba cái gì trình độ hắn sao lại không biết. Viên Chu cũng là biết Đào Lâm ba ở đối diện ngõ nhỏ khai hương đến cửa hàng, căn bản không cho Đào Lâm cự tuyệt cơ hội, lôi kéo người liền chiều đối diện ngõ nhỏ đi đến. Đào Hải Diệp nào dám tiếp cái này sống, hắn xem cái này Viên Chu trên người xuyên tất cả đều là hàng hiệu, trong nhà khẳng định có quyền có thế, vạn nhất giải quyết không được nhân ra chuyện này. Đến lúc đó lớp thượng truyền khai, mất mặt chính là Đào Lâm. Nhưng xem Đào Lâm mặt đỏ thai hồng bộ dáng, Đào Hải Diệp nhịn không được hỏi, nhà các ngươi xảy ra chuyện gì? Nhắc tới cái này, Viên Chu sắc mặt tối sầm đi xuống, là ta ba gần nhất đặc biệt không thuận, tổng thấy huyết, đi đường đều có thể đem đầu đánh vỡ, công ty cũng tổn thất mấy cái đơn tử, ta lo lắng như vậy đi xuống ta ba sẽ xảy ra chuyện, kỳ thật ta ba cũng xin đừng đại sư đi trong nhà xem qua, nhưng là không có gì dùng. Đào Hải Diệp vừa nghe, trong lòng cũng lo sợ bất an, hắn cũng chính là cái bọn bị bợm giang hồ a, nếu là người khác thỉnh hắn đi cũng liền thôi, nhưng đây là nhi tử đồng học, đến lúc đó sự tình không giải quyết, nhi tử ở đồng học trước mặt đều phải mang thai mang tiếng. Đào Hải Diệp đống nhiên lại nghĩ tới kia trương đùa hộ mệnh, trong lòng do dự không chừng. Cuối cùng vẫn là đi đến kệ thủy tinh bên kia, đem bùa hộ mệnh lấy ra điệp hảo, tìm cái phù đóng gói đi vào đưa cho Viên Chu, nhà ngươi tình huống ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ngươi trước đem này trương đùa hộ mệnh mang về làm ngươi ba tùy thân đeo. Viên Chu nhìn chằm chằm trong tay đồ vật, này ngoạn ý thật sự có thể hữu dụng sao? Hắn ba đã cầu vài cái thứ này, kết quả nên xui xẻo vẫn là xui xẻo. Thúc thúc, cái này bao nhiêu tiền? Viên Chu tính toán ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. 1.000 khối. Đào Hải Diệp cắn răng tuân ra cái số. Đây là kia tiểu cô nương dặn dò. Viên Chu từ cặp sách móc ra cái tiền bao, bên trong nhảy ra một chồng tiền mặt đưa cho Đào Hải Diệp. Cuối cùng cùng Đào Hải Diệp nói thanh cảm ơn rời đi ngõ nhỏ. Đám người vừa đi, Đào Lâm có chút hỏng mất. Ba, ngươi làm gì vậy? Ngươi kia phá phủ ngày thường liền bán 200, vẫn là gạt người ngoạn ý. Hiện tại bán cho ta đồng học còn bán 1.000, chờ vạch trần thời điểm ngươi làm ta thể diện hướng nơi nào gác. Sẽ không. Đào Hải Diệp gắt gao nắm chặt kia điệp tiền mặt, lẩm bẩm nói. Đào Lâm tâm phiền ý loạn, xách theo cặp sách trở về hậu viện, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Quả thực không dám nghĩ tới mấy ngày trường học sẽ như thế nào truyền hắn. Viên Chu trở lại Viên gia, hắn ba đang ở trong thư phòng vội sự tình, hắn đi vào đem từ Đào Hải Diệp kia mua tới phụ triện đưa cho Viên Thành Quân. Ba, đây là ta cho ngươi mua tới bùa hộ mệnh, ngươi mang trên người. Viên Thành Quân bật cười, nhi tử, ngươi còn tin cái này, ngươi nhìn xem trong khoảng thời gian này ta cầu nhiều ít bùa hộ mệnh, kết quả còn không phải giống nhau. Ta nghe nói nơi khác có cái đại sư rất lợi hại, ta tính toán quá 2 ngày đi đại sư kia nhìn xem. Ngươi cũng đừng thao cái này tâm, hảo hảo học tập liền thành. Ba, ngươi mang ở trên người đi, dù sao cũng không chiếm cái gì chỗ ngồi. Viên Thành Quân không nghĩ bác nhi tử hảo ý, liền đem bùa hộ mệnh đặt ở bên người trong túi. Sáng sớm hôm sau, Viên Thành Quân lái xe đi công ty một chuyến, đi đến trên cầu vượt quẹo vào thời điểm, xe tay lái lại giống đột nhiên mất khống chế giống nhau, như thế nào đánh tay lái đều không thể quẹo vào. Viên Thành Quân mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệnh. Chơ mắt nhìn xe hướng tới cầu vượt vòng bảo hộ thượng đâm qua đi, sau đó một đầu đánh vỡ vòng bảo hộ, chỉnh chiếc xe hướng tới mặt đất tài đi xuống, cầu vượt khoảng cách mặt đất không sai biệt lắm gần 10 mét, liền người mang xe. Tài đi xuống, có thể nghĩ sẽ là cái gì kết quả, chỉ có đường chết một cái. Viên Thành Quân ở trong nháy mắt kia đầu góc trống rỗng, hắn biết chính mình chết chắc rồi. Thật lớn va chạm cảm đánh úp lại, Viên Thành Quân thậm chí có thể cảm giác được xe va chạm mặt đất sau quay cuồng vài vòng, hắn cũng có choáng váng cảm đánh úp lại, nhưng trừ bỏ choáng váng cảm lại không có gì khác đau nhức. Chờ đến xe dừng lại, Viên Thành Quân cả người đầu siêu hạ, hắn gian nan cởi bỏ đai an toàn, sau đó theo đã không có môn xe bỏ ra tới, thậm chí đứng lên. Hắn cả người đứng ở chỗ đó, có chút mờ mịt, nhìn trước mắt cơ hồ chia 5 xẻ 7 xe, lại ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa trên cầu vượt kia nói lỗ thủng. Quần trong túi truyền đến nóng rực năng ý, hắn vội vàng rỗi tay đi sờ, móc ra một cái bùa hộ mệnh, là ngày hôm qua nhi tử đưa cho hắn. Viên Thành Quân trơ mắt nhìn trong tay bùa hộ mệnh đột nhiên vô hỏa tự cháy, hắn vội buông ra tay, bùa hộ mệnh rơi xuống trên mặt đất hóa thành cho tàn. Chương 11 đệ 11 chương. Chương 11. Trung quanh có người đi đường tụ lại đây, Tạ Thiên, này xe như thế nào từ trên cầu vượt lao xuống tới? Trong xe có người không? Chạy nhanh cứu người, mau, đánh báo nguy điện thoại còn có xe cứu thương. Tài xế giống như không có việc gì, ta mới vừa thấy tài xế từ trong xe bỏ ra tới. Như vậy cao rơi xuống sao có thể không có việc gì? Khe khe nói nhỏ thanh truyền tới Viên Thành Quân lỗ thai, hắn mở mịt nhìn trên mặt đất kêu bùa hộ mệnh cho tàn, trên mặt huyết sắc mất hết. Hắn còn sống, hắn thế nhưng từ như vậy sự cố chung còn sống. Này cái bùa hộ mệnh. Viên Thành Quân run run rẩy rẩy móc di động ra, tưởng cấp nhi tử gọi điện thoại hỏi một chút bùa hộ mệnh từ đâu tới đây, nhưng là ngược lại tưởng tượng, quyết định vẫn là tự mình đi trong trường học một chuyến. Nắm chặt di động, Viên Thành Quân hướng phía trước lảo đảo hai bước ngăn lại một chiếc xe. Mặt sau còn có người lại kêu, người bị thương không có việc gì đi, người bị thương đi đâu à, vẫn là chờ xe cứu thương đi, vạn nhất có cái gì nội thương. Nội thương. Viên Thành Quân cảm thấy chính mình trừ bỏ kinh hách quá độ, thân thể không có bất luận cái gì không khỏe. Hắn thực mau ngồi xe đi vào Tiệp An Cao Trung, này một đường hắn suy nghĩ rất nhiều, này bùa hộ mệnh rốt cuộc là nhi tử từ vị kia cao nhân nào mua. Thành phố Ninh Bắc thế nhưng có như vậy cao nhân. Thực mau tới rồi Tiệp An Cao Trung, Viên Thành Quân vào trường học đi tìm nhi tử, Viên Chu ra tới thấy Viên Thành Quân trên người dơ hề hề, cái chán còn phá vết cát, hoảng sợ, ba, ngươi sao lại thế này? Không có việc gì. Viên Thành Quân xua xua tay, có chút một lời mà tẫn, biểu tình thực phức tạp, nhi tử đừng lo lắng. Ba không có việc gì, chính là ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ. Viên Chu hoảng sợ, sắc mặt khó coi lên, ba, ngươi không sao chứ, kêu bùa hộ mệnh ngươi không mang lên. Vẫn là kêu bùa hộ mệnh vô dụng. Đào Lâm kia ngốc bức ngoạn ý quả nhiên là gạt ta, mẹ nó. Viên Thành Quân giữ chặt nhi tử tay, nhi tử đừng nói bậy, ba lại đây chính là muốn hỏi một chút ngươi này phù là vị nào cao nhân kia mua. Ba trận này tai nạn xe cộ hắn ngẩng đầu nhìn thẳng nhi tử. Ba liền người mang xe từ trên cầu vượt lao xuống đi, không chết, chính là bị điểm vết thương nhẹ. Viên Chu sửng sốt. Nhi tử, kia phủ ngươi nơi nào mua? Nếu là đoán không tồi, này vẽ bùa khẳng định là cái cao nhân, ba tưởng tự mình thỉnh người giúp ta nhìn xem. Viên Thành Quân cảm thấy chính mình trên người phát sinh sự thái cổ quái, nếu không chạy nhanh đem cao nhân tìm được, hắn vẫn là sớm hay muộn sẽ không toàn mạng, vừa rồi nếu không phải kêu bùa hộ mệnh cứu hắn một mạng, hắn sợ là sớm đi theo xe quăng ngã chia 5 xẻ 7. Đào Hải Diệp thấy Viên Chu mang theo cái cùng hắn bộ dáng có vài phần tương tự trung niên nam nhân lại đây khi, cả người đều bắt đầu luống cuống. Quả nhiên đi, kia tiểu cô nương chính là cái kẻ lừa đảo, lớn lên càng đẹp càng sẽ gạt người. Viên Thành Quân đi vào Đào Hải Diệp trước mặt, cung kính nói, đại sư, ta nhi tử ngày hôm qua chính là từ ngài nơi này mua bùa hộ mệnh đi, ta lại đây là cùng đại sư nói lời cảm tạ, nếu không kia nói bùa hộ mệnh, ta hôm nay đã chết, ta hôm nay lại đây là tưởng thỉnh đại sư giúp ta nhìn xem. Ta trên người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn người này tuy là thương nhân, nhưng tự hỏi không trải qua thương thiên hại lý sự tình, mỗi năm làm từ thiện cũng có mấy chục đến mấy trăm vạn không đợi, hắn không tin chính mình là cái chết sớm mệnh, rõ ràng gần nhất trên người hắn phát sinh sự tình đều không quá thích hợp. Đào Hải Diệp sửng sốt. Hơn nửa ngày hắn mới hoàn hồn, cuối cùng sờ mặt, Viên tiên sinh, lời nói thật cùng ngài nói đi, này bùa hộ mệnh không phải ta họa. Hắn đem một cái tuần trước thiếu nữ tới hắn nơi này mua chu sa sự tình giảng danh mạch. Viên Thành Quân ngây người, cho nên Đào tiên sinh ý tứ là kêu bùa hộ mệnh là cái 15-16 tuổi tiểu cô nương họa. Thiên chân vạn sắc. Đào Hải Diệp cười khổ, kỳ thật ta cũng không tin kia tiểu cô nương có cái gì thật bản lĩnh, nhưng đêm qua thật sự không có biện pháp, ta cũng sợ nhi tử ở lớp thượng mất mặt, liền đem kia tiểu cô nương họa phù bán cho Viên Chu. Viên Thành Quân hỏi, Đào tiên sinh, vậy ngươi có kia cô nương liên hệ phương thức sao? Đào Hải Diệp lắc đầu, hắn là thật sự không, hắn đều cho rằng kia tiểu cô nương là cái kẻ lừa đảo tới. Viên Chu lo lắng không được, ba, kia hiện tại làm sao bây giờ? Trước tiên ở bực này đi, Đào tiên sinh không phải nói kia tiểu cô nương sẽ đem họa tốt phủ lấy tới hắn nơi này bán sao. Ta trước chờ, ngươi trở về đi học. Viên Thành Quân cũng không biện pháp, hắn lưu lại nơi này cũng an tâm điểm. Viên Chu lại không chịu, hắn trong lòng lo lắng thực. Đào Hải Diệp từ cửa hàng dọn ra hai cái ghế cấp hai người ngồi, hắn nghe thấy Viên Thành Quân hỏi, Đào tiên sinh, kia tiểu cô nương phủ bán bao nhiêu tiền? 1.000. Đào Hải Diệp rất là cảm khái, hắn đều hoài nghi căn bản không phải bùa hộ mệnh tác dụng, mà là Viên Thành Quân vận khí tốt đi. Viên Thành Quân cười khổ một tiếng, hắn cũng không thể tưởng được một ngày kia, chính mình mệnh chỉ trị giá 1.000 nguyên. Còn có như vậy phù thế nhưng chỉ bán 1.000. Oanh oanh nhìn chính mình họa thật dày một chồng phụ triện, này đó đều là tương đối đơn giản bùa hộ mệnh trấn trạch phù an thần phù trừ tà phù, ước chừng 40 chương tả hữu, cũng không biết hương đến chủ tiệm kêu bùa hộ mệnh bán đi không. Nếu không hôm nay qua đi nhìn xem. Mấy ngày nay nàng trừ bỏ tu luyện chính là vẽ bùa, tu vi có một chút tiến bộ, hơn nữa mỗi lần tu luyện xong, trong cơ thể tạp chất đều sẽ theo lỗ chân lông bài trừ. Nàng đã nhiều ngày da thịt đã biến tuyết trắng, không hề tì vết. Oanh oanh bản thân liền di truyền thi ly huyền mỹ mạo, thậm chí càng thêm xinh đẹp, dung mạo kiều diễm, nàng là cái loại này thoạt nhìn thực mềm diện mạo, trang bị một đầu thật dài rong biển dường như tóc ăn, quả thực chính là ngoan ngoan ngoan ngoãn, thực dễ khi dễ bộ dáng. Đã từng oanh oanh đích xác thực dễ khi dễ. Nhưng mặc cho ai ở trong quan tài nằm cái 2.000 năm tỉnh lại, tính tình đều sẽ đại biến. Oanh oanh cũng không ngoại lệ. Đem họa tốt phụ triện trang hảo, oanh oanh xuống lầu ra cửa. Không nghĩ tới dưới lầu có người, Trần Linh Bảo cùng Dư Hồng Vân đều ở. Trần Linh Bảo mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, sắc mặt thực bạch, vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi. Hai người nhìn đến oanh oanh từ trên lầu xuống dưới đều có chút hoảng hốt, thiếu nữ da bạch như ngọc, mặt mày kiều tiếu, mắt doanh thu thủy. Rõ ràng cùng Lạc Đường trước dung mạo không có quá lớn khác biệt, nhưng hiện tại thiếu nữ lại mỹ làm nhân tâm kinh, như là nụ hoa đột nhiên nở rộ khai, kiều diễm tác. Trần Linh Bảo tâm sinh ghen tị, lại nghĩ tới thân thể của mình chẳng huống, nhịn không được đỏ hốc mắt. Dư Hồng Vân nhìn oanh oanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng biến kỳ kém vô cùng. Oanh oanh cũng không phản ứng các nàng, hướng tới đại môn mà đi, phía sau truyền đến Dư Hồng Vân căng chặt thanh âm, người muốn đi đâu? Oanh oanh quay đầu lại, ra cửa một chuyến. Không cho phép ra đi. Dư Hồng Vân quát lớn nói, ngươi đầu góc mới hảo, ra cửa làm gì? Oanh oanh không phản ứng nàng, tiếp tục hướng phía trước đi. Dư Hồng Vân có chút khí, Trần Linh Oanh, ngươi liền mụ mụ nói đều không nghe xong phải không? Mụ mụ. Oanh oanh đột nhiên xoay người, trở lại Dư Hồng Vân trước mặt, ngươi là chỉ chính ngươi. Ta sinh ra là chuyện như thế nào, ngươi cùng ta ba hẳn là nhất rõ ràng bất quá đi. Dứt lời mặc kệ Dư Hồng Vân trắng bệch mặt, xoay người ra đại môn. Mẹ. Ngươi làm sao vậy? Trần Linh Bảo cũng chú ý tới Dư Hồng Vân dị thường. Mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ? Bác sĩ nói ta yêu cầu mau chóng đổi thận, oanh oanh nàng không đồng ý ta nên làm cái gì bây giờ? Dư Hồng Vân lại căn bản nghe không được, nàng lòng tràn đầy kinh sợ, oanh oanh có phải hay không đã biết cái gì? Nhưng chuyện này từ lúc trước ôm oanh oanh trở về, nàng liền rốt cuộc không cùng Trần Nghĩa Sương để qua một lần, cũng không ở bọn nhỏ trước mặt nhắc tới quá, oanh oanh sao có thể biết được? Oanh oanh ra cửa. Lão đảo lắc lư đi đến tiệp than cao trung. Kỳ thật liền hơn nửa giờ lộ trình, làm tàu điện ngầm chỉ dùng 10 phút, nhưng nàng không có tiền, trên người một mao tiền cũng chưa, liền cái di động đều không có, nhưng thật ra có thân phận chứng, là nàng mấy ngày hôm trước từ Trần Nghĩa Sương phòng tìm ra. Nàng tùy thời đều chuẩn bị rời đi Trần ra. Oanh oanh đứng ở tiệp than cửa một hồi lâu, nàng muốn nhìn một chút có thể hay không gặp phải Thẩm Dư Huệ. Hôm nay thời tiết âm u, tựa hồ sắp trời mưa, đợi một hồi lâu. Oanh oanh không có thấy muốn gặp người, lúc này mới xoay người vào ngõ nhỏ. Nàng thấy hương đến cửa tiệm ngồi ba người, trong đó có cái vạn phần chật vật trung niên nam nhân, hắn bên cạnh người. Oanh oanh nhìn nhiều mắt kia ngoạn ý, thế nhưng ban ngày ban mặt đều dám ra đây, bất quá hôm nay trời đầy mây, có thể thấy cũng là bình thường, nhưng là nó đi theo kia trung niên nam nhân làm gì. Đào Hải Diệp đang theo Viên Thành Quân trò chuyện, đột nhiên nhìn đến đầu ngõ thiếu nữ, hắn kích động nói, Viên tiên sinh, chính là nàng. Oanh oanh đi qua đi. Nhìn thấy kia ngoạn ý còn đi theo Đào Hải Diệp trong miệng Viên tiên sinh bên cạnh người. Viên Thành Quân lập tức đứng dậy, nhìn trước mắt xinh đẹp kỳ cục thiếu nữ, hắn nhất thời ngây người. Liên Viên Chu đều lăng hạ, lỗ tai dần dần đỏ lên. Đào Hải Diệp vội vàng đem Viên ra sự tình cùng oanh oanh nói biến, oanh oanh nhìn mắt Viên Thành Quân mặt hướng, môi hình đoan chính, thủy thai triều hải, song quyền cao ngất sáng ngời, cái trán rộng lớn no đủ, mà các cũng thực no đủ, là cái thực tốt mặt hướng, lúc tuổi già có phúc, nhưng hắn phu thê cũng có thực trọng hắc khí. Cho thấy bọn họ phu thê cảm tình có rất lớn vấn đề, khắc Viên Thành Quân ấn đường sát khí lượn lờ, lại là đem chết chi tướng. Nghe xong sự tình trải qua, oanh oanh trần chờ nói, kỳ thật ta cũng chỉ sẽ vẽ tranh phủ, khắc khả năng không phải thực sẽ. Nàng rất nhiều đều là đi theo tàng thư các thư học, bao gồm tương học, nàng có thể đơn giản bằng nhân nhìn xem tướng, nhưng cái loại này từ tướng mạo là có thể nhìn ra người này cả đời vận mệnh bản lĩnh, nàng còn không phải rất quen thuộc, rốt cuộc cái này là yêu cầu đại lượng luyện tập, nàng chỉ có thể xem cái đại khái. Bất quá Viên Thành Quân chuyện này, nàng mơ hồ biết khả năng cùng hắn bên người tiểu quỷ có quan hệ. Viên Thành Quân bên người đi theo cái 7-8 tuổi anh linh, ăn mặc kiện rách tung tóe quần áo, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ, tựa hồ phát giác quanh trên người linh khí, có chút sợ hãi xúc ở bên cạnh. Viên Thành Quân nói, mặc kệ như thế nào, còn thỉnh đại sư giúp ta nhìn xem. Cái này đại sư kêu quái không được tự nhiên, nay thiếu nữ nhìn cùng con của hắn không sai biệt lắm đại, còn lớn lên như vậy ngoan như vậy xinh đẹp. Quanh nhìn xem Viên Thành Quân trên người sắc khí, lại nhìn mắt xúc ở bên cạnh anh linh, hỏi, là ngươi làm sao? Ngươi vì cái gì yếu hại hắn? Đào Hải Diệp ba người đều có điểm ngốc, bởi vì thiếu nữ đôi mắt dừng ở Viên Thành Quân bên người góc, nơi đó rõ ràng trống không một vật. Ba người đồng thời đánh cái dùng mình. Anh Linh hét lên một tiếng, xoay người liền muốn chạy, nó trực giác cái này thiếu nữ rất nguy hiểm. Oanh oanh nơi nào sẽ làm nó chạy, khắp cái quyết, một cổ nhỏ bé yếu ớt linh khí đuổi theo anh Linh qua đi, chiền ở nó mắt cá chân thượng, không ngờ lại đem kia anh Linh cấp kéo đến trước mắt, từ trước mặt Viên Thành Quân thân thể xuyên qua. Viên Thành Quân chỉ cảm thấy thân thể có chút lạnh. Nhìn trước mắt run bần bật anh Linh, oanh oanh cũng không sợ hãi, nàng chính mình cũng không sai biệt lắm là cái đại ma đầu giống nhau tồn tại, sao lại sợ hãi này đó ngoạn ý nhi. Oanh oanh duỗi tay, bóp chặt anh Linh cổ, thế nhưng đem nó sinh sôi nhắc tới tới. Anh Linh hét lên một tiếng, thanh âm này phảng phất muốn xuyên thấu phía chân trời, ngay cả Đào Hải Diệp bọn họ cũng mơ hồ nghe thấy một cái tiểu hài tử tiêm lệ tiếng kêu. Ba người đều mau dọa nước tiểu, sắc mặt trắng bệnh. Đào Hải Diệp lại không dám hoài nghi cái gì, này tiểu cô nương căn bản là không phải người thường đi. Ba người trơ mắt nhìn mặt mày đều cực tiểu mềm xinh đẹp thiếu nữ rôi tay bóp cái thứ gì, thiếu nữ liền biểu tình cũng chưa nhiều ít biến hóa, nhìn vẫn là vô hại cực, ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng. Anh Linh sợ tới mức ô ô ô bắt đầu khóc. Oanh oanh giơ tay, cho nó một quyền, khóc cái gì khóc, chạy nhanh nói, ai làm ngươi làm loại này chuyện xấu. Là cái kêu cao thắng nam nhân, hắn tìm ta chủ nhân khai giá cao muốn người này mệnh. Anh Linh khóc sướt mướt, ta không muốn hắn mệnh, chính là ta chủ nhân sẽ làm ta hồn phi phách tán, ta sợ hãi, lúc này mới. Ngươi đừng đánh ta được không, tỷ tỷ. Oanh oanh quay đầu hỏi Viên Thành Quân, Viên tiên sinh nhận thức cái kêu cao thắng nam nhân sao? Nó nói là cao thắng tìm được nó chủ nhân khai giá cao muốn mạng ngươi. Cao thắng. Viên Thành Quân thay đổi sắc mặt, Viên Chu cũng thay đổi mặt, cao thắng là hắn mẹ kế biểu đệ. Viên Thành Quân lẩm bẩm nói, cao thắng, là ta công ty một vị chủ quản. Là lao bà của ta làm hắn tiến công ty, nói là nàng một vị bà con xa biểu đệ, bằng cấp rất cao, cũng có chút bản lĩnh, cho nên ta liền an bài hắn vào trong công ty. Oanh oanh nhìn hắn phu thê cung liếc mắt một cái, nói, viên tiên sinh tốt nhất cha ngươi thê tử cùng vị này cao thắng quan hệ, ta xem viên tiên sinh ngươi phu thê cung biến thành màu đen, cho thấy thê tử của ngươi khả năng muốn hại ngươi. Chương 12 đệ 12 chương. Chương 12. Lời này vừa nói ra, Đào Hải Diệp sắc mặt ngượng ngùng. Viên gia phụ tử sắc mặt kia kêu một cái khó coi. Viên Thành Quân đào ra tay cơ hướng tới đầu ngõ đi đến, hẳn là cho người ta gọi điện thoại cha cao thắng cùng hắn thê tử quan hệ. Viên Chu sắc mặt thực lãnh. Oanh oanh mặc kệ nhà người khác vụ sự, nếu tìm được dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc cơ bản là có thể giải quyết chuyện này. Nàng nhìn trước mắt anh Linh, do dự muốn hay không giải quyết nó, xem nó trên người sát khí cũng không phải thực trọng, hẳn là làm hại không lâu. Anh Linh tựa hồ nhìn ra oanh oanh tính toán. Trống chân hai cái tròng mắt bắt đầu chảy hắt thủy, nó hẳn là lại khóc, nhưng thoạt nhìn càng đáng sợ. Oanh oanh nhịn không được hung nó, câm miệng, không được khóc. Nó tựa hồ thật sự thực thương tâm, nước mắt đều ngăn không được, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Ta không có hại qua mạng người, đây là lần đầu tiên giết người, ta bị chủ nhân chảo sau khi trở về, hắn khiến cho ta làm chuyện xấu, ngay từ đầu chỉ là hù dọa người khác, chủ nhân liền đi cách làm lừa tiền, thẳng đến cao thắng tìm tới môn. Cao thắng khai rất cao giá cả, chủ nhân hắn liền đồng ý, làm ta đi quấn lấy viên tiên sinh, ngay từ đầu ta chỉ là làm viên tiên sinh bị thương một chút, nhưng chủ nhân uy hiếp ta, nếu không chạy nhanh giải quyết viên tiên sinh khiến cho ta hồn phi phách tán, sợ, cho nên ta hôm nay mới ở viên tiên sinh xe thượng động tay chân, sau lại ta thấy viên tiên sinh không có việc gì, cũng không dám trở về, liền vẫn luôn đi theo viên tiên sinh. Oanh oanh nhếch môi, nhà ngươi chủ nhân rất lợi hại. Anh Linh do dự hạ. Chủ nhân không có tỷ tỷ ngươi tu vi cao, chủ nhân chỉ là có âm dương nhãn, có thể thấy chúng ta, sau lại cơ duyên xảo hợp học chút đường ngang ngõ tắt thuật pháp có thể khống chế chúng ta, lợi hại chút hắn không dám trọng, liền bắt ta tới, chủ nhân biết ta sinh thần bát tự cùng thi cốt, cho nên ta không có cách nào phản kháng. Nó có thể cảm nhận được linh khí, chúng nó loại này âm vật nhất sợ hãi chính là linh khí, chủ nhân trên người không linh khí, dựa vào đều là đường ngang ngõ tắt, trước mắt tỷ tỷ trên người lại rõ ràng có linh khí. Oanh Oanh không hề ngôn ngữ, bất quá đảo cũng buông lỏng ra anh linh, trên người nàng có linh khí, anh linh tựa hồ bị nàng bóc cổ, hiện tại trên cổ một vòng bị linh khí bỏng rát ấn ký, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Tỷ tỷ không giết ta sao? Anh linh cũng không dám trốn, xúc ở Oanh Oanh bên chân run bần bật. Ta như là giết lung tung vô tội nữ ma đầu. Oanh Oanh hỏi lại. Tiểu gia hỏa vội vàng lắc đầu, biết Oanh Oanh sẽ không giết nó cũng không khóc, đi theo Oanh Oanh bên người tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn tê. Chờ Viên Thành Quân nói chuyện điện thoại xong lại đây, Oanh Oanh đơn giản đem anh linh sự tình cùng bọn họ nói biến, ba người sắc mặt có chút bạch, nghĩ đến mới vừa nghe thấy tiểu hài tử tiếng thét chói tai, cũng không khỏi tin Oanh Oanh nói. Viên Thành Quân nói, đại sư, thật là cảm ơn ngài, ta đã làm người đi cha ta thê tử cùng Cao Thắng sự tình, hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Viên Thành Quân lại làm Viên Chu hồi trường học đi, Viên Chu do dự mà, Oanh Oanh nói, ngươi hồi trường học đi, ngươi ba ba ấn đường sát khí đã tăng hẳn ra, sẽ không lại có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa làm ác anh linh hiện tại liền ngồi xổm Oanh Oanh bên chân, nó cũng không có khả năng lại động thủ. Viên Chu cuối cùng đồng ý về trước trường học đi học, rời đi khi nhìn Oanh Oanh liếc mắt một cái, lỗ tai hồng hồng. Oanh Oanh nhìn hắn, Viên đồng học, hy vọng ngươi hồi trường học có thể giúp ta bảo thủ bí mật, không cần đối ngoại nói chuyện của ta. Nàng không nghĩ nháo mọi người đều biết, hơn nữa nàng còn muốn đi Tiệp An cao trung đọc sách. Viên Chu lập tức nói, ngài yên tâm, ta sẽ không đối ngoại nói bậy. Chờ Viên Chu rời đi, Oanh Oanh cầm trong tay phụ triện đưa cho Đào Hải Diệp, Đào lão bản, thứ này còn ở ngài nơi này bán đi. Đào Hải Diệp tiếp nhận đi, thật cẩn thận hỏi, đại sư, này phụ ngươi tính bán bao nhiêu tiền một trương? Phía trước ta bán cho Viên tiên sinh là 1.000, nếu không tiếp tục 1.000. Oanh Oanh không rõ ràng lắm cái này cụ thể muốn như thế nào thu phí, phía trước Đào Hải Diệp những cái đó bán 200 một trương, nàng quý 5 lần. Hơn nữa thời đại này 1.000 nguyên không sai biệt lắm là bình thường gia đình nửa tháng sinh hoạt phí, tựa hồ rất hợp lý. Đại sư Viên Thành Quân quả thực một lời khó nói hết, chạy nhanh ngăn lại, cái này 1.000 khẳng định là quá tiện nghi chút, bên ngoài phong thủy sư tùy tiện cho người ta nhìn xem phong thủy thu phí đều là 10 vạn lên. Hắn nói cũng là hơi chút có chút thật bản lĩnh phong thủy sư, trên người hắn sự tình tìm kia mấy cái phong thủy sư xem qua, đều nói không phải dương trạch âm trạch vấn đề, cứ như vậy còn thu hắn 10 vạn. Oanh Oanh chần chờ. Nàng không rõ ràng lắm cái này ngành sản xuất thu phí tiêu chuẩn. Viên Thành Quân suy nghĩ hạ nói, đại sư không bằng tiêu 1 vạn một trường, cái này giá cả kỳ thật còn có chút thấp. Hắn cảm thấy tiêu 10 vạn cũng không có vấn đề gì, 20 vạn hắn đều nguyện ý mua. Hành đi. Oanh Oanh tiếp nhận rồi cái này kiến nghị. Đào Hải Diệp lại đem phía trước 1.000 cấp Oanh Oanh, Oanh Oanh muốn cùng hắn chia đôi thành, hắn nào dám muốn, cuối cùng là Oanh Oanh mạnh mẽ đưa cho hắn. Cuối cùng ước định bán đi 1 lá bừa. Hắn liền trích phần trăm 500, thực tế hắn 1 mao tiền cũng không dám muốn. Có thể kết bạn người như vậy, Đào Hải Diệp cảm thấy đã là thiên đại vinh hạnh. Oanh Oanh cũng có tính toán của chính mình, nàng tổng không thể tự mình ra mặt bán phụ, nàng còn muốn đọc sách, có người giúp đỡ nàng ra mặt khá tốt. Nhìn bọn họ thương lượng hảo, Viên Thành Quân mới nói, đại sư, lần này thật là đa tạ ngài hỗ trợ, không biết ngài số thẻ nhiều ít, ta đem thủ lao chuyển cho ngài. Chỉ cần chờ kiểm chứng đến thê tử cùng Cao Thắng quan hệ sau. Chuyện này cơ bản xem như giải quyết. Oanh Oanh trần chờ hạ hỏi, Viên tiên sinh, ngài có phải hay không có quyền lại có thế? Viên Thành Quân cảm giác này thiếu nữ rõ ràng một thân bản lĩnh, đạo lý đối nhân xử thế lại có vẻ có chút không quá thông thấu, nhưng hắn nghe ra thiếu nữ trong lời nói ý tứ, đại sư chính là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ. Oanh Oanh gật đầu, trong chốc lát ta sẽ giúp Viên tiên sinh đem anh linh chủ nhân cũng giải quyết rớt, nhưng là sự thành lúc sau ta không cần Viên tiên sinh thù lao, chỉ hy vọng Viên tiên sinh giúp ta làm 2 việc. Đại sư ngài giảng, Oanh Oanh ánh mắt dừng ở Tiệp An cao trung, ta muốn đi Tiệp An cao trung đọc sách, mặt khác hy vọng Viên tiên sinh giúp ta tìm cá nhân, nàng kêu Thi Ly Huyền, tuổi ước chừng ở 40 tuổi tả hữu, bên người có đứa con trai, năm nay 16 tuổi, 16 năm trước nàng ở thành phố Ninh Bắc phụ khoa bệnh viện sinh hạ một đôi long phượng thai, nhưng bệnh viện đối ngoại tuyên bố nữ hải là cái tử thai. Nếu dựa nàng chính mình, nàng trước mắt là không có cách nào đi Tiệp An cao trung đọc sách, cũng không có biện pháp tìm được mẹ đẻ cùng đệ đệ. Viên Đào hai người nghe được sợ là kinh hãi, trong lòng mơ hồ đoán được chút cái gì. Viên Thành Quân nói, đại sư không chỉ có là cứu ta một mạng, cũng là cứu ta nhi tử một mạng, ta đại khái cũng rõ ràng ta kia vợ sau là nghĩ như thế nào, là lo lắng về sau ta đem công ty để lại cho trường tử, nàng cũng là cái thông minh, nghĩ trước lộng chết ta sau tùy tiện như thế nào đối phó ta nhi tử, nếu là ta trưởng tử trước xảy ra chuyện, ta định sẽ không thiện bãi Cam Hưu khủng sẽ phát giác tới cái gì, cho nên đại sư đây là đã cứu chúng ta phụ tử. Đại sư nói này hai việc đều là việc nhỏ, thù lao hay là nên cấp, nếu không trực tiếp đem thù lao chuyển ngài di động. Này thù lao vốn là nên cấp. Oanh oanh trầm mặc, nàng cũng đích xác thực yêu cầu tiền, ta không có di động. Kia đại sư nhưng có số thẻ. Oanh oanh ánh mắt dịch đến anh Linh trên người, nhỏ giọng nói, ta cũng không có thẻ ngân hàng. Viên Thành Quân cùng Đào Hải Diệp đều sửng sốt, thời đại này, không có di động cùng thẻ ngân hàng, quả thực chính là không thể tưởng tượng chuyện này. Hai người cũng không hỏi nhiều, Viên Thành Quân nói, còn có chút thời gian, không bằng ta mang đại sư ngài đi mua cái di động làm trương tạp như thế nào. Này đó về sau đều là phải dùng đến. Oanh oanh gật đầu, túi đầu dặn dò kia anh Linh, không nghĩ hồn phi phách tán liền ở chỗ này đợi, chờ ta trở lại. Viên Thành Quân mang oanh oanh đi phụ cận thương trường mua di động, khai thông dãy số, lại đi làm trương thẻ ngân hàng, còn giao oanh oanh khai thông hệ chặt cùng ạ lỉm với các loại công năng. Cuối cùng cấp oanh oanh xoay 20 vạn. 20 vạn, thật nhiều nha. Oanh oanh lẩm bẩm nói. 20 vạn, kỳ thật này giá cả thật sự không tính cao. Viên Thành Quân cười khổ, trước mắt thiếu nữ rõ ràng có thông thiên bản lĩnh, rồi lại nhân tình gì lõi đời đều không hiểu lắm, thật thật là kỳ quái. Chờ trở lại Đào Hải Diệp hương đến cửa hàng. Oanh oanh thấy kia anh Linh còn ngồi xổm hương đến cửa tiệm, Đào Hải Diệp tố chất thần kinh chất ôm hắn kia trương chấn trạch phù ngồi xổm cửa hàng. Nghĩ đến trong thẻ 20 vạn, oanh oanh tâm tình cực hảo, lấy tam trương phù cấp Viên Thành Quân, Viên tiên sinh, cái này tặng cho ngươi, một trương chấn trạch phù, hai trương đùa hộ mệnh, ngươi cùng Viên đồng học một người một trương. Viên Thành Quân tiếp được nói lời cảm tạ. Qua không bao lâu, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên, chờ chuyển được sau, nghe xong vài câu, Viên Thành Quân lại nhìn hệ chặt thượng chuyển tới văn kiện. Sắc mặt trở nên rất khó xem. Cái kia Cao Thắng quả nhiên là thê tử tình nhân, căn bản là không phải cái gì biểu đệ, một năm trước hai người đã thông đồng ở bên nhau. Một tháng trước, Cao Thắng cấp một cái kêu Chu Kính Nghiệp nam nhân xoay 100 vạn, không chỉ có như thế, Cao Thắng cùng Viên Thành Quân thê tử lợi dụng chức vụ chi tiện, tham ô công khoản, đây cũng là hai người gấp không chờ nổi tưởng lộng chết Viên Thành Quân nguyên nhân. Đem tình huống cùng Oanh Oanh nói hạ, Oanh Oanh hỏi anh Linh, người chủ nhân chính là kêu Chu Kính Nghiệp. Anh Linh vội vàng gật đầu. Chính là hắn, nhưng hỏng rồi. Oanh oanh nhìn anh Linh liếc mắt một cái, anh Linh nhớ tới chính mình làm sự tình, xấu hổ cúi đầu. Viên Thành Quân nói, hôm nay đa tạ đại sư, còn thừa sự tình liền không nhọc phiền đại sư nhọc lòng, ta chuẩn bị đi báo nguy, bọn họ mua giết người ta, còn có tham ô công khoản chứng cứ đều là có. Chứng cứ vô cùng xác thực, này hai người ít nhất muốn ở đại lao bên trong ngồi xổm mười mấy năm. Viên Thành Quân tính toán rời đi, hắn còn có không ít sự tình muốn xử lý. Đi lên hắn nhìn nhìn oanh oanh bên cạnh người, không khỏi tưởng kia anh Linh nên là cái gì bộ dáng. Oanh oanh cùng Đào Hải Thành chào hỏi cũng chuẩn bị trở về, Đào Hải Diệp ra mặt dạy muốn oanh oanh di động cùng ngoại trác, nói là về sau phương tiện liên hệ, oanh oanh tự nhiên cho. Đi đến đầu ngõ, oanh oanh đối bên người anh Linh đạo, ngươi cùng ta về nhà, ta giúp ngươi phá kia thuật pháp, sau đó giúp ngươi siêu độ. Anh Linh ngoan ngoãn gật đầu, đáng thương vô cùng đi theo oanh oanh phía sau trở về Trần gia biệt thự. Chương 13 đệ 13 chương. Chương 13. Oanh oanh mang theo anh Linh trở lại Trần gia biệt thự đã là buổi chiều, bên ngoài tí tách lịch bắt đầu trời mưa, Dư Hồng Vân hẳn là ra cửa, Trần Linh Bảo ở phòng nghỉ ngơi, chỉ có Lưu mẹ ở phòng bếp chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Dọc theo đường đi, oanh oanh đã biết anh Linh kêu cực danh gì, sinh thần bắt tự, còn có nó là như thế nào bị Chu Kính Nghiệp bắt lấy. Nó quê quán còn ở rất xa vùng núi, nơi đó không lưu hành hỏa táng, người trong thôn sau khi chết đều là táng ở trên núi, nó là bệnh chết. 3 năm trước đây Chu Kính Nghiệp đi bọn họ thôn đi dạo phát hiện nó là bệnh yêu, nếu không người siêu độ căn bản vô pháp đi địa phủ đầu thai, Chu Kính Nghiệp lừa nó có thể giúp nó siêu độ, bộ ra nó sinh thần bắt tự, sau đó trộm đánh cắp nó thi cốt, đem nó mang về thành phố Ninh Bắc, dùng thuật pháp thao tác nó, nếu không nghe lời khiến cho nó hồn phi. Phách tán, làm nó giúp hắn kiếm tiền. Nói đến cùng nó cũng là cái đáng thương. Oanh oanh mang theo anh Linh lên lầu, mang tới lá bửa, mặt trên viết xuống anh Linh sinh thần bắt tự. Vẽ ra 4 cái tụ âm phủ, nhìn mắt trong phòng phương vị, đem 4 cái tụ âm phủ đặt ở phòng 4 cái góc, thực mau liền có âm khí hướng tới tụ âm trong trận vọt tới. Oanh oanh làm anh Linh ngồi ở trận pháp bên trong. Anh Linh trắng bệnh đáng sợ trên mặt chờ mong nhìn oanh oanh, hắn cảm giác có nồng đậm âm khí hướng tới quanh thân vọt tới. Này đó trận pháp đều là oanh oanh từ tàng thư các trên sách học được, kia tàng thư các thư tịch cơ hồ bao hàm toàn diện. Trước mắt chỉ là đơn giản tụ âm trận, Chu Kính Nghiệp cũng không phải thật sự người tu hành. Hắn chỉ là người thường, trùng hợp có âm dương nhãn, lại từ chỗ nào được khống chế âm hồn thuật pháp, hắn không dám tìm hung lệ chút, tìm được cái này mới 8 tuổi anh Linh, sau đó dùng thuật pháp khống chế nó, làm nó giúp hắn mưu tài. Nếu là hơi chút lợi hại chút âm hồn, Chu Kính Nghiệp căn bản vô pháp dùng thuật pháp khống chế được. Cho nên chỉ cần hiện tại anh linh hảo hảo đại ở trận pháp chung, trận pháp sẽ trợ nó trong khoảng thời gian ngắn âm khí đại trướng, Chu Kính Nghiệp lại vô pháp thao tác nó, chỉ còn chờ Chu Kính Nghiệp mạnh mẽ thao tác bắt đầu phản vệ. Bố trí hảo trận pháp, oanh oanh vô vô anh linh đầu, ngươi ngoan ngoãn đại ở trận pháp chung, ta xuống lầu ăn cơm, cơm nước xong liền đi lên bồi ngươi. Anh linh ngoan ngoãn gật đầu, ta chờ tỷ tỷ trở về. Oanh oanh đi xuống lầu, Trần Nghĩa Sương cùng Dư Hồng Vân đều ở, Trần Linh Bảo cùng Trần Hoàn, ba người nhìn đến oanh oanh xuống dưới, ánh mắt đều có chút không được tự nhiên, chỉ có Trần Hoàn ánh mắt ở oanh oanh trên mặt đổi tới đổi lui. Vẫn là Trần Nghĩa Sương trước hết mở miệng, ôn thanh nói, oanh oanh mau tới đây ăn cơm. Oanh oanh qua đi ngồi xuống, Trần Nghĩa Sương hỏi, oanh oanh đã nhiều ngày đều ở nhà làm cái gì? Nhưng có khác cái gì tính toán? Ngươi tuổi còn không đến 16, ba ba ý tưởng là thỉnh cái ra giáo trở về giáo ngươi công khóa, chờ 9 tháng phân khai giảng, cho ngươi tìm sở cao trung đi đọc sách, oanh oanh cảm thấy như thế nào? Không cần. Oanh oanh nói, ta có khác tính toán. Trần Nghĩa Sương thấy nữ nhi nặng nghề bộ dáng, cho rằng nàng là sợ hãi tiếp xúc người ngoài, nhịn không được thở dài, trong lòng lại bắt đầu vì nữ nhi an bài lên. Một nhà 5 người vẫn là ăn cơm chiều, phòng khách bên kia TV còn mở ra, truyền phát tin đúng là thành phố Ninh Bắc kênh tin tức. Sáng nay 10 giờ tả hữu, một chiếc xe hơi từ dân võ lộ phụ cận trên cầu vượt vọt tới Kiều Đế, xe hơi cơ hồ bị quăng ngã chia 5 x 7. Có màn ảnh quét đến giá cao dưới cầu chiếc xe hơi kia, không sai biệt lắm đều mau tan thành từng mảnh, còn có thị dân ở bên cạnh tiếp thu phỏng vấn, ai nha, hù chết cá nhân, kia tài xế còn chưa có chết, trực tiếp từ trong xe bỏ ra tới, chúng ta kêu hắn đi bệnh viện hắn cũng có đi hay không, thượng một chiếc xe đi rồi, cũng không biết hiện tại người nọ như thế nào. Oanh oanh xem kia xe bộ dáng, nghĩ còn rất nghiêm trọng, lúc ấy Viên Thành Quân nếu là không mang đùa hộ mệnh, đều có thể trực tiếp cho hắn quăng ngã thành bánh nhân thịt. Trần Nghĩa Sương cũng hít vào một hơi, lại mơ hồ cảm thấy này chiếc xe bảng số xe có chút quen mắt, đồng nhiên nhớ tới cái gì tới, sắc mặt trắng bệnh, này, này không phải Viên lão bản xe sao? Dư Hồng Vân hỏi, Viên Thành Quân, cùng ngươi gần nhất có hợp tác hạng mục cái kia. Trần Nghĩa Sương cùng Viên Thành Quân đều là thành phố Ninh Bắc rất nổi danh xí nghiệp gia, nhưng phía trước không tính quen thuộc, chính là có chút thương nghiệp tiệc rượu thượng gặp qua, gần nhất vẫn là hai người có cái hợp tác hạng mục muốn nói mới hơi chút quen thuộc chút. Oanh oanh nhướng mày, không nghĩ tới Viên Thành Quân thế nhưng cùng Trần Nghĩa Sương nhận thức. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Nghĩa Sương có chút ngồi không được, móc di động ra bắt cái điện thoại qua đi, điện thoại thực mau chuyển được. Trần Nghĩa Sương nói, lão Viên, ngươi không sao chứ, ta xem tin tức thượng ngươi xe. Viên Thành Quân cười nói, lão Trần A, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Trần Nghĩa Sương kinh ngạc nói, thật sự không có việc gì. Đi bệnh viện kiểm tra quá không? Yên tâm đi, thật không có việc gì, ta còn có khác sự tình, trước quải điện thoại A. Viên Thành Quân cười ha hả, hắn cũng nghe từ oanh oanh phân phó, cũng không có đối ngoại nói bậy cái gì, có lệ hai câu liền đem điện thoại treo. Còn lại Trần Nghĩa Sương nắm di động phát ngốc, gần nhất phát sinh sự tình quả thực điên đảo hắn tư duy. Oanh oanh cũng mặc kệ này đó, cơm nước xong liền trở về trên lầu. Anh Linh còn ngoan ngoãn đái ở trận pháp chung. Trần Linh Bảo ăn xong cơm chiều liền lôi kéo Dư Hồng Vân lên lầu, bắt đầu cùng mẫu thân khóc lóc kể lể, mẹ, nếu anh oanh không đáp ứng cho ta đổi thận nhưng làm sao bây giờ? Bác sĩ đã nói ta phải nhanh một chút đổi thận, không thể lại kéo xuống đi. Nàng là thật sự bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Linh Bảo đừng sợ. Dư Hồng Vân an ủi nữ nhi, người ta muội chỉ là còn bực phía trước các ngươi khi dễ chuyện của nàng. Về sau nhật tử, ngươi muốn cùng ta muội hảo hảo ở chung, mụ mụ tin tưởng nàng tâm địa thực mềm. Chỉ cần Linh Bảo ngươi thiệt tình đãi nàng, nàng sẽ nguyện ý. Thực tế liền Dư Hồng Vân đều quá tin tưởng loại này lời nói. Hôm nay buổi sáng oanh oanh ra cửa khi câu kia hỏi lại quả thực tựa như một đạo sấm sét, tặc nàng tâm hoảng ý loạn. Dư Hồng Vân nói xong, sắc mặt chậm rãi chìm xuống, nếu Trần Linh Oanh lại không đáp ứng, chớ nên trách nàng tàn nhẫn độc ác, kia nha đầu sinh ra vốn chính là vì Linh Bảo. Trần Linh Bảo nghe xong Dư Hồng Vân nói, nghĩ trước kia chính mình cũng đích xác hơi quá mức, không khỏi sinh ra vài phần áy náy. Nhớ tới oanh oanh cũng không có gì trang sức, vì thế phủng chính mình trang sức hộp đi theo oanh oanh cầu hòa. Oanh oanh nghe thấy tiếng đập cửa, giữ cửa khai điều khe hở, nhìn thấy phủng châu đáo hộp Trần Linh Bảo. Trần Linh Bảo cười khanh khách, oanh oanh, ta biết ngươi không phải món trang sức, ta đem trang sức hộp lấy lại đây, ngươi thích cái gì, ta phân ngươi một ít, ngày mai ta ở đi bồi ngươi mua quần áo mới tân trang sức. Oanh oanh nhìn trong mắt bảo hộp, lãnh đạm đạm nói câu không cần, bang một tiếng liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Lưu lại Trần Linh Bảo một người đứng ở ngoài cửa bị sập cửa vào mặt, trên mặt tươi cười một chút cương xuống dưới, nàng gắt gao trừng mắt oanh oanh cửa phòng. Khoảng cách Trần gia biệt thự 20 km ngoại trong thành thôn, bên trong ngư long hỗn tạp. Chu Kính Nghiệp là cái 30 tuổi tả hữu nam nhân, diện mạo bình thường, hắn ở trong thành thôn thuê gian một phòng một sảnh phòng ở, cơm nước xong khi cũng thấy được thành phố Ninh Bắc tin tức kinh cái kia tai nạn xe cộ, nguyên tưởng rằng người trong xe chết chắc rồi, Chu Kính Nghiệp còn nghĩ chờ mặt khác 100 vạn tới tay, hắn liền đi mua phòng xếp, lại cưới cái xinh đẹp lão bà. Nào biết tin tức mặt sau có thị dân nói nhìn thấy tài xế tìm được đường sống trong chỗ chết rời đi. Chu Kính Nghiệp sắc mặt chậm rãi khó coi lên. Hắn đột nhiên đứng dậy từ trong ngăn tủ móc ra cái bình, sau đó cắt ra ngón tay đem huyết tích ở bình, trong miệng báo ra một chuỗi sinh thần bát tự, sau đó bắt đầu kêu anh linh tên, Vương Hạc, ngươi mẹ nó cấp lao tử trở về. Oanh oanh bên này, nàng chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện, đồng nhiên nghe thấy anh linh tiếng kêu, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta nghe thấy Chu Kính Nghiệp kêu ta. Oanh oanh đột nhiên mở mắt ra, đôi tay bấm tay niệm thần chú, làm cái tụ âm thuật, lập tức có đại lượng âm khí hướng tới anh linh tụ lại đây. Cũng cơ hồ là nháy mắt ngăn cách Chu Kính Nghiệp cùng anh linh chi gian liên hệ, xa ở cho thuê phòng Chu Kính Nghiệp lọt vào phản vệ, một búng máu từ yết hầu phun ra, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Anh linh cao hứng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta không cảm giác được Chu Kính Nghiệp triệu hoán. Oanh oanh đương nhiên biết không có việc gì, Chu Kính Nghiệp cùng cái người thường không sai biệt lắm, thực tế đang đợi mấy năm, cái này anh linh hơi chút cường một ít, Chu Kính Nghiệp đều không thể lại khống chế nó. Thấy anh linh cao hứng bộ dáng, nhớ tới nó nói chính mình bệnh yêu. Oanh oanh nhịn không được thấp thấp tiếng thở dài, ngươi ngoan ngoãn, ta đem cái này tụ linh trận triệt rất sau liền giúp ngươi siêu độ. Anh linh cao hứng gật đầu. Chờ oanh oanh triệt rất trận pháp sau, làm anh linh ngồi xuống, nàng cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Kỳ thật oanh oanh trước nay chưa thử qua siêu độ vong hồn, nàng mặc kệ vẽ bùa vẫn là xem tướng đều là lần đầu tiên, siêu độ vong hồn cũng là như thế. Kia tàng thư các thư chung ghi lại, siêu độ vong hồn chỉ cần thành tâm niệm Phật kinh liền hảo. Nàng chưa thử qua, đây là lần đầu tiên. Mặc kệ như thế nào trước thử xem, nếu là không thành, ngày mai đi chùa miếu tìm cái hòa thượng giúp anh linh siêu độ. Oanh oanh nhắm mắt, mặc niệm anh linh mạc danh tự cùng sinh thần bát tự, bắt đầu mặc niệm khởi kinh thư. Nàng một lần lại một lần, thẳng đến ánh mặt trời đại lượng, hình như có cảm ứng, lúc này mới mở mắt ra. Anh linh thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ lên, nó cười tủm tỉm nhìn oanh oanh, đã khôi phục thành trước khi chết bộ dáng, là cái mặt mày thực thanh tú hài tử. Nó nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Oanh oanh nhìn nó lẩm bẩm nói, nguyện ngươi kiếp sau áo cơm mua yêu, cha mẹ yêu thương, sống lâu trăm tuổi, cả đời trôi chảy. Thẳng đến kim quang mạ hạ, anh linh không thấy, oanh oanh cũng ngồi yên rất lâu sau đó. Lúc sau mấy ngày, oanh oanh như cũ không như thế nào ra cửa, động phủ tuy rằng có rất nhiều đồ vật muốn thêm vào, nhưng oanh oanh tạm thời không dám động này 20 vạn, nàng còn muốn tìm được mẫu thân cùng đệ đệ, còn không biết bọn họ tình huống như thế nào, mặt khác nàng còn chuẩn bị đi tiệp an cao trung đọc sách, như vậy quý học phí. Nàng không dám loạn tiêu tiền. Viên Thành Quân cũng không có làm oanh oanh chờ thật lâu, hắn ở 3 ngày sau cấp oanh oanh đánh tới điện thoại, đại sư, ta đã tra được ngài nói Thi Ly Huyền nữ sĩ tin tức, Thi Ly Huyền nữ sĩ năm nay 39 tuổi, có đứa con trai tên là Thi Việt, năm nay nhập thu mới 16, trước mắt đi học ở Ninh Bắc đệ nhất trung học sơ cấp, thành tích giống như không tồi, mẫu tử hai người hiện giờ ở tại Hoàng Khẩu Khu, địa chỉ là Hoàng Khẩu Khu 63 Lộ Hoành Nguyên Tiểu Khu 6 đơn nguyên 601, mặt khác đại sư ngài. Tường liên đọc tiệp an cao trung sự tình ta cũng đã đều xử lý hảo, chỉ chờ ngài mang theo sổ hộ khẩu thân phận chứng khai giảng tiến đến báo danh. Hiện tại tháng 6 trung tuần, tháng 6 đế nghỉ hè, 9 tháng sơ khai giảng. Oanh oanh trầm mặc hồi lâu, mới nói ra cái hảo tự. Đệ đệ tên cũng không gì biến hóa, chẳng qua từ Trần Việt biến thành Thi Việt. Trong điện thoại Viên Thành Quân tiếp tục nói, chuyện của ta ít nhiều đại sư ngài, ta đã báo án, ta thê tử cùng Cao Thắng đã bị trảo, ta tiểu nhi tử mới 1 tuổi. Chính là về sau đáng thương hài tử không mẹ, ai, ta về sau cũng không tính toán tái hôn, đem hai đứa nhỏ hảo hảo mang đại. Viên Thành Quân lại nhảy nói liên miên nói, kỳ thật hắn trong lòng đã là sóng to gió lớn. Hắn ở thành phố Ninh Bắc cũng là nổi danh sĩ nghiệp gia, nhân duyên cực hảo, muốn điều tra hai người vẫn là thực dễ dàng, huống chi oanh oanh cấp tin tức cũng phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Hắn trước tìm người đi tra 16 năm trước ở Ninh Bắc phụ khoa bệnh viện sinh hài tử tên là Thi Ly Huyền nữ nhân, mười mấy năm trước hồ sơ còn giữ ở. Thi Ly Huyền, 23 tuổi ở Ninh Bắc Phụ Khoa Bệnh viện sinh hạ một đôi long phượng thai, nữ thai rơi xuống đất liền tắt thở, nam thai nhưng thật ra sống hảo hảo, xuất viện thời điểm muốn xử lý sinh ra chứng minh, Thi Ly Huyền cấp nam hài đăng ký tên là Thi Việt, lúc sau lại đi hộ tịch cha này hai mẫu tử tình huống liền dễ dàng rất nhiều. Viên Thành Quân thậm chí còn lộng tới các nàng mẫu tử ảnh chụp, nhìn trên ảnh chụp cao cao gầy gầy thiếu niên, kia mặt mày cùng đại sư có vài phần tương tự, này chỗ nào còn có cái gì không rõ. Đại sư chính là bệnh viện cái kia nói là đã rơi xuống đất liền tắt thở nữ thai. Lúc ấy Viên Thành Quân liền cả kinh không được, hắn trực giác chuyện này nhi có nội tình. Lại tiếp tục tra đi xuống, phát hiện Thi Ly Huyền nữ sĩ 16 nhiều năm trước từng cùng một cái kêu Trần Nghĩa Xương nam nhân đăng ký quá hôn nhân quan hệ, bất quá đã ở 15 năm trước giải trừ hôn nhân quan hệ. Trần Nghĩa Xương, kia không phải hắn gần nhất hạng mục hợp tác người. Cũng là thành phố Ninh Bắc nổi danh sĩ nghiệp gia, dựa vào Ngọc Thạch làm giàu, đều là một cái thị, khẳng định là nhận thức, nhưng phía trước không tính rất quen thuộc. Trần Nghĩa Xương có 3 cái nữ nhi một cái nhi tử. Viên Thành Quân xem qua hộ tịch, Trần Nghĩa Xương tiểu nữ nhi thân phận chứng tin tức, đúng là giúp hắn phá giải lần này nguy nan đại sự. Nhưng cùng Trần Nghĩa Xương quan hệ thuộc điểm đều biết, Trần Nghĩa Xương tiểu nữ nhi là cái ngốc tử. Cho nên giúp hắn đại sư là Trần Nghĩa Xương cái kia ngốc nữ nhi, thậm chí cái này ngốc nữ nhi là Thi Ly Huyền nữ sĩ sinh. Này trong đó rốt cuộc lại là sao lại thế này? Ta đã biết, cảm ơn Viên tiên sinh. Viên Thành Quân không dám tiếp tục miên man suy nghĩ đi xuống, hoàn hồn nói, đại sư, kia ngài ngày mai cần phải đi tìm vị này Thi Ly Huyền nữ sĩ. Nếu không ngày mai ta đưa ngài qua đi. Đa tạ Viên tiên sinh. Chờ cúp điện thoại, oanh oanh méo di động, biểu tình hạ xuống. Đời trước, Di Nương cùng đệ đệ vì tìm nàng rơi xuống đi chất vấn Quảng An Hầu, lại bị Quảng An Hầu đưa đến ngàn dặm ngoại thôn Trang Thượng, chờ nàng thần thức có thể bao trùm qua đi khi, Di Nương cùng đệ đệ sớm đã thành một đống bạch cốt. 2000 năm, khuôn mặt đều đã mơ hồ, thật có chút cảm tình lại là hàng cổ bất biến. Hôm nay buổi tối, Oanh Oanh đem chính mình đồ vật đơn giản thu thập hạ, nàng kỳ thật căn bản không có cái gì có thể thu thập, trừ bỏ ngày mai xuyên 2 kiện quần áo, còn có thân phận của nàng chứng thẻ ngân hàng di động cùng hoàng phụ giấy, khắc cái gì đều không cần mang. Nàng lúc trước tã lót bị Dư Hồng Vân ôm đi, hiện giờ cũng là trống rông rời đi. Ngay kế sáng sớm, Oanh Oanh tỉnh lại, đem đồ vật đều đặt ở bên người trong túi, đi đến dưới lầu, thấy Trần gia người đều ở dưới lầu bàn ăn trước, đang chuẩn bị dùng cơm sáng. Oanh Oanh qua đi nói, ta phải rời khỏi. Cái gì? Trần Nghĩa Xương nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Oanh Oanh, ngươi đang nói cái gì? Oanh Oanh nhìn hắn, hai mắt trong suốt, ta phải rời khỏi Trần gia, đi tìm mẫu thân của ta, về sau cũng lại sẽ không trở về Trần gia. Một phòng người kinh ngạc đến ngây người, liên quan Lưu mẹ cũng nốc, Dư Hồng Vân càng là sắc mặt trắng bệnh. Trần Linh Bảo lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Trần Hoàn Dương miệng, trợn mắt há hốc mồm. Trần Nghĩa Xương càng là run như cây sấy, ngươi, ngươi nói bậy gì đó, ngươi mẫu thân không phải ở trước mắt. Oanh Oanh ánh mắt lưu chuyển, ta nói cái gì, ngươi cùng Dư nữ sĩ hẳn là trong lòng biết rõ ràng, sau này chúng ta liền chặt đứt cha con quan hệ đi, từ đây, ta cùng các ngươi lại không có bất luận cái gì quan hệ. Dứt lời, Oanh Oanh lại nhìn Lưu mẹ liếc mắt một cái, Nguyễn Thanh nói, Lưu mẹ, tài kiến. Lưu mẹ chiếu cô nàng hảo chút năm, nàng tự nhiên sẽ cảm ơn. Đãi về sau an trí sau, nàng sẽ cùng Lưu mẹ lại liên hệ, hơn nữa nàng đã đi Lưu mẹ phòng để lại số điện thoại của nàng mã. Chương 14 đệ 14 chương. Chương 14. Oanh Oanh xoay người rời đi, hiện tại nàng không hề là cái 2000 năm trước cái kia nhu nhược nhậm người khi dễ Trần gia tam cô nương, nàng cũng không có khả năng tiếp tục lưu tại Trần gia, chờ các nàng tìm mọi cách lừa đi nàng thận. Nàng nói xong này đó mặc kệ ở đây người khác nhau sắc mặt, xoay người liền đi. Phía sau xuyên tới Trần Nghĩa Xương nghiêm khắc khiển trách thanh, Oanh Oanh, ngươi đứng lại đó cho ta. Oanh Oanh không phản ứng hắn, đi đến đại môn khi, Trần Nghĩa Xương thở hổn hển nói, ngươi từ nơi nào nghe tới mê sảng, ngươi mẫu thân liền ở trước mắt, không có bất luận kẻ nào. Hôm nay ngươi không được rời đi, nơi nào đều không được đi, ngươi hộ khẩu còn ở nhà, ta là ngươi ba ba, ngươi cần thiết nghe ta. Hộ khẩu, Oanh Oanh nhớ tới cái gì, về sau nàng muốn đi Tiệp An Cao Trung đọc sách còn cần hộ khẩu. Oanh Oanh quay đầu. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nhẹ nhẹ nghi hoặc, nói lên hộ khẩu, ta thiếu chút nữa quên mất, ta hy vọng chờ ta tìm được mẫu thân, ngươi có thể để cho ta đem hộ khẩu chuyển đi, rốt cuộc năm đó các ngươi đem ta ôm trở về chỉ là làm các ngươi nhị nữ nhi dự trữ thận nguyên, đã vô thân tình ràng buộc, ta cũng không chịu đồng ý quên thận, hà tất còn muốn ở cùng một chỗ nhìn nhau mà sinh ghét. Trần Nghĩa Xương sắc mặt trắng bệnh, không thể tin tưởng trừng mắt Oanh Oanh, cuối cùng quay đầu đi xem Dư Hồng Vân. Lúc trước chuyện này, chỉ có hắn cùng thê tử biết được. Thi Ly Huyền biết nữ nhi là tử thai sau nản lòng thoái chí, lại không chịu thấy hắn, theo sau không bao lâu, hắn tìm người giải trừ bọn họ hôn nhân quan hệ, từ đây lúc sau, hắn không bao giờ biết Thi Ly Huyền cùng kia Nam Hải tình huống. Thi Ly Huyền mấy năm nay cũng chưa tìm tới môn, hơn nữa mấy năm nay, rất ít có người ngoài biết được Oanh Oanh tồn tại. Thi Ly Huyền không có khả năng biết Oanh Oanh tồn tại, tới cửa nhận thân. Kia chỉ còn lại có thê tử, chẳng lẽ là thê tử nói ra đi. Dư Hồng Vân tình huống cũng hảo không đến nơi nào. Gắt gao nhéo trong tay dao nĩa. Oanh Oanh, ngươi, ngươi nghe ai nói bậy? Trần Nghĩa Xương còn tưởng rào biện. Oanh Oanh nhướng mày, ánh mắt dừng ở Dư Hồng Vân trên mặt, như thế nào, ba ba, ngươi là muốn cho ta cùng nàng làm xét nghiệm ADN mới bằng lòng thừa nhận sao? Trần Nghĩa Xương rốt cuộc không lời nào để nói, hắn biểu tình hơi bại. Oanh oanh nói xong, đẩy ra đại môn rời đi. Đến nỗi sổ hộ khẩu, nàng đến lúc đó có rất nhiều biện pháp làm hắn đồng ý. Mãn phòng yên tĩnh, không biết bao lâu sau, Dư Hồng Vân thét chói tai ra tiếng, Trần Nghĩa Xương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi đem thân thế nàng nói cho nàng. Lưu mẹ, ngươi trước lên lầu đi nghỉ ngơi đi. Trần Nghĩa Xương sắc mặt đỏ lên nói. Lưu mẹ khinh thường nhìn nhà này liếc mắt một cái, này còn có cái gì không rõ ràng lắm, này hai phu thê sợ là lúc trước vì cấp Trần Linh Bảo chữa bệnh, làm Trần Nghĩa Xương cùng bên ngoài nữ nhân sinh hạ Oanh Oanh, cuối cùng đem Oanh Oanh ôm trở về nuôi nấng lớn lên liền vì muốn Oanh Oanh thận. Phi, toàn gia cặn bã. Lưu mẹ đã quyết định một lần nữa tìm một phần công tác, nàng nấu cơm tay người hảo, làm việc nhi nhanh nhẹn, không lo tìm không thấy cố chủ. Chờ Lưu mẹ lên lầu, Trần Nghĩa Xương làm hai đứa nhỏ cũng lên lầu. Trần Linh Bảo đã mau khóc, ba ba, nàng đi rồi, ta thận phải làm sao bây giờ? Ba ba, ngươi mau làm nàng trở về, nàng không được đi, nàng dựa vào cái gì đi, nhà của chúng ta dưỡng nàng mười mấy năm. Đủ rồi. Trần Nghĩa Xương nổi trận lôi đình, Trần Linh Bảo, ngươi mang đệ đệ trước lên lầu. Trần Hoan sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Trần Linh Bảo không cam lòng, rốt cuộc vẫn là sợ hai phụ thân phát giận, nắm Trần Hoan lên lầu. To như vậy phòng khách nhà ăn chỉ còn lại có Trần Nghĩa Xương cùng Dư Hồng Vân. Hai người hai mắt đỏ đậm, bộ dáng đều có chút điên cuồng. Trần Nghĩa Xương cả giận nói, ta còn muốn hỏi ngươi, có phải hay không ngươi đem Oanh Oanh thân thế nói ra đi? Dư Hồng Vân mắng, ta là điên rồi sao, ta vì cái gì muốn đem thân thế nàng nói cho nàng? Nàng chính là ta Linh Bảo một cái thận nguyên, nàng còn tưởng trở về tìm nàng mẹ đẻ. Ta xem chính là ngươi luyến tiếp kia đối mẹ con, tưởng cùng nàng hòa hảo trở lại, lúc này mới đem Trần Linh Oanh thân thế nói cho nàng đi. Ngươi đánh giám. Trần Nghĩa Xương ngươi chính là cái xuất sinh. Vợ chồng hai người chửi bậy người càng lúc càng lớn, sau đó truyền đến đồ sứ rơi xuống đất thanh âm, mãn phòng hỗn độn. Oanh Oanh đi đến tiểu khu cửa khi, Viên Thành Quân đã ở tiểu khu cửa chờ. Viên gia chủ cũng là phụ cận tiểu khu. Oanh Oanh lên xe, Nguyễn Thanh nói, phiền toái Viên tiên sinh. Viên Thành Quân nói, không phiền toái không phiền toái, đại sư ngài xem chúng ta là hiện tại liền qua đi hoàng khẩu khu vẫn là. Hiện tại thời gian còn sớm, mới sáng sớm 7 giờ. Hiện tại liền qua đi đi. Nàng tường mau chút nhìn thấy mẫu thân cùng đệ đệ. Thành phố Ninh Bắc tổng cộng có 12 cái khu trực thuộc, 6 trong đó tâm thành nội, 6 cái tân thành nội. Trung tâm thành nội đều tính nội thành, tân thành nội tắc vùng ngoại thành. Nhưng trung tâm thành nội cũng phân phồn vinh trình độ, hoàng khẩu khu là 6 trong đó tâm thành nội giữa tương đối thiên, giá nhà cũng là nhất tiện nghi, người bên ngoài khẩu tương đối nhiều. Nay một đường, Oanh Oanh ngồi ở ghế sau vẫn luôn không nói chuyện, đôi mắt ướt rầm rề, cũng không núp đích. Thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Viên Thành Quân cũng không tiện mở miệng do hỏi, chỉ thật cẩn thận nói, đại sư, ngài này dọn ra tới như thế nào cũng không mang theo một chút hành lý. Không có hành lý. Oanh Oanh thanh âm dầu dĩ. Viên Thành Quân do dự sau một lúc lâu vẫn là lắm miệng hỏi câu, đại sư, ngài cùng Trần Nghĩa Xương tam nữ nhi. Oanh Oanh hừ một tiếng. Kiêm ngài đi tìm thi nữ sĩ Viên Thành Quân từ kính chiếu hậu trộn quan sát Oanh Oanh biểu tình. Oanh Oanh rũ xuống thật dài lông mi, cũng không gạt. Úc nàng là ta mẹ đẻ, lúc trước Trần Linh Bảo sinh hạ tới liền có thận bệnh, sau khi lớn lên yêu cầu đổi thận, bọn họ luyến tiếp chính mình đại nữ nhi lại luyến tiếp chính mình thận, cho nên Trần Nghĩa Xương lừa gạt ta mẫu thân cho hắn sinh hạ hài tử, cùng bác sĩ giấu trời qua biển, đem ta ôm trở về Trần gia dưỡng cấp Trần Linh Bảo làm thận nguyên. Lời này giống như sấm sét, tạc Viên Thành Quân thiếu chút nữa giẫm hạ phanh lại. Hắn trái lo phải nghĩ, tưởng Trần Nghĩa Xương năm đó xuất quỹ, lại sợ thê tử không tiếp thu nhi tử, cho nên chỉ đem nữ nhi ôm về nhà. Nhi tử lưu tại bên ngoài. Nơi nào nghĩ đến Trần Nghĩa Xương cùng hắn thê tử thế nhưng làm ra chuyện như vậy, này mẹ nó nơi nào là người làm chuyện này a? Viên Thành Quân sắc mặt xanh mét, nhớ tới cùng Trần Nghĩa Xương cái kia hợp tác hạng mục, tính toán sau khi trở về liền ngưng hẳn hợp đồng. Loại nhân phẩm này, hắn không tin. Theo sau một đường, Oanh Oanh bế mắt chợp mắt. 20 km vẫn là thực mau, bất quá buổi sáng có chút kẹt xe, 8 giờ mới đến Hoàng Khẩu Khu. Viên Thành Quân đem người đưa đến Hoành Nguyên tiểu khu cửa. Đại sư, cần phải ta bồi ngài đi lên. Viên Thành Quân còn rất lo lắng, đại sư tuy rằng lợi hại, nhưng đạo lý đối nhân xử thế đều không hiểu lắm. Rốt cuộc ngần ấy năm qua đi, vạn nhất vị này thi nữ sĩ đối đại sư cũng không có cái gì cảm tình, không muốn tiếp thu đại sư, mà đại sư lại cùng Trần gia bên kia chặt đứt liên hệ, sợ là liền đi châu ngồi cũng chưa. Oanh Oanh lắc đầu, không cần, đa tạ viên tiên sinh đưa ta lại đây. Nàng nhìn mắt Viên Thành Quân tướng mạo, thiên thương chỗ hôi khí chậm rãi tan đi. Thiên thương ở tướng mạo trung đại biểu tài phú, phía trước Viên Thành Quân thiên thương chỗ xám xịt, hiển nhiên là muốn phá đại tài, nhưng nàng đem chính mình thân thế nói ra sau, Viên Thành Quân thiên thương chỗ đen đuổi chậm rãi tiêu tán, nhìn dáng vẻ hẳn là quyết định không cùng Trần Nghĩa Sương hợp tác hạng mục. Viên Thành Quân gật gật đầu, kia đại sư ngươi đi lên đi. Chờ oanh oanh thượng thang máy, Viên Thành Quân ở trong tiểu khu tìm cái góc vị trí đem xe dừng lại, chuẩn bị trước từ từ. Oanh oanh ra thang máy, đứng ở 601 cửa phòng, nàng ngón tay hơi hơi phát run, cánh tay nâng lên rất nhiều lần lại bông, cuối cùng rốt cuộc lấy hết can đảm gõ gõ môn. Thức mau, 601 cửa phòng bị mở ra, một cái cao cao gầy gầy mi thanh mục tú thiếu niên cảnh giác nhìn oanh oanh, ngươi tìm ai? Thiếu niên thanh âm thực thanh thúy, nhưng lược có nhẹ nhẹ khàn khàn. Việt Việt oanh oanh nhìn thiếu niên lẩm bẩm nói. Hắn còn cùng đời trước giống nhau như lúc, lớn lên tuấn tiếu, giữa mày lại có dấu không được nhuệ khí. Thấy trước mắt kiểu mềm trắng non thiếu nữ nhìn chằm chằm chính mình lại không ngôn ngữ, thiếu niên nhíu mày, người rốt cuộc tìm ai? Trong nhà đột nhiên truyền đến nữ nhân ho khan thanh, sau đó là đứt quãng nói chuyện thanh, khu khụ, Việt Việt, ngoại, bên ngoài là ai tìm? Đó là Thi Ly Huyền thanh âm, lại có vẻ hơi thở không đủ. Oanh oanh sắc mặt khẽ biến. Người rốt cuộc tìm ai? Thi Việt đầy mặt không kiên nhẫn, đã chuẩn bị đóng cửa.